Trịnh Tấn Nguyên sắc mặt đột nhiên đổi được ngưng trọng, tới một cái, đối diện những người này cũng mang mặt nạ, điều này hiển nhiên không phải là một loại lễ nghi thói quen. Thứ hai, đối diện mấy chục người, hơi thở đều đang đạt tới thần cảnh cảnh giới, mặc dù không phải là quá mạnh mẽ, nhưng thắng ở số người rất nhiều. Mà giờ khắc này chạm đối diện với hắn che mặt nam tử, cả người hơi thở lại là sâu không lường được, chí ít hắn tuyệt đối không có chiến thắng đối phương chắc chắn, 10 có 8 9, đây chính là một cái huyền thần cảnh mạnh mẽ tồn tại. Chắc chắc, người sáng mắt không nói bóng gió, anh em chúng ta bị người nhờ, phải dẫn Trịnh công tử còn có bên người ngài vị này Liễu cô nương đi làm khách, mong rằng hai vị phối hợp nhiều hơn, dù sao cũng không để cho chúng ta huynh đệ làm khó. Che mặt nam tử cũng không chậm trễ, nói thẳng ra mình ý đồ. Cái gì? Để cho ta và Khuynh Thành đi làm khách. Nghe được đối phương nói như vậy, Trịnh Tấn Nguyên chân mày nhất thời nếp nhăn chặt đứng lên, theo bản năng lui về phía sau một bước, các ngươi là Ngụy gia phái tới. Trịnh công tử không cần hỏi nhiều, ta cũng không thuận lợi nói nhiều, thức thời liền ngoan ngoan theo chúng ta đi, nếu không, miễn không phải chả phải bị chút đau khổ ra thịt. Cười lạnh một tiếng, che mặt nam tử liếm môi một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Hừ, Ngụy gia lại đã luân lạc tới như vậy trình độ sao? Lại liền cái này cùng chuyện xấu xa cũng làm được, thật là hèn hạ vô sỉ. Ngay tại lúc này, thuyền hoa trong khoang thuyền, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền ra, thanh âm không nghỉ, một cái bác trai hơi lớn tuổi người ung dung từ trong khoang thuyền đi ra, khoảng mấy bước đã đến mũi thuyền, đứng ở Trịnh Tấn Nguyên bên người. Tàng lão, thấy ông già hiện thân, Trịnh Tấn Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, đồng thời hướng về phía ông già gật đầu một cái, lại cũng không còn mới vừa rồi kinh hoàng. Ú, đây không phải là Tàng Tĩnh tiền bối sao? Không nghĩ tới ngài vậy ở trên thuyền, thất lễ à. Mắt thấy ông già hiện thân, đối diện che mặt nam tử khỏe miệng kêu một cái, cố làm kinh ngạc cười nói, chỉ bất quá, mặc dù ngoài miệng nói kinh ngạc, nhưng từ hắn biểu hiện là có thể nhìn ra được, hắn hẳn đã sớm biết ông lão tồn tại là được. Hừ, bỏ mặc các ngươi là người nào, bây giờ liền cho ta cút xa chừng nào tốt chừng đấy, nếu không, lão phu sẽ để cho các ngươi lập tức chìm xác đáy biển, trở thành ma thú khẩu phần lương thực. Gọi là Tằng Tĩnh ông già ngược lại là kiêu ngạo mười phần, ánh mắt quét đối diện mọi người một mắt, hai tay tự nhiên đeo ở sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân hình dáng. Ta khinh. Tằng Tĩnh lao thất phu, ngươi thật vẫn cầm mình coi ra gì. Ngươi bất quá chỉ là Trịnh gia một con chó giả, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chạy đường, giữ lại mạng chó của ngươi đi tìm nhà dưới đi. Thấy ông già một mặt ngạo nghễ uy hiếp mình, che mặt nam tử trực tiếp phun một cái, tràn đầy rêu cợt nói. To gan ba. Mặt của lão giả sắc chợt biến đổi, trước mặt nhiều người như vậy mà bị nhục mạ, hắn tự nhiên không thể nào chịu được, một tiếng hăm dọa bây giờ, hắn thân hình hơi trước mắt, chạy thẳng tới đối diện che mặt nam tử đánh tới. Dầm ba. Chẳng biết lúc nào, một thanh trường kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn, hướng về phía che mặt nam tử chính là một kiếm chém xuống. Đây là ngươi tự tìm chết. Thấy ông già ra tay, che mặt nam tử lạnh lùng cười một tiếng, một khắc sau, màu máu trường đao đã bị hắn trộm vào trong tay. Hướng về phía ông già chính là một đao nên đón. Vành ba. Đao kiếm đụng nhau, nổ vang một tiếng đột nhiên truyền ra, cùng lúc đó, năng lượng to lớn dư âm, trực tiếp cầm hai bên thuyền bè trực tiếp đổ đẩy ra tới, ở trên mặt biển kích thích một phiến sóng lớn. Giết ba. Bắt sống Trịnh Tấn Nguyên và Liễu Khuynh Thành, những người khác giết không tha ba. Hai đại huyền thần cảnh cường giả bắt đầu giao thủ, trên thuyền người bịt mặt cửa căn bản không cần chỉ thị, chính là rối rít từ trên thuyền nhảy lên, chạy thẳng tới đối diện thuyền hoa thuyền lớn. Những người này vừa thấy liền đều là thân đánh trăm trận, ra tay một cái liền cho thấy ưu tú chiến đấu dày công tu dưỡng, vừa đối mặt, thuyền hoa trên thuyền lớn nhân viên làm việc trên tàu liền bị chém chết hết mấy, hiệu suất hết sức khủng bố. Đáng chết! Giết cho ta ba! Mắt thấy chiến đấu bắt đầu, Trịnh Tấn Nguyên trên mặt cũng là thoáng qua vẻ độc ác, tay dậy kiếm rơi, trực tiếp chém giết một cái nhào lên người bịt mặt, đồng thời che chở Liêu Khuynh Thành các người hướng khoang thuyền vị trí rút lui. Đối diện có mấy chục nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Hắn căn bản là giết không nổi, điểm chết người là trừ hắn tự mình ra, mọi người còn lại căn bản cũng không có quá nhiều chiến lược, cho dù là thần cảnh đỉnh cấp Liêu Khuynh Thành, vậy căn bản không phải những địa thần này cảnh sát thủ đối thủ. Chớp mắt bây giờ, thuyền hoa trên thuyền lớn đã là máu tươi đầm địa, chiến đấu tựa hồ đã trước thời hạn mất đi thấp thỏm nhớ mong. Chương 2251, ai thắng ai thua. Đầm địa máu tươi nhuộm đỏ thuyền hoa, cụt tay cụt chân tùy ý có thể gặp, một mảnh ngục vậy cảnh tượng. Trên bầu trời, hai cái huyền thần cảnh cường giả đánh được kỳ cổ tương đương, chính ra cung phụng Tằng Tĩnh mặc dù lão luyện, nhưng đối diện che mặt nam tử vừa thấy chính là trải qua vô số thị sống phong huyết mưa, giết người thủ đoạn rõ ràng muốn ở Tằng Tĩnh trên. Hai người có ưu thế, kết quả sau cùng chính là người đó vậy không làm gì được ai. Bất quá, mặc dù bọn họ hai người chậm chạp khó phân thắng bại, có thể trên thuyền hoa chiến đấu nhưng là một bên ngược lại Chu Diệt, người bịt mặt bên này mà cùng một màu thần cảnh cao thủ, hơn nữa phối hợp hết sức ăn ý, một chung trà không tới thời gian, trên thuyền hoa nhân viên làm việc trên tàu đã toàn bộ mất mạng, liền liền cái đó thần cảnh đỉnh cấp tiểu đầu lĩnh đều không có thể chạy khỏi chết trận vận mệnh. Trịnh Tấn Nguyên che chở Liễu Khuynh Thành các người, cuối cùng lui đến trong khoang thuyền tử thủ, mặc dù đều bị một ít tổn thương, nhưng lại tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Dĩ nhiên, chủ ý này là bởi vì là người bịt mặt muốn phải bắt sống bọn họ mấy cái này công tử tiểu thư, nếu như sáng sớm liền thống hạ sát thủ mà nói, phỏng đoán cũng chỉ có Trịnh Tấn Nguyên có thể kiên trì đến bây giờ đi. Khá lắm, thảo nào hạ giới người đều không thích tùy tiện phi thăng đi lên, cái này cũng quá nguy hiểm chứ. Liên tại tất cả người chiến đấu kịch liệt lúc đó, không có ai chú ý tới, nguyên bản ngay tại thuyền hoa trên bong Vân Tiêu, lúc này đã sớm trốn tới thuyền hoa một nơi trong kẽ hở, trơ mắt nhìn những người này điên cuồng giết hại, trên mặt tràn đầy rung động. Vân Tiêu không có tùy tiện tham dự vào trong chiến đấu, bởi vì nói thật, hắn đến bây giờ cũng không biết chiến đấu hai bên tại sao đại chiến, vậy rất khó xác định kết quả ai là tốt ai là xấu. Huống chi, có một số việc có thể căn bản cũng không có đúng sai và tránh tà phân biệt, mọi người tranh, đơn giản chính là lợi ích hai chữ thôi. Ngay cả thần cảnh võ giả ở thần giới đều là con chốt thí vậy tồn tại, những cái kia từ hạ giới phi thăng đi lên hạ vị thần, thậm chí là thượng vị thần, nhất định chính là thần giới con kiến hôi như nhau à, thật hy vọng kể bên bọn họ mấy cái không nên gặp phải loại tràng diện này mới phải. Trong bụng thở dài một tiếng, hắn lúc này nhất định chính là cảm khái muôn vàn. Đối với thần giới nguy hiểm, hắn thật ra thì cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, có thể làm hắn trơ mắt nhìn từng cái thần cảnh cường giả cứ như vậy tiếp liền chết lúc đó. Cái loại đó máu rầm rề đánh vào thị giác, hay là để cho hắn khó mà ức chế địa cảm đến rung động. Đây chính là thần cảnh cường giả à, tại hạ giới, loại cấp bậc này nhân vật cơ hồ chính là vô địch tồn tại, có thể ở thần giới, bọn họ đơn giản chính là cao cấp một chút con chốt thì thôi. Khắc khắc, Tằng Tĩnh Lao thất phu, ngươi là không che chở được Trịnh Tấn Nguyên, thức thời hay mau cho ta cút đi, trễ mà nói, ngươi sợ rằng muốn đi cũng không đi được. Ngay tại lúc này, trên bầu trời đang tại chiến đấu che mặt nam tử đột nhiên cất tiếng cười dài, đem Vân Tiêu sự chú ý hấp dẫn. Ta khinh, các ngươi những thứ này không thấy được ánh sáng thần giới thứ bại hoại, lão phu hôm nay nhất định phải đem ngươi cùng tất cả đều tại chỗ xử tử, không chừa một ngón ba. Tăng Tĩnh vào lúc này ngược lại là không yếu thế chút nào, mặc dù hắn vậy chú ý tới phía dưới tình huống, nhưng nói thật, hắn cũng không phải là quá mức để ý. Hắn là Trịnh gia cung phụng không giả, bảo vệ Trịnh Tấn Nguyên an nguy cũng là hắn trách nhiệm không tệ, có thể trên thực tế, coi như Trịnh Tấn Nguyên ngủm, đối với hắn thật ra thì cũng không có thực chất tính tổn thất, đến lúc đó chẳng qua giống như che mặt nam tử nói như vậy, trực tiếp buông tay bỏ mặc là được. Nói liếc, hắn bây giờ chủ yếu vẫn là ở ngắm nhìn, nếu như lúc này Trịnh Tấn Nguyên bị những người bịt mặt kia chém chết, hắn tuyệt đối cái đầu tiên liền trực tiếp đường chạy, muốn cũng không biết suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng ngươi còn muốn tiêu diệt chúng ta. Ta xem ngươi là không biết sống chết. Chết. Nghe được Tằng Tĩnh nói như vậy, che mặt nam tử hừ lạnh một tiếng. Trong tay màu máu trường đao đột nhiên hơi chấn động một chút, chợt hướng Tằng Tĩnh bổ xuống, cái này một đao cuồng bạo vô cùng, lại đang không trung lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết, không thể nghi ngờ là hắn đại sát chiêu. Hả? Tằng Tĩnh sắc mặt hơi đông lại một cái, tựa hồ không nghĩ tới che mặt nam tử lại thật muốn theo mình liều mạng mà, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là vội vàng vận chuyển lực lượng, mang kiếm ngăn cản đối phương cái này một đao. Vành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, che mặt chàng trai một đao trực tiếp bị khiêng xuống. Hai người đao kiếm giáp nhau, liền như vậy rằng có ở giữa không trung. T. Không tốt. Cái này một đao là hư chiêu. 3. Tiếp nhận che mặt nam tử cái này một đao, Tằng Tĩnh sắc mặt nhưng là trợn đại biến, bởi vì hắn có thể cảm giác đến, che mặt nam tử cái này một đao mặc dù nhìn như điên cuồng, có thể lực lượng cây bản không có trong tưởng tượng lớn như vậy, nếu không, vội vàng phòng thủ hắn không phải là theo như đối phương rằng co, mà là hẳn mỗi người thụt lùi mới là. Hư 3. Như vậy ý niệm mới vừa thoáng qua, một đạo kim quang, chính là bỗng dưng từ một chiếc thuyền lớn bên trong nhanh như điện bắn tới, kim quang này tốc độ quá nhanh, căn bản là ngay lập tức cho đến khi Tằng Tĩnh ý thức được vấn đề lúc đó, kim quang đã đến hắn sau lưng, trực tiếp từ hắn đan điền vị trí nhập vào cơ thể mà qua. Phốc 3. Kim quang bắn ra, mang theo một ngâm máu tươi đỏ thẫm, cùng lúc đó, Tằng Tĩnh cặp mắt bỗng dưng trợn tròn, rõ ràng cho thấy không dám tin tưởng thời khắc này hết thảy. Ti. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi các ngươi lại đánh lén. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn không rõ ràng, trước mắt che mặt nam tử căn bản là một mực ở phân tán hắn sự chú ý, chân chính sát chiêu, nhưng là núp trong bóng tối những người khác, đối phương tu vi có thể không hề cao, nhưng tập kích hắn thần binh, tuyệt đối là một kiện hết sức kinh khủng thần khí. Không cần chút thủ đoạn, làm sao có thể tùy tiện chém chết ngươi. Nghe được Tằng Tĩnh nói như vậy, che mặt nam tử không khỏi khinh miệt cười một tiếng, đầy mặt khinh thường. Bọn họ là sát thủ, chưa từng nói qua cái gì quy củ. Chỉ cần có thể giết người, bọn họ mới không quản được như vậy nhiều. Cho dù chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn ba. À ba. Thấy che mặt nam tử tràn đầy ánh mắt giễu cợt, Tằng Tĩnh nhất thời đổi được khuôn mặt dữ tợn, đáy mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn và kiên quyết. Hả? Không tốt. Thấy đối phương biểu hiện, che mặt nam tử tâm thần run lên, dùng hết toàn lực bay ngược về phía sau, đồng thời đem mình huyền thần căn nguyên ngưng kết ở trước người, xây dậy một tầng phòng ngự kết giới. Vành ba. Đáng tiếc, còn không đợi hắn lui về phía sau bao xa, nổ vang một tiếng chính là đột nhiên trên không trung vang khắp mở, Tằng Tĩnh thân thể cùng với hắn thần binh, lại đồng thời muốn nổ tung lên, kinh khủng sóng năng lượng, trực tiếp cầm che mặt nam tử tung bay, giữa không trung máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Tằng lão ba. Trong khoang thuyền, vẫn luôn có nhìn trộm xem xét không trung đại chiến Trịnh Tấn Nguyên, lúc này mắt thấy Tằng Tĩnh trúng chiêu cũng tự bạo, không khỏi được la thất thanh, sắc mặt lập tức đổi được một phiến thảm trắng. Mình bên này duy nhất siêu cấp cường giả chết, hắn cơ hồ đã có thể dự gặp mình kế tiếp vận mệnh, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là để tay xuống bên trong thần binh, trên mặt đều là một mảnh vẻ tuyệt vọng. Chương 2252, cầm thuyền để lại cho ta. Kịch liệt đại chiến, đi đôi với Tằng Tĩnh chết mà ngay tức thì rơi xuống màn che. Thuyền hoa trên, mấy chục người bịt mặt đem nuốt ở trong khoang thuyền Trịnh Tấn Nguyên mấy người vây khốn ở trong, mà mới vừa kết thúc chiến đấu người bịt mặt đầu lĩnh chính là từ không trung đáp xuống, khóe miệng còn có máu tươi ở tràn ra. Vèo ba. Lúc này, một người bịt mặt từ lục soát một chút thuyền lớn bên trong lắc mình ra, cầm trong tay một tấm kim quang lóe lên cung thần, ở người bịt mặt đầu lĩnh phụ cận trạm quyết định. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Là một thanh em người phụ nữ. Cái gì? Lão này thật đúng là lợi hại. Lần này nhưng là khinh thường. Hận hận phun một cái, người bịt mặt đầu lĩnh mặt đầy oán hận, cũng không biết là ở oán hận Tằng Tĩnh tàn nhẫn độc, vẫn là oán hận mình lớn như vậy ý, lại đang tất thắng dưới cục diện bị thương. Tằng Tĩnh phía sau tự bạo mặc dù không có thể hoàn toàn phát lực, nhưng cũng không phải hắn có thể ung dung ứng đối, trong nháy mắt đó bùng nổ, đối với hắn tạo thành tổn thương nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Những người khác không nhìn ra, có thể hắn trong lòng mình rõ ràng, cùng nhiệm vụ lần này kết thúc sau đó. Hắn sợ rằng chí ít phải nghỉ ngơi một năm nửa năm thời gian, thậm chí cần lâu hơn. Cái này nghệ thần cung ngược lại thật không tệ, liền huyền thần cảnh võ giả cũng có thể an toán, bỏ mặc như thế nào, lần này có như vậy một kiện thần binh tới tay, chúng ta chuyến này nhiệm vụ cũng coi là trị giá. Ổn ổn hỗn loạn khí huyết, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía cô gái che mặt trong tay màu vàng cung thần, đáy mắt thoáng qua một tia an ủi vẻ. Lần này nhiệm vụ, bọn họ thù lao có thể nói là hết sức phong phú, những thứ khác thần thạch thần tinh không nói. Vẹn vẹn là trôi này cung thần, thật ra thì cũng đủ để cho bọn họ bí quá hóa liều. Nghệ thần cung ở Thanh La thần vực cũng coi là nổi danh thần khí, năm đó trôi này cung thần chủ nhân bằng vào cung này, nhưng mà bắn chết không dưới mấy chục cường giả, sau đó cung này im tiếng biệt tích, đây là mấy mười năm sau lần đầu tiên thấy mặt trời lần nữa. Cái này cung thần thật là không tệ, đáng tiếc mới vừa vậy một mũi tên đã là cuối cùng một chi, sau này muốn phát huy cung thần uy lực, còn cần mời cao nhân chế tạo thích hợp mũi tên mới được. Cô gái che mặt ánh mắt cũng là nhìn về phía trong tay cung thần, đáy mắt đều là một mảnh vẻ yêu thích. Nàng trời xanh đối với cung tên cảm thấy hứng thú, hơn nữa thuật bắn tinh xảo, lần này có thể bằng vào một chuôi cung thần bắn chết một cái huyền thần cảnh cường giả, nàng cảm giác mình tinh thần cảnh giới cũng vô hình trung tăng lên một tầng thứ, đây đối với nàng tương lai lên cấp huyền thần cảnh, tuyệt đối có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Biết đủ đi, nếu như không phải là bởi vì chỉ còn lại một mũi tên. Ngươi lấy là bọn họ sẽ đem nó lấy ra làm nhiệm vụ thù lao sao? Không có đồng bộ thần tiễn, cái cung này giá trị chí ít giảm 70. Lắc đầu một cái, che mặt chàng trai ánh mắt không khỏi hướng thuyền hoa khoang thuyền nhìn. Trịnh Tấn Nguyên, Tằng Tĩnh đã chết, ngươi cảm giác được mình còn có thể tiếp tục chống cự đi xuống sao? Cách. Vừa dứt lời, thuyền hoa khoang thuyền cửa bắt đầu từ bên trong đẩy ra tới. Sau đó, một mặt tuyệt vọng Trịnh Tấn Nguyên, chính là mang Liếu Khuynh Thành mấy người sâu kín đi ra. Xoát xoát giờ ba. Thấy mấy người hiện thân, chung quanh người bịt mặt rối rít giơ lên trong tay thần binh, từng cái nhìn chằm chằm mấy người, không cho mấy người một tia một chút nào thoát thân cơ hội. Không nghĩ tới các ngươi liền tặng lão giết tất cả, bổn thiếu gia nhận thua. Bùi ngùi thở dài, Trịnh Tấn Nguyên khổ sở lắc đầu một cái, hiển nhiên vậy không dự định tiếp tục ngoan cố kháng cự. Các vị bằng hữu, ta không biết các ngươi người sau lưng cho chư vị dạng gì chỗ tốt, không quá ta Trịnh Tấn Nguyên có thể bảo đảm, nếu như chư vị có thể tha ta một mạng mà nói. Vậy ta Trịnh gia nhất định sẽ ra tốt hơn giá tiền. Cứng rắn không được, nhưng là còn có thể tới mềm. Hắn nhìn ra được, những người trước mắt này đều là lấy tiền làm việc, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn nhiều một tia tranh thủ cơ hội. Như vậy liền không cần phải nói, bây giờ tất cả đều cho chính ta phong ấn lực lượng, không nên ép ta tự mình động thủ. Cười lạnh một tiếng, che mặt nam tử cũng không theo như đối phương nói nhảm, trực tiếp ra lệnh. Ta phong, các hạ dù sao cũng chớ động thủ, ta toàn nghe ngươi. Đúng đúng đúng, mọi người có chuyện dễ thương lượng, dù sao cũng không nên động thủ. Không đợi Trịnh Tấn Nguyên đáp lại, ở hắn một bên hai cái người hầu chính là dẫn đầu đứng dậy, ngoan ngoan tự mình phong ấn lực lượng, lại là trực tiếp quỳ ở nơi đó, hoàn toàn không có đại gia công tử tư thái. Chúng ta cũng xứng hợp. Đây là, đi theo Liễu Khuynh Thành tỷ muội Hoa cũng là vội vàng đứng dậy, ngoan ngoan tự mình phong ấn, sau đó quỳ ở Trương Đào và Triệu Chí Kiều một bên. Các ngươi, thấy cái này bốn người lại như vậy không có cốt khí, Liễu Khuynh Thành trên mặt không khỏi thoáng qua một mảnh vẻ giận, nhưng cũng không nói ra được lời gì. Khuynh Thành, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, không muốn theo bọn họ ngạnh kháng. Trịnh Tấn Nguyên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng cũng hiểu cái này bốn người cách làm, dẫu sao, cốt khí cái gì so với tánh mạng mà nói, thật không đáng giá một đồng. Vừa nói, hắn vậy dứt khoát đem mình lực lượng phong ấn, ngược lại là không có quỳ xuống. Có bản lĩnh các ngươi liền giết ta, muốn để cho ta tự mình phong ấn, không thể nào. Tức giận hừ một tiếng, Liễu Khuynh Thành nhưng là cũng không có tự mình phong ấn, bởi vì nàng rõ ràng, một khi phong ấn lực lượng, đó chính là thật mặc cho người gây khó dễ. Ha ha, Liễu gia đại tiểu thư ngược lại có chút cốt khí, đáng tiếc à, chúng ta những người này cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Dầm ba, thấy Liễu Khuynh Thành lại không chịu nghe nói, che mặt nam tử ngược lại cũng không tức giận, tiếng nói đùa bên trong, hắn bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đem một đạo huyền thần căn nguyên đánh vào đối phương thân thể, tự mình đem phong ấn. Không nhiều như vậy thời gian cùng các người lãng phí, cầm bọn họ mấy cái đặt lên thuyền, phóng hỏa đốt tranh này thuyền. Mấy người bịt mặt lên tiếng đáp lại đứng ra, thì phải cầm Trịnh Tấn Nguyên 6 người giải về mấy phe trên thuyền. Hù hù hù, chư vị đừng vội trước đốt thuyền, nơi này còn có một cái người lớn sống đâu. Ngay tại lúc này, một tiếng ho nhẹ đột nhiên từ thuyền hoa xó xỉnh chuyển tới, thanh âm ngược lại không lớn, có thể nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người sắc mặt đều là chợt biến đổi, rối rít hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn sang. Nơi đó, một người quần áo lam lũ người tuổi trẻ đang từ chỗ tối nhảy ra, một mặt lúng túng đi tới trước đài. Cái đó, ngại quá, ta còn muốn giữ lại chiếc thuyền này đi đường, nếu như chư vị chân thực muốn đốt nó mà nói, có thể hay không cầm các ngươi thuyền để lại cho ta một chiếc. Thong thả tiến lên, Vân Tiêu ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đối diện người bịt mặt đầu lĩnh, gãi đầu cười nói. Thế ba, vẫn còn có người sống. Ánh mắt đông lại một cái, người bịt mặt đầu lĩnh cặp mắt trợn thật lớn, hiển nhiên là bị cái này trong lúc bất chợt biến cố hoàn toàn kinh động. Hắn mới vừa rồi đã cảm ứng qua, nhưng lại căn bản không có cảm nhận được trên thuyền có việc miệng. Lúc này Vân Tiêu đứng ở trước mặt hắn, mặc dù đối phương hơi thở không hề mạnh, có thể không biết tại sao, hắn đột nhiên sinh ra một cổ phát ra từ nội tâm dùng mình tới. Bên kia, Trịnh Tấn Nguyên và Liễu Khuynh Thành mấy người cũng là trợn to hai mắt, giống vậy bị một màn trước mắt kinh được không nhẹ. Bọn họ là biết Vân Tiêu tồn tại, có thể chẳng ai nghĩ tới, ở trải qua mới vừa rồi như vậy một phen kịch liệt sau đại chiến, Vân Tiêu lại còn có thể sống được. Chương 2253, ra tay. Trên thuyền hoa bầu không khí có chút cổ quái, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở đột nhiên nhô ra Vân Tiêu trên mình, tâm tình của mỗi người, nhưng là hoàn toàn không cùng. Thật là không nghĩ tới, tranh này thuyền phía trên vẫn còn có một người cao thủ, lợi hại, thật là lợi hại. Cặp mắt híp lại, người bịt mặt đầu lĩnh theo bản năng siết chặt chặt trong tay màu máu trường đao, tâm thần thật là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vân Tiêu liền đứng ở nơi đó, thoạt nhìn cũng chỉ là linh thần cảnh tả hữu cảnh giới. Hơn nữa cả người trên dưới áo quần vậy hết sức cũ nát, làm sao xem cũng không giống là nhân vật lớn gì. Có thể càng như vậy, hắn thì càng không dám kinh thường. Lần này hành động trước, hắn đạt được xác thực tình báo, chính ra trên thuyền chỉ có một huyền thần cảnh cao thủ, còn lại liền là một đám người ô hợp, căn bản không đủ gây sợ hãi. Nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ tình báo hiển nhiên có chút không quá chính xác. Trịnh Tấn Nguyên và Liễu Khuynh Thành các người không có lên tiếng, nhưng từ bọn họ lóe lên ánh mắt là có thể nhìn ra được. Bọn họ vào lúc này hiển nhiên cũng là khá không bình tĩnh. Bằng hữu, tha cho người được nên tha, các ngươi đã giết thật là nhiều người, còn dư lại mấy cái này, ta xem các ngươi cũng không muốn khó khăn là bọn họ, như thế nào. Liếm môi một cái, Vân Tiêu vào lúc này ung dung tiến lên mấy bước, giọng lãnh đạm nói. Nhìn như thế nửa ngày hí, nói lời trong lòng, hắn mới đầu cũng không dự định phải ra tay, dẫu sao, thần giới nước quá sâu, hắn có thể không đúc kết mà nói, tận lực vẫn là không nên tham dự tốt. Có thể hắn không nghĩ tới, những thứ này người bịt mặt lại vẫn muốn đem thuyền hoa thiêu hủy, cứ như vậy mà nói, hắn không hiện thân cũng không được. Dư Quang nhìn lướt qua Trịnh Tấn Nguyên và Liễu Khuynh Thành các người, hắn vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một tia lòng chắc cần tới, dẫu sao, bỏ mặc những người này từ dạng gì mục đích, người ta vẫn là kéo hắn một cái, không để cho hắn một người ngồi thuyền nhỏ bồng bềnh. Nói cho cùng, đây cũng tính là một phần nhân tình đi. Xem ra các hạ đối với mình rất có lòng tin sao, đáng tiếc, ngươi liền mình tánh mạng đều đã khó mà bảo toàn, cũng không nếu lại là người khác quan tâm bậy bạn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người bịt mặt đầu lĩnh đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Lần này hành động, vì chính là bắt cóc Trịnh Tấn Nguyên và Liêu Khuynh Thành, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể sẽ thả cái này hai người rời đi chính là, ngoài ra, chuyện hôm nay cũng không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên, trước mắt Vân Tiêu tự nhiên vậy không thể bỏ qua. Nói như vậy, các hạ là không muốn động thủ không thể. Liếm môi một cái, Vân Tiêu cũng biết, bằng hắn một câu nói, đối phương không thể nào sẽ thả người, trận chiến này, khẳng định ở khó tránh khỏi. Hãy bất nói nhảm đi, cùng tiến lên, cầm hắn bắt lại cho ta. Xoát xoát xoát. Ánh mắt đông lại một cái, người bịt mặt đầu lĩnh cũng sẽ không nhiều lời, ra lệnh một tiếng, tất cả người bịt mặt chính là rối rít dưới chân động một cái, toàn bộ hướng Vân Tiêu giết đi lên. Đây là chính các ngươi tự tìm cái chết ba. Thấy người bịt mặt đánh tới, Vân Tiêu trong lòng than nhẹ một tiếng, sau đó chính là thân hình động một cái, ngay tức thì tiến vào người bịt mặt đội ngũ. Bành bành bành. Từng tiếng rên này thay nhau vang lên, một khắc sau, những địa thần này cảnh sát thủ, giống như là từng cái bao cắt như nhau, rồi rít từ thuyền hoa ném bay lên, sau đó một cái tiếp theo một cái rơi vào trong nước. Đối với Vân Tiêu mà nói, những địa thần này cảnh sát thủ, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, theo hắn giữa chênh lệch đều là quá lớn, nếu như không phải là bởi vì không có tiện tay thần khí, hắn phân phút là có thể cầm những người này toàn diệt hết. Dĩ nhiên, bây giờ hiệu suất cũng không kém, đơn giản chính là nhiều hơn mấy quyền thôi. Cái này, điều này sao có thể? Hắn lại như thế mạnh. Trịnh Tấn Nguyên cặp mắt đã sớm trừng được giống như đèn lồng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở hắn trong mắt nhỏ yếu vô cùng Vân Tiêu, lại ẩn nút kinh khủng như vậy lực lượng. Những địa thần này cảnh sát thủ đều là thần kinh hạ người bách chiến, coi như là thiên thần cảnh hắn, đối phó cũng khá là cố hết sức, có thể ở Vân Tiêu trước mặt, những người này lại có thể liền sức đánh trả cũng không có. Huyền thần cảnh cường giả. Hắn lại là một cái huyền thần cảnh cao thủ. Vẻ mặt chấn động một cái, hắn lúc này đã hoàn toàn rõ ràng, Vân Tiêu căn bản là một cái ẩn nút tu vi huyền thần cảnh cao thủ, cũng chỉ có huyền thần cảnh cường giả, mới có thể dễ dàng như thế đánh chết những thứ này người bịt mặt. Liêu Khuynh Thành mắt đẹp cũng là thành tựu xuất sắc liền liền, nàng từ đầu chí cuối cũng không có coi rẻ Vân Tiêu ý nghĩa, nhưng vậy hoàn toàn không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ mạnh như thế, không thể nghi ngờ, Vân Tiêu tồn tại, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái biến số. Đáng chết ba. Quả nhiên là một cái ẩn nút tu vi huyền thần cảnh cao thủ ba. Người bịt mặt đầu lĩnh sắc mặt hoàn toàn đen xuống, nếu như nói trước khi hắn chỉ là hoài nghi Vân Tiêu rất mạnh nói, như vậy bây giờ đã có thể hoàn toàn xác định, Vân Tiêu là thật rất mạnh. Coi như theo hắn so sánh, chỉ sợ cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Nhưng vấn đề là, hắn lúc này mới vừa bị Tằng Tĩnh tự bạo gây thương tích, cả người lực lượng căn bản không có thể toàn bộ phát huy, ở nơi này cùng dưới tình huống có thể thì thật có chút khó giải quyết. Toàn tất cả lui ra ba. Mắt nhìn mình thuộc cái kế tiếp theo một cái bị Vân Tiêu đánh giết, hắn biết, mình không thể tiếp tục xem, bởi vì lại như thế nhìn tiếp, hắn mang tới những người này, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống mệnh. Ông ba. Trong tay màu máu trường đao chợt chém ra, cuồng bạo đao khí trên không đánh xuống, tựa hồ là muốn đem Vân Tiêu một đao chẻ chết. Lui ba. Vân Tiêu mặc dù vẫn luôn đang thu thập những tiểu lâu la này, nhưng hắn tinh lực chủ yếu, nhưng là vẫn luôn đặt ở người bịt mặt đầu lĩnh trên mình. Lúc này thấy đối phương ra tay, hắn một quyền oanh bay một chỗ thần cảnh sát thủ, thân hình trực tiếp hướng phía sau thối lui. Đối phương màu máu trường đao vừa thấy chính là hết sức lợi hại thần binh, nếu như bị vật này chém tới, trên căn bản ngay tức thì liền được đầu lìa khỏi xác. Cho nên phải tạm lánh mũi nhọn. Muốn tránh? Người tránh thoát sao? Lăng phong đao pháp. Người bịt mặt đầu lĩnh trợn cắn răng một cái, trong tay trường đao hóa thành một phiến tàn ảnh, trong thoáng chốc, đúng phiến thuyền hoa trên huyết ảnh lật bay, mỗi một đao cũng sắp như nhanh gió, đao đao muốn tánh mạng người. Đây là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, hắn đã phát hiện, Vân Tiêu không có tiện tay thần binh, cho nên nhất định phải mượn mình binh khí lên ưu thế, trực tiếp đối với Vân Tiêu tạo thành sát thương, coi như không thể nhất kích có thể chết người. Nhưng chí ít lau sạch hắn bị thương sau trên lệnh. Thật bén nhọn đao pháp. Xem ra nhất định phải cẩn thận gấp đôi mới được. Cảm nhận được đối phương trường đao cơ hồ thì phải chém trên người, Vân Tiêu vẻ mặt cũng là đổi được trịnh trọng một ít. Hơn nữa, hắn đã sớm chú ý tới, ở hắn mới vừa ra tay lúc đó, đối phương cái đó cô gái che mặt cũng đã không thấy bóng dáng. 10 có 8-9, đối phương là một lần nữa núp ở chỗ tối, thời khắc chờ đối với hắn phát động một kích chí mạng đâu. Cho nên, dưới mắt hắn không đơn thuần phải cẩn thận ứng đối người bịt mặt đầu lĩnh thế công, còn muốn thời khắc phòng bị chỗ tối tên ngầm, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Chương 2254, quả quyết rút đi. Miên mật ánh đao tựa như bệnh thành một cái lưới lớn, đem Vân Tiêu ép được ổn định lui về phía sau, nhìn ra được, người bịt mặt đầu lĩnh vào lúc này là thật liều mạng, hận không được trong thời gian ngắn nhất bắt lại Vân Tiêu. Nhìn lại Vân Tiêu, mặc dù vẫn luôn thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng hắn nhưng một tia cũng không hoảng loạn, mỗi một lần né tránh cũng vừa đúng lúc, từ đầu đến cuối để cho đối phương công kích khó mà có hiệu quả. Đối với Vân Tiêu mà nói, theo một cái huyền thần cảnh cường giả trực tiếp đối thoại, thật sự là một lần thể nghiệm khó được, nhất là trước mắt huyền thần cảnh cường giả bị thương trên người, hắn tự tin sẽ không bị đối phương làm bị thương. Ở lên cấp linh thần cảnh sau đó, thần giới thức ăn đối với hắn mà nói đã sẽ không lại có hiệu quả gì, nói cách khác, hắn hiện nay muốn lên cấp mạnh hơn cảnh giới, độ khó thật là có thể nói khủng bố. Mà muốn co tăng lên, phương thức trực tiếp nhất chính là theo cao thủ mạnh hơn chiến đấu, từ trong nhận thức cao hơn quy luật, khắc sâu hơn căn nguyên. Người bịt mặt đầu lĩnh chẳng những đao pháp đáng tham khảo, trường đao bên trong ẩn chứa huyền thần căn nguyên, lại là hắn nằm mộng cũng nhớ thể hội năng lượng, lúc này đối phương một đao lại một đao chém tới đây, mỗi một đao thả ra huyền thần căn nguyên, cũng sẽ đối với hắn có chút giận dát. Thằng nhóc, ngươi cũng chỉ có như thế chút bản lĩnh sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn xấu xa lão tử chuyện tốt. Nhất định chính là không tự lượng sức. Người bịt mặt đầu lĩnh sắc mặt cũng không tốt xem, đang công kích lâu như vậy cũng không kết quả gì sau đó, hắn đã cảm giác được, mình thương thế đã dần dần thì phải không áp chế được, nếu như lại không thể bắt lại Vân Tiêu, trận chiến này thật hết sức hung hiểm. Ha ha, ngươi vậy không cần cầm những lời như vậy khích tướng ta, ngươi lấy là ta sẽ bị ngươi chọc giận không được. Nghe được người bịt mặt đầu lĩnh nói như vậy, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, trong bụng nhưng là lập tức đoán được đối phương tâm tư. Hiển nhiên, đối phương là muốn thông qua trong lời nói kích thích, tới để cho hắn lộ ra sơ hở, có thể trên thực tế, hắn cũng không phải cái gì cũng không có thấy qua con nít, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng liền bị chọc giận. Ngươi muốn đánh thắng ta, có khả năng cơ hồ là số 0, ta xem ngươi vẫn là thức thời một ít, ngoan ngoãn mang người ngươi đi thôi, ta tin tưởng cái này sẽ là ngươi nhất lựa chọn chính xác nhất. Trên mặt tình bơ, Vân Tiêu khỏe miệng gạt gạt, tiếp tục mở miệng nói. Thẳng thắn nói, hắn thật ra thì vậy có thể cảm giác đến, mình lực lượng mặc dù đã đạt đến huyền thần cảnh cấp bậc, nhưng muốn chiến thắng đối phương, thậm chí là chém chết đối phương, hy vọng còn chưa lớn. Dĩ nhiên, nếu như vận dụng thần thú chu tức thủ đoạn mà nói, ngược lại là có thể đem lưu tại nơi này, nhưng tại chưa có vạn toàn chắc chắn trước, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm cái đó. Đây là đang thần giới, hắn hôm nay chính là một cái nhân vật nhỏ, nếu như đưa tới siêu cấp cường giả chú ý tới hắn, hắn sợ rằng liền chết thế nào cũng không biết. Thằng nhóc, xem ngươi theo Trịnh gia và Liễu gia cũng không có quan hệ gì, ngươi làm sao tất nếu không phải là tới nhảy vũng nước đục này đâu. Ánh mắt nhanh lại tránh, người bịt mặt đầu lĩnh hơi làm trầm ngâm, lúc này mới ngược lại hướng về phía Vân Tiêu chất vấn. Ngươi nói không sai, ta xác thực theo bọn họ không có quan hệ gì, nhưng những người này ở đây ta chán nản lúc nguyện ý kéo ta một cái, ta cảm thấy ta hẳn là bọn họ làm một ít chuyện, cho nên, hôm nay có ta ở đây, ngươi là không thể nào cầm bọn họ mang đi. Ngươi đây là từ tìm phiền toái. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, người bịt mặt đầu lĩnh thật là hận được hàm răng mà ngứa ấy, bởi vì ở hắn xem ra, vì mấy cái người không liên hệ mà theo hắn đối nghịch, đây tuyệt đối là hết sức quyết định ngu xuẩn. Không cái gì phiền toái hay không phiền toái, ta xem ngươi thương thế tựa hồ càng ngày càng nặng, nếu như ta là ngươi, hẳn không sẽ đến khi thương thế không áp chế được lúc lại rút lui. Lạnh lùng cười một tiếng, Vân Tiêu thái độ hết sức kiên quyết, không chút nào nhượng bộ ý nghĩa. Lại không thể nói một chút điều kiện sao? Người bịt mặt đầu lĩnh cũng chưa từ bỏ ý định. Không việc gì có thể nói, nếu như ngươi cố ý phải đem người mang đi, vậy chúng ta liền một mực chết đi xuống tốt lắm, xem cuối cùng rốt cuộc ai chết vào tay ai. Liếm liếm môi, Vân Tiêu là một chút cũng không nóng nảy, một bộ ăn chắc đối phương biểu hiện. Ông ba, giờ ba. Ngay tại lúc này, một cổ nhỏ xíu chấn động đột nhiên chuyển tới, ngay sau đó, một đạo lưu quang nhanh chóng tấn công tới, mục tiêu chính là Vân Tiêu lưng vị trí. Muốn đánh lén ta? Nào có như vậy dễ dàng? Ta tránh. Cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau tấn công tới, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể chỉ một cái tử bình di cả người vị, vừa vặn cầm đạo này lưu quang vọt tới. Lại tránh được. Mắt thấy Vân Tiêu lại đang theo mình chiến đấu đồng thời, còn có thể tránh chỗ tối đánh lén, người bịt mặt đầu lĩnh không khỏi được sắc mặt hơi chậm lại, trong bụng cảm thấy một phiến lạnh như băng. Cao cường như vậy độ đối kháng dưới, người bình thường là rất khó cảm nhận được sau lưng tình huống. Có thể Vân Tiêu chẳng những phát hiện, lại vẫn có thể làm ra như vậy độ khó cao quay mũi động tác, cái này ở hắn xem ra, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Hừ, để cho ngươi vậy tên thủ hạ không muốn lãng phí khí lực, chỉ bằng nàng về điểm kia mà thực lực, muốn ám toán ta, đây mới thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tránh ám toán, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ khinh miệt, tựa hồ một chút cũng không có đem chỗ tôi ám toán coi ra gì. Sự thật vậy đúng là như vậy, hắn tinh thần lực đã dần dần khôi phục một tia, chu vi mấy ngàn gạo đều đã ở hắn dưới sự theo dõi, lại làm sao có thể sẽ cho người ám toán đến mình. Xem ra ta đích xác là đánh giá thấp ngươi thực lực. Hận hận nắm chặt chặt màu máu trường đao, người bịt mặt đầu lĩnh sắc mặt vậy đang không ngừng biến ảo, không biết mình có phải là thật hay không muốn buông tha lần này nhiệm vụ. Xoát xoát xoát. Lúc này, lại là mấy chi mũi tên từ chỗ tối bất đồng phương vị tiếp bắn liên tục tới, đáng tiếc như cũ đều bị Vân Tiêu tránh khỏi. Như vậy thứ nhất, án ở giữa uy hiếp đối với Vân Tiêu mà nói, trên căn bản đã giải trừ. Lao tử lần này nhận thua, chúng ta sau này gặp lại ba. Chúng ta đi. Lại dây dưa một hồi, người bịt mặt đầu lĩnh cảm giác được, mình thương thế thật sự có chút mau nếu không khống chế được. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên hư hoảng một đao, sau đó chính là chợt trở về mấy phe trên thuyền lớn, hướng về phía còn sót lại không tới 20 cái thuộc hạ chào hỏi. Vèo vèo vèo. Một tiếng huýt gió, tất cả mọi người đều nhảy trở lại mấy phe thuyền lớn, ba chiếc thuyền lớn giống như là cắm cánh như nhau, ngay tức thì liền vọt ra ngoài, rất nhanh biến mất ở lớn biển sâu chỗ. Ha ha, thật đúng là đủ quả quyết, thảo nào những người này có thể sống đến bây giờ. Mắt nhìn đối phương một đám người nói đi là đi, nhưng là cũng không có cầm Trịnh Tấn Nguyên mấy người nắm rời đi, Vân Tiêu sáng chói cười một tiếng, cũng không có đi truy kích đối phương. Hắn theo những người này không có thâm cựu đại hận gì, căn bản không muốn liều mạng. Nếu đối phương thức thời cầm người cho lưu lại, như vậy hắn vậy cũng không cần phải lại theo những người này chết, dẫu sao, hắn cũng không muốn để cho mình đã bị tổn thương. Lấy hắn hiện nay thực lực có thể cầm người cứu được, hắn thật đã rất thỏa mãn. Chương 2255, mời. Người bịt mặt toàn bộ rút đi, cả tòa thuyền hoa đột nhiên đổi được an tĩnh lại. Trên bong thuyền, Trịnh Tấn Nguyên và Liều Khuynh Thành mấy người toàn đều có chút sừng sờ, hiển nhiên còn không có từ trước mắt biến hóa chính giữa phục hồi tinh thần lại. Cái này thì rút lui. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chợt lắc đầu một cái, Trịnh Tấn Nguyên cố gắng để cho mình thanh tỉnh một ít, trong bụng nhưng là thật lâu không thể bình tĩnh. Từ người bịt mặt đột nhiên giết ra, đến ảo nào rút đi, toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Bất quá, ở nơi này bây giờ, thuyền của bọn họ nhân viên đều bị giết, liền liền Trịnh gia huyền thần cảnh cung phụng cũng chết oan uổng. Có thể nói, ngắn ngủi 15 phút thời gian nơi sự tình phát sinh, thật là có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Hi hi, mấy vị cũng không có chuyện gì chứ. Sát thủ đã rút đi, chư vị có thể hoàn toàn yên tâm. Vân Tiêu đưa mắt nhìn bọn sát thủ đi xa, cho đến xác định đối phương thật rời đi, lúc này mới xoay người lại, cười đối với Trịnh Tấn Nguyên và Liêu Khuynh Thành mấy người mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, có thể ở một cái huyền thần cảnh trong tay cường giả cứu Trịnh Tấn Nguyên các người, lần này nhiệm vụ có thể nói là hoàn thành viên mãn, huống chi hắn vẫn còn ở theo như đối phương giao thủ chính giữa cảm ngộ rất nhiều. Đi. Thật liền đi như vậy. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Liêu Khuynh Thành cũng là đột nhiên tỉnh hồn, nhưng vẫn là khó tin lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng đã làm xong xấu nhất dự định, thậm chí đã nghĩ xong, một khi người bịt mặt đối với nàng mưu đồ gây rối, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn tự mình chấm dứt. Yên tâm đi, cái tên kia không phải người ngu, hắn bây giờ tổn thương được nặng như vậy, nếu như lại không tìm một chỗ thật tốt điều chỉnh nói, đời này chỉ sợ cũng liền phế. Gật đầu cười một tiếng, Vân Tiêu thong thả tiến lên. Hướng về phía mấy người chính là rối rít đánh ra một đạo chân khí, một khắc sau, mấy người bị phong ấn lực lượng giống như là băng tuyết tan rã như nhau, rối rít lần nữa trở về. Đa tạ công tử cứu giúp thân, xin nhận tiểu nữ một bái. Cảm nhận được lực lượng khôi phục, Liêu Khuynh Thành mắt đẹp sáng lên, cả người đều nặng mới đổi thành mới sức sống, không nói hai lời, đi thẳng tới Vân Tiêu trước mặt, yêu kiều hạ bái. Lần này có thể sống, hiển nhiên đều là Vân Tiêu một người công lao, phần này mà ân tình, nàng là thật lòng ghi nhớ. Hù hù hù, Liêu cô nương dù sao cũng đừng khách khí, ta đây cũng chính là vừa gặp hắn sẽ thôi. Thấy Liêu Khuynh Thành tiến lên thi lễ, Vân Tiêu xấu hổ cười một tiếng, vội vàng tỏ ý đối phương đứng dậy nói chuyện. Ai, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, trước thật sự là chậm trễ tiên sinh, ta ở chỗ này cho tiên sinh bồi lễ. Đây là, lực lượng khôi phục Trịnh Tấn Nguyên vậy đi lên, một tiếng thở dài sau đó, tràn đầy tự trách không người xuống, hướng về phía Vân Tiêu làm một đại lễ. Trước cầm Vân Tiêu kéo sau khi lên thuyền. Hắn căn bản là không có cầm Vân Tiêu coi ra gì, thậm chí liền thức ăn đều là trên thuyền kém nhất, nói liếc chính là cầm Vân Tiêu coi thành ăn mày như nhau tới đuổi. Có thể ai có thể nghĩ đến, chính là ở hắn xem ra giống như ăn mày người giống vậy, cuối cùng lại là cứu hắn tánh mạng. Giờ phút này suy nghĩ một chút, thật sự là muốn hơn châm chọc có hơn châm chọc. Trịnh công tử không cần như vậy, Trịnh công tử trước có thể cầm ta từ trên thuyền nhỏ kéo lên thuyền, đây cũng tính là ngươi ta giữa một đoạn duyên phận, có lẽ chúng mục tiêu định trước, chúng ta bây giờ có như vậy một đoạn nhân quả đi. Sướng sốt cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không có đối với Trịnh Tấn Nguyên châm chọc, vậy không có nửa điểm ý trách cứ. Được rồi, dưới mắt nguy cơ đã giải trừ, ta phỏng đoán những người này hẳn không sẽ đi mà trở lại, mấy vị vậy đừng nhàn rỗi, nhanh lên cầm tranh này thuyền thu thập một phen, cũng tốt lần nữa lên đường, mau chút rời đi cái hải vực này. Lúc này thuyền hoa một phiến máu tanh, mặt trên còn có quá nhiều thi thể, hoàn cảnh như vậy, hiển nhiên không quá thích hợp nói chuyện nhà. Đúng đúng đúng, chúng ta tới thu thập, lập tức liền thu thập xong. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Trương Đào và Triệu Chí Kiểu vội vàng đứng dậy, chủ động ôm qua rửa thuyền hoa nhiệm vụ, vừa nói liền bắt đầu nhanh lên. Mà Diệp Tiểu Vũ và Diệp Tiểu Lam tỷ muội hai người chính là nhanh chóng đuổi theo, căn bản không cần Liêu Khuynh Thành phân phó. Bọn họ bốn cái trước trực tiếp nộp khí giới đầu hàng, có thể nói là không có chút nào khí tiết có thể nói, vào lúc này sau khi an toàn, bọn họ thật sự là không mặt mũi đứng ở Vân Tiêu trước mặt. Dĩ nhiên, bọn họ bốn cái thân phận muốn so với Trịnh Tấn Nguyên và Liêu Khuynh Thành kém một ít, những thứ này việc bẩn việc mệt nhọc, dĩ nhiên là phải do bọn họ làm. Rất nhanh, máu tanh thuyền hoa chính là rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Cuối cùng, Trương Đào và Triệu Chí Kiều chủ động chạy đi lái thuyền, mà Diệp gia tỷ muội Hoa chính là ở trên bong, tạm thời đảm nhiệm thủ vệ nhân vật. Vân Tiêu công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, tại hạ nơi này trước kính công tử một ly, mời. Lâu cắt chính giữa, Vân Tiêu và Trịnh Tấn Nguyên cùng với Liêu Khuynh Thành ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt tuyệt đẹp cơm nước, mới vừa ngồi xuống tốt, Trịnh Tấn Nguyên chính là chủ động đứng dậy, lần nữa đối với Vân Tiêu cảm kích nói: "Ta cũng kính Vân Tiêu công tử." Liêu Khuynh Thành cũng bắt trước, vậy bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, không có chút nào chậm chạp. Hai vị mời. Dừng dưng một tiếng, Vân Tiêu cũng là bưng lên ly rượu uống một hớp, chút nào không làm bộ. Vân Tiêu công tử, thứ cho tiểu nữ lô mãng, không biết Vân Tiêu công tử trước nói lời thật là giả. Vân Tiêu công tử thật sự là hạ giới người phi thăng sao. Mấy ly rượu xuống bụng, ba người giữa đối thoại dần dần nhiều lên, lúc này, thành tiểu người phụ nữ Liêu Khuynh Thành hàm răng khẽ cắn môi, hơi chần chờ sau đó, hay là hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Nàng đã quấn quýt cái vấn đề này có một trận, trước Vân Tiêu nói mình là từ hạ giới phi thăng đi lên, bị kẹt ở trên cô đảo, thẳng thắn nói, nàng thật ra thì cũng không có quá mức hoài nghi. Mà trải qua mới vừa rồi một phen sau khi tiếp xúc, nàng phát hiện Vân Tiêu thật đối với thần giới không có gì rõ ràng, dường như chính là từ hạ giới phi thăng đi lên. Nhưng vấn đề là, nếu như Vân Tiêu thật sự là hạ giới người phi thăng, thì như thế nào sẽ có kinh khủng như vậy thực lực? Hai người bây giờ, tựa hồ có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Cái này. Được rồi, ta theo hai vị nói thật đi, ta đích xác là từ hạ giới phi thăng đi lên không sai, chỉ bất quá, ta đã bị kẹt hoang đảo có chút năm tháng, lần này cũng là bởi vì là lên cấp huyền thần cảnh, cho nên mới mạo hiểm rời đảo, chứ không có theo hai vị nói thật, mong rằng hai vị chớ có để trong lòng. Vân Tiêu không nghĩ tới, Liêu Khuynh Thành lại sẽ hỏi như vậy vấn đề, bất quá đối với này, hắn ngược lại là đã sớm kịp chuẩn bị, cho nên đối đáp trôi chảy. Dù sao ở hai người xem ra, hắn khẳng định chính là huyền thần cảnh cao thủ không thể nghi ngờ, đã như vậy, hắn vậy không cần phải tiếp tục giấu giếm mình thực lực. Thật quá tốt, nếu Vân Tiêu công tử cũng không có gia tộc thế lực, tiểu nữ bây giờ liền thành tâm mời Vân Tiêu công tử tới Liêu gia ta, Liêu gia ta nhất định sẽ đem Vân Tiêu công tử làm nhất cao quý nhất khách quý. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Liêu Khuynh Thành nhất thời kích động được đứng lên, sau đó chính là trực tiếp đối với Vân Tiêu ném ra cành ô liu, lại là muốn hút nạp Vân Tiêu vào Liêu gia. Ách, cái này. Đến khi Liễu Khuynh Thành tiếng nói rơi xuống, lần này nhưng là đến phiên Vân Tiêu kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Liễu Khuynh Thành hỏi ra như vậy vấn đề, mục đích lại là cái này. Chương 2256, ăn cây táo, rào cây sung. Lầu các bên trong hơi thở có chút cổ quái, Liễu Khuynh Thành ở ném ra Liễu ra cành ô liu sau đó, liền như vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu, chờ đợi người sau câu trả lời. Một bên, Trịnh Tấn Nguyên lông mày một hồi lay động, hiển nhiên là không nghĩ tới, Liễu Khuynh Thành lại trực tiếp như vậy. Nhất là hắn chú ý tới, Liêu Khuynh Thành nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt thật là không bình thường, chí ít đối phương xem hắn lúc đó, cho tới bây giờ chưa từng có như vậy ôn thuận thêm mong đợi. Liêu cô nương ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, chỉ bất quá, trước theo ta cùng Trung Phi Thăng đi lên còn có mấy người bạn, ta lần này xuất quan, liền là muốn đi tìm bọn họ tung tích, mong rằng Liêu cô nương thứ lỗi. Trở về tình hồn, Vân Tiêu sắc mặt hơi căng, lúc này mới hơi có vẻ ấy nấy trả lời. Đi Liêu ra làm cung phụng. Điều này hiển nhiên không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, tạm không nói hắn còn phải đi tìm chỉ xích mãng các người, coi như không có những nhiệm vụ này, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Mặc dù Liễu Khuynh Thành đối với hắn cảm đội ơn đức, có thể cái này cũng không đại biểu toàn bộ Liễu gia cũng sẽ cảm kích hắn, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, hắn còn không muốn tại chưa có tuyệt đối năng lực tự vệ trước, đem mình thân người an toàn giao đến ở trong tay người khác. Tìm người? Vân Tiêu công tử muốn tìm người nào? Nếu như công tử nguyện ý gia nhập Liễu gia, ta có thể nói động phụ thân, làm cho cả Liễu gia giúp ngươi đi tìm à? Nghe được Vân Tiêu trả lời, Liễu Khuynh Thành nhưng là cũng chưa từ bỏ ý định, lần nữa thả ra ưu đãi điều kiện. Nàng là chân tâm thật ý muốn để cho Vân Tiêu trở thành Liễu gia chỗ thượng khách, không có một tia khách sáo. Cái này, bạn của ta tán lạc toàn bộ thần giới, chân thực không dám phiền phiền toàn bộ Liễu gia hỗ trợ, Liễu cô nương ý tốt, tại hạ thật chỉ có thể là tâm lĩnh. Da mặt run lên, Vân Tiêu không nghĩ tới, Liễu Khuynh Thành lại sẽ cố chấp như thế, mà từ đối phương vậy sáng quắc trong ánh mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một tia quen thuộc nguy hiểm. Rất hiển nhiên, đối phương muốn mời hắn đi Liễu gia làm cung phụng, tâm tư chỉ sợ không phải rất đơn thuần à. Khuynh Thành, Vân Tiêu công tử vừa thấy chính là người làm đại sự, ta xem ngươi vẫn là không nên làm khó hắn. Ngay tại Liễu Khuynh Thành còn phải tiếp tục khuyên lúc đó, một bên Trịnh Tấn Nguyên đúng lúc chen lời vào, hướng về phía Liễu Khuynh Thành nhắc nhở. Cái gọi là người đứng xem sáng suốt, hắn nhìn ra được, Vân Tiêu là thật không có tâm tư gia nhập Liễu gia, bỏ mặc cái bên trong rốt cuộc là nguyên nhân gì, tóm lại kết quả cũng đã định trước. Ngoài ra, Liễu Khuynh Thành đối với Vân Tiêu thái độ, cũng để cho hắn đánh hơi được một tia cảm giác nguy cơ, cho nên, trong đầu, hắn cũng là không hy vọng Vân Tiêu đi Liễu gia. Ta nghe được Trịnh Tấn Nguyên nhắc nhở, Liễu Khuynh Thành lúc này mới ý thức được, mình đích xác có chút làm người khác khó chịu, bây giờ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu có thể ở tuổi trẻ như vậy tuổi tác thì có như thực lực này, làm sao sẽ cam tâm tình nguyện đi Liễu gia làm gì cung phụng. Là ta mạo muội, xin Vân Tiêu công tử thứ tội. Đắng chát cười một tiếng, Liễu Khuynh Thành trên mặt viết đầy tiếc nuối, thậm chí còn có như vậy vẻ ưu oán. Vân Tiêu công tử, ngài lần này cứu ta và Khuynh Thành, hai người chúng ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, không biết Vân Tiêu công tử có nguyện ý hay không đến ta Trịnh gia làm khách mấy ngày, cũng tốt để cho tại hạ hết sức một tận tình địa chủ. Trịnh Tấn Nguyên đây là lần nữa tiếp lời cha, đối với Vân Tiêu phát ra mời. Cái này thì không cần, ta nói qua, lần này xuất thủ chính là vừa gặp hắn sẽ, nếu như hai vị thật muốn cảm ơn ta mà nói, vậy thì cho ta một quả nhẫn không gian đi, ta mới tới thần giới, vừa vặn cần một quả nhẫn không gian. Nhẫn không gian vật này ở thần giới mặc dù không tính là quá mức hiếm lạ bảo bối, nhưng người bình thường trong tay vẫn là không có, chí ít những đất kia thần cảnh thích khách liền cũng không có. Ách! Đây coi là cái gì cảm ơn à? Như vậy đi, ta cái này cái nhẫn không gian có kém không nhiều trên trăm lập thể, bên trong còn có một chút đồ chơi nhỏ, nếu như Vân Tiêu công tử không chê, rồi mời cầm hắn nhận lấy. Nghe được Vân Tiêu lại chỉ cần một quả nhẫn không gian, Trịnh Tấn Nguyên không nói hai lời, trực tiếp cầm trên tay mình nhẫn không gian lột xuống, không chút do dự đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Còn có ta nhẫn không gian cũng cho ngươi. Liễu Khuynh Thành đây là vậy đem mình nhẫn không gian hái xuống, đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Ha ha! Chính công tử cái này cái nhẫn không gian, ta thu, còn như Liễu cô nương cái này, ta cũng mang không được, cho nên thì không cần. Cầm Trịnh Tấn Nguyên nhẫn không gian nhận lấy, Vân Tiêu cũng không theo như đối phương khách khí, dẫu sao, so sánh với đối phương tánh mạng, một quả nhẫn không gian, là thật coi là không được cái gì. Hai vị, rượu cũng đã uống qua, tiếp theo, chúng ta vẫn là nói chút tránh sự đi, hai vị cảm thấy, cái này cùng mờ mịt biển hơi, trước những cái kia thích khách là như thế nào tìm được các ngươi. Thu Trịnh Tấn Nguyên nhẫn không gian, Vân Tiêu vậy không để ý đến sẽ Liễu Khuynh Thành vậy ai oán mắt ti hy thần, đột nhiên thần sắc trịnh trọng nói. Ta mới vừa rồi cũng có nghĩ tới cái vấn đề này, không biết Vân Tiêu công tử có gì ý kiến hay. Nghe được Vân Tiêu nói đến đây chuyện, Trịnh Tấn Nguyên ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái, hiển nhiên là đối với vấn đề này hết sức tò mò, vậy cực kỳ coi trọng. Giữ lẽ thường mà nói, ở nơi này cùng trên biển khơi mờ mịt, bọn họ chiếc này thuyền hoa nhất định chính là một viên bụi bậm như nhau. Coi như những cái kia che mặt thích khách có chút thủ đoạn, cũng không khả năng chính xác xác định vị trí bọn họ vị trí. Có thể từ tình huống trước tới xem, những thứ này che mặt thích khách rõ ràng chính là chạy thẳng tới bọn họ tới, giống như là vẫn luôn có thể xác định bọn họ phương vị như nhau, cái này sợ rằng tuyệt không phải cái gì trùng hợp. Ta muốn Trịnh công tử chắc đã có nơi khảo lượng đi, ta dám khẳng định, lần này đi theo hai vị tới trước vậy bốn vị công tử tiểu thư, trong đó nhất định là có người tồn tại vấn đề. Khoe miệng khều một cái. Vân Tiêu cũng không vòng vo, nói thẳng ra mình ý tưởng. Cái gì? Ý của công tử Vân Tiêu là, người chúng ta bên trong có gian tế. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Liễu Khuynh Thành mặt đẹp biến đổi, khó có thể tin kinh hô. Không muốn lớn như vậy tiếng, miễn được bức dây động rừng. Trịnh Tấn Nguyên cặp mắt híp lại, hiển nhiên là hết sức đồng ý Vân Tiêu cái nhìn, đồng thời hướng về phía Liễu Khuynh Thành nhắc nhở. Không sao, ta đã phong bê cái này gian lầu các, người bên ngoài không nghe được chúng ta nói chuyện. Vân Tiêu cười nói, ta cũng hoài nghi có người tiết lộ chúng ta phương vị, có thể cái này là suy đoán, bởi vì ta chân thực không nghĩ ra, bọn họ bốn cái ai có thể sẽ bán đứng ta và Khuynh Thành. Trịnh Tấn Nguyên không hề là thuần túy con nhà giàu, Vân Tiêu như thế vừa nhắc, hắn trên căn bản cũng có thể xác định, ở bọn họ trên chiếc thuyền này, nhất định là có thích khách gian tế tồn tại. Muốn biết rõ cái vấn đề này cũng không phức tạp, sau này, Trịnh công tử liền có thể cầm bọn họ đơn độc kêu tới nơi này, một mặt lục soát một chút bọn họ thân, mặt khác hơi thêm uy hiếp, ta không tin bọn họ sẽ không lọt chân ngựa. Đúng rồi, vậy hai vị cô nương hiểm nghi cũng không lớn, từ cá nhân ta xem xét tới xem, Trịnh công tử bên người vị kia Trương Đào công tử cũng rất khả nghi, Trịnh công tử không để phòng dò xét hắn một chút. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu nở nụ cười suy đoán nói, chỉ bất quá, ngoài miệng nói là suy đoán, có thể từ hắn diễn cảm tới xem, rõ ràng chính là hết sức bình tĩnh dáng vẻ. Trương Đào. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trịnh Tấn Nguyên khẽ cau mày, trong bụng bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Chương 2257, an toàn lên bờ. Cho Trịnh Tấn Nguyên điều tra mục tiêu sau đó, Vân Tiêu cũng không có tiếp tục đối với chuyện này theo dõi đi xuống, bởi vì hắn tin tưởng, lấy Trịnh Tấn Nguyên thủ đoạn mà nói, nếu biết vấn đề ra ở trên người người đó, như vậy nhất định sẽ đem sự việc tra cái lộ chân tướng. Ở khoang thuyền chỗ sâu một gian phòng đơn tạm thời nghỉ ngơi, Vân Tiêu bắt đầu sửa sang lại dậy lần này đại chiến thu hoạch tới. Lần này theo một cái huyền thần cảnh cường giả giao thủ, hắn dĩ nhiên là thu hoạch khá hơn, nhất là đối phương huyền thần căn nguyên đối với hắn kích thích rất lớn, hắn thậm chí tin tưởng, nếu như có thể không ngừng theo huyền thần cảnh cường giả giao thủ, như vậy hắn chắc có hy vọng sớm ngày lên cấp thần cảnh. Theo cao thủ so chiêu, từ trước đến giờ đều là tăng lên cảnh giới phương pháp tốt nhất, chỉ bất quá, giống vậy linh thần cảnh người nơi nào có tư cách theo huyền thần cảnh cao thủ so chiêu. Đừng nói là cuộc chiến sinh tử, cho dù là đơn giản so tài cũng không khả năng. Cho nên nói, Vân Tiêu ở phương diện này có được trời ưu đãi điều kiện, chỉ cần sau này hơn theo huyền thần cảnh cường giả đối chiến, nhất là cuộc chiến sinh tử, như vậy hắn có thể có được chỗ tốt, át sẽ không thể lường được. Vân Tiêu công tử, thật để cho ngươi đã đoán đúng, chính là Trương Đào tên khốn kiếp kia bán đứng chúng ta, hắn trên mình mang theo xác định vị trí đá, vẫn luôn có âm thầm kích thích, cho những sát thủ kia đưa tin. Cũng không lâu lắm, Trịnh Tấn Nguyên chính là chạy tới, đối với hắn báo cáo tình huống. Lúc này Trịnh Tấn Nguyên mặt đầy lo lắng buồn rầu, còn có như vậy một tia cảm khái, tựa như cho tới giờ khắc này, cũng không quá nguyện ý tin tưởng mình anh em sẽ bán đứng mình như nhau. Trên thực tế, Trương Đào và Triệu Chí Kiều ở rất lâu trước hãy cùng hắn phối hợp chung một chỗ, lẫn nhau bây giờ đều rất chú trọng tình nghĩa anh em, có thể ai có thể nghĩ đến, cái này cùng cái gọi là tình nghĩa anh em, lại như vậy không chịu nổi một kích. Bỏ mặc như thế nào, cầm gian tế bắt tới liền liền tốt, cứ như vậy, chí ít chúng ta kế tiếp hành trình hẳn không sẽ lại có nguy hiểm gì. Gật đầu một cái, Vân Tiêu không có đi truy hỏi Trương Đào động cơ, cũng không có đi an ủi Trịnh Tấn Nguyên. Nhắc tới, hắn thật ra thì cũng không phải là bình trắng vô cớ hoài nghi Trương Đào, sớm ở hắn lên thuyền lúc đó, hắn liền chú ý tới Trương Đào đối với mình xem xét và để ý, sau đó, hắn tinh thần lực lại chú ý tới đối phương hướng một khối mà đặc thù tinh thạch bên trong truyền vào căn nguyên lực, hắn cũng biết đối phương nhất định có vấn đề. Lần này thật sự là nhờ có Vân Tiêu công tử, nếu như không phải là Vân Tiêu công tử nhắc nhở, ta sợ rằng chưa chắc sẽ thật đi điều tra bọn họ, nếu như không đi điều tra, ta và Khuynh Thành sợ là như cũ không trở về được mới Nguyên Thành. Bùi ngùi thở dài, Trịnh Tấn Nguyên đem những cái kia dư thừa cảm khái vứt qua một bên, hướng về phía Vân Tiêu thật sâu cảm kích nói. Hắn trước mặc dù có hoài nghi, nhưng nếu không phải Vân Tiêu nhắc nhở, hắn rất có thể sẽ thuyết phục mình, từ từ bỏ đi đối với Trương Đào và Triệu Chí Kiều hoài nghi. Mà nếu quả thật là nói như vậy, kế tiếp hành trình, bọn họ vẫn là sẽ thời khắc bị sát thủ phong tỏa, sống chết khó khăn liệu. Lời khách khí cũng không cần nói, kế tiếp hành trình, Trịnh công tử sợ rằng còn muốn hơn bị mệt mỏi, nếu như gặp phải không giải quyết được vấn đề mà nói, ta tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dưới mắt nhân viên làm việc trên tàu đều đã chết hầu như không còn, mà Trương Đào lại bị Trịnh Tấn Nguyên phong ấn lực lượng đóng lại, đúng chiếc thuyền hoa lên đã không có những người khác có thể sai khiến, liền liền lái thuyền. Sợ là đều phải Trịnh Tấn Nguyên tự thân xuất mã. Có nói Tiêu công tử những lời này, ta an tâm, ta đi lái thuyền, Vân Tiêu công tử cực kỳ nghỉ ngơi, chậm chút ta sẽ để cho Diệp gia tỷ muội đưa cho ngài cơm tới đây. Đạt được Vân Tiêu cam kết, Trịnh Tấn Nguyên treo lòng cuối cùng để xuống, cung kính lui ra ngoài. Tăng tính chết, dưới mắt hắn thì phải dựa vào Vân Tiêu tới bảo bọc, phải biết, trên biển khơi mờ mịt, huyền thần cảnh ma thú linh thú xưa nay đều không ít gặp, lúc này cũng chỉ có Vân Tiêu có thể đối phó. Đến khi Trịnh Tấn Nguyên rời đi, Vân Tiêu lần nữa nhắm hai mắt lại, thần hồn chính giữa không ngừng thoáng hiện trước theo người bịt mặt đầu lĩnh đối chiến mỗi một chi tiết, tới một cái hơn quen thuộc huyền thần cảnh cường giả phương thức chiến đấu, thứ hai từ trong cảm ngộ đạo lý, là mình tăng lên cảnh giới nền cơ sở. Kế tiếp ngày giờ, Trịnh Tấn Nguyên mang Triệu Chí Kiều lái thuyền đi đường, mà Liêu Khuynh Thành chính là mang Diệp gia chị em gái ruột tự chế làm bữa ăn thực, Vân Tiêu hoàn toàn bỏ mặc không hỏi, chỉ lo ở trong phòng tu luyện. Cái này thời gian, Diệp gia tỷ muội thường xuyên đưa tới rượu ngon món ngon, phục vụ được hết sức chú đáo, Liêu Khuynh Thành vậy tự mình đã tới, nhưng gặp hắn đang tu luyện, cũng không có qua quấy rầy nhiều. Bất quá, từ Liêu Khuynh Thành muốn nói lại thôi vẻ mặt tới xem, đối phương dường như còn không có buông tha mời hắn dự định, chỉ bất quá không tốt lắm mở miệng thôi. Thuyền hoa ngồi gió rẽ sóng, ở giữa không có làm một chút trì hoãn, mà không có nội ứng, những sát thủ kia tự nhiên cũng không khả năng tìm tới đây. Ở chỗ này thời gian, thuyền hoa ngược lại là bị mấy đầu ma thú quấy rầy, trong đó chỉ có một đầu huyền thần cảnh cấp bậc linh thú. Đối với lần này, Vân Tiêu trực tiếp ra tay đem đuổi chạy, cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian. Chỉ như vậy, kém không nhiều qua 5 ngày tả hữu thời gian, thuyền hoa rốt cuộc ở một nơi bên sông ngừng lại, để an toàn. Vân Tiêu cố ý để cho Trịnh Tấn Nguyên cầm cặp bờ thời gian định ở đêm khuya, cũng tốt tránh một số người thái mắt. Mấy người mượn bóng đêm che giấu, lặng yên không một tiếng động cặp bờ lên bờ, có nói Tiêu ở đây, những cái kia có dụng ý khác người căn bản không phát hiện được hành tung của bọn họ. Chính ra ở bến sông bên này tự nhiên nhất định có thế lực, ở Trịnh Tấn Nguyên dưới sự hướng dẫn, đoàn người cuối cùng đi tới một tòa quy mô không tầm thường phủ đệ, Vân Tiêu cảm ứng một chút, cái này phủ đệ bên trong không cao thủ gì. Chỉ có hai cái coi như không tệ thiên thần cảnh người, hẳn là Trịnh gia kiện tướng đắc lực. Tốt lắm, Trịnh công tử, Liễu cô nương, các ngươi bây giờ đã an toàn lên bờ, ta cũng là thời điểm theo hai vị nói tiếng gặp lại sau. Trong phòng, Vân Tiêu theo Trịnh Tấn Nguyên cùng với Liễu Khuynh Thành lần nữa ngắn ngủi ngồi với nhau, nhưng là đến nói tạm biệt lúc. Vân Tiêu công tử, ngươi thật không suy nghĩ thêm Khuynh Thành mời sao? Ta là thật hy vọng Vân Tiêu công tử tới Liễu gia ta, hơn nữa tương lai tuyệt đối sẽ không hạn chế công tử tự do. Sắp chia tay, Liễu Khuynh Thành cuối cùng vẫn là không có nhịn được, lần nữa đối với Vân Tiêu mời. Ha ha, Liễu cô nương ý tốt, tại hạ thật sự là tâm lĩnh. Không đợi Liễu Khuynh Thành nói xong, Vân Tiêu chính là vây tay đem cắt đứt, rõ ràng tỏ rõ mình thái độ. Ta biết Vân Tiêu công tử định có chuyện quan trọng trong người, cho nên cũng sẽ không ép ở lại ngài. Vân Tiêu công tử ân cứu mạng, tại hạ định sẽ vinh sinh nhớ, ngày đó chỉ cần Vân Tiêu công tử có dùng được địa phương, chính mỗ định sẽ không nói nhiều nữa chứ không. Trịnh Tấn Nguyên tiếp lời cha, hướng về phía Vân Tiêu cam kết. Hắn trong lòng rõ ràng, liền Liêu Khuynh Thành cũng không giữ được Vân Tiêu, hắn khẳng định cũng không khả năng lưu được, cho nên dứt khoát không đi mở cái miệng đó. Vậy thì cảm ơn Trịnh công tử, sắc trời đã không còn sớm, Trịnh công tử, Khuynh Thành cô nương, chúng ta sau này gặp lại, có duyên phận gặp lại sau. Hướng về phía hai người khẽ mỉm cười, Vân Tiêu không nhiều lời nữa, thân hình động một cái, chính là trực tiếp rời đi, không có nửa điểm chần chờ. Chương 2258 Xích Viêm về hàng. Rời đi mở mịt biển khơi thuận lợi lên bờ, đây đối với Vân Tiêu mà nói không thể nghi ngờ cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Còn như con đường đi tới này trải qua, đối với hắn mà nói căn bản không trị giá một đề ra, dẫu sao, từ thế tục giới từng bước đi tới ngày hôm nay, hắn trải qua sự việc thật sự là quá nhiều quá nhiều. Cáo biệt Trịnh Tấn Nguyên và Liễu Khuynh Thành, Vân Tiêu không có bất kỳ ngừng nghỉ, trực tiếp thừa dịp bóng đêm bay lên trời, hướng khoảng cách hắn người gần nhất thần thú thuộc hạ lao đi. Thần hồn chính giữa, đó thuộc về 6 đại thần thú thuộc hạ điểm sáng nhỏ, hôm nay đã càng ngày càng rõ ràng, dựa theo suy đoán của hắn, giờ phút này cách hắn gần đây thần thú thuộc hạ, chắc chính là 5-6 ngày chặng đường mà thôi. Cái này thần giới quy luật ràng buộc thật sự là khủng bố, ta lúc này mới bay nửa canh giờ thời gian, lại liền tiêu hao 30% căn nguyên lực, xem ra lại bay một trận, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi mới được. Một đường bay nhanh, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, hắn căn nguyên lực đang nhanh chóng tiêu hao, cái này cùng tiêu hao nhưng là muốn đối hắn theo vậy người bịt mặt đầu lĩnh đối chiến lúc còn nhanh hơn. Hắn biết, đây là bởi vì hắn linh thần căn nguyên ở tầng thứ thượng xoa liền quá nhiều, mặc dù có thể chống cự thần giới trói buộc, nhưng nhất định phải lấy cường độ cao tiêu hao thành tựu chống đỡ. Dĩ nhiên, có thể phi hành, hắn đã rất thỏa mãn, còn như những thứ này tiêu hao, chẳng qua dừng lại từ từ khôi phục chính là. Từ hơi thở tới xem, ta lần này mục tiêu hẳn là Xích Viêm, cũng không biết hắn trận này là làm sao chịu được nổi. Phải chăng có gặp phải nguy hiểm gì? Thần giới nguy cơ tứ phía, cho dù là tiên thiên thần thú huyết mạch vậy tuyệt đối không việc gì đặc quyền. Cũng may hắn những thần thú này thuộc hạ đều là đa mưu túc trí, nếu như không ngoại ý muốn gì, cũng không đến nổi phối hợp không đi xuống. Nhanh một chút, còn muốn lại nhanh một chút, sớm ngày cầm bọn họ tụ tập ở bên người, nói không chừng ta còn có thể tham khảo bọn họ đột phá lòng được, khiến cho được chính ta lại vào một thành. Có thể khẳng định, đi tới thần giới sau đó, hắn những thần thú này thuộc hạ khẳng định đều sẽ có nơi tiến bộ, đến lúc đó đem bọn họ đột phá lòng được cầm tới tham khảo, hắn là hoàn toàn có hy vọng lên cấp thần cảnh. Một khi lên cấp thần cảnh, như vậy hắn thực lực liền sẽ lần nữa phát sinh chất biến hóa, đến lúc đó dẫn 6 đại thần thú thuộc hạ, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn hận không được biến dạng không gian, trực tiếp dịch chuyển đến mục tiêu vị trí, chỉ tiếc biến dạng không gian vậy các thủ đoạn, hắn trong chốc lát là khẳng định không làm được. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu tạm thời vứt bỏ hết thảy, trừ đi đường chính là nghỉ ngơi, ở chỗ này trước, hắn còn chuẩn bị đầy đủ thức ăn thả ở nhận không gian bên trong, ngược lại cũng không cần lo lắng không ăn được cơm. Trịnh Tấn Nguyên đưa hắn nhận không gian không nhỏ, bên trong còn không hề dưới hơn 1000 khối thần tinh vật này là thần giới thông dụng tiền, hơn 1000 khối thần tinh, sức mua đã là tương đối kinh người. Chỉ như vậy, ngày lại một ngày bay vùn vụt sau đó, rốt cuộc, ở ngày thứ 5 trạng vào tối, hắn đi tới một phiến mờ mịt vô tận rừng sâu núi thẳm, mà từ thần hồn chính giữa dấu vết tới xem, thần thú Xích Viêm, hẳn ngay tại mảnh núi rừng này chỗ sâu. Không tệ không tệ, ở nơi này dạng một phiến rừng sâu núi thẳm chính giữa, Xích Viêm sẽ không có nguy hiểm gì, xem ra hắn ngược lại là phi thăng một cái vị trí tốt. Làm là tiên thiên thần thú hậu duệ, cái này cùng rừng sâu núi thẳm thật là giống như là nhà của mình như nhau. Bất kể là thần thú Xích Viêm vẫn là những người khác, khẳng định cũng có thể ở trong hoàn cảnh như vậy rất tốt sinh tồn là được. Ồ, xem ra hắn chắc cũng là cảm nhận được ta đến gần. Ngay tại lúc này, thần hồn chính giữa đó thuộc về Xích Viêm thần thú điểm sáng nhỏ, nhưng là cấp tốc hướng phương hướng của hắn áp sát tới đây. Hiển nhiên, đối phương chắc cũng là phát hiện hắn vị trí, sở dĩ chủ động tới gặp nhau. Vèo ba, khoe miệng kêu một cái, hắn lúc này lại nữa làm nhiều trì hoãn, tiếp tục hướng đối phương nhích tới gần. Kém không nhiều thời gian cỡ 15 giây, một con cả người đỏ rực chim lửa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, không phải thần thú Xích Viêm còn có ai. Lệ ba. Thần thú Xích Viêm cũng là thời gian đầu tiên phát hiện hắn, không khỏi được phát ra một tiếng cao vút gây vang, hai cánh chấn động một cái, ngay tức thì chính là đi tới hắn phụ cận. Dầm ba. Ánh sáng trước mắt, chim lửa trực tiếp biến ảo thành hình người, trên mặt đều là một phiến nụ cười hưng phấn. Xích Viêm bái kiến đại nhân ba. Ha ha ha, không cần đa lễ, mau mau đứng lên nói chuyện. Thấy thần thú Xích Viêm về hàng, Vân Tiêu cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, một bên tự mình đem đối phương đỡ dậy, một bên lên tiếng cười nói. Lúc này thần thú Xích Viêm chẳng những khí tức cường đại liền quá nhiều, hơn nữa còn đổi được hơn nữa trẻ, xem ra, thần giới thần linh khí, nhưng là cầm hắn hoàn toàn tẩy địch một phen, khiến cho người già trẻ lại. Trên thực tế, mỗi một cái phi thăng tới thần giới hạ giới người, cũng sẽ có được thần giới hơi thở tẩy rửa, khiến cho được trước khi mục nát khí toàn bộ biến mất. Giống như là biến thành một đứa bé sơ sinh như nhau. Vân Tiêu sở dĩ biến hóa không lớn, là bởi vì là hắn vốn là hết sức trẻ tuổi, tự nhiên không thể hiện được quá nhiều biến hóa tới. Không tệ không tệ, xem ra ngươi đoạn này thời gian qua được hẳn hết sức tự tại à, như thế nào? Có hay không ở trong rừng sâu núi thẳm này mà tìm một bạn nhỏ à? Từ trên xuống dưới quan sát thần thú Xích Viêm một phen, Vân Tiêu không khỏi cười trêu ghẹo nói. Ha ha ha, đại nhân nói cười, thuộc hạ phi thăng ở mảnh núi rừng này sau đó. Chính là một khắc không ngừng bắt đầu tu luyện, liền cùng đại nhân trước đi tìm một chút thuộc hạ, cũng tốt mau chút về hàng, từ đâu tới nhàn hạ thoải mái suy nghĩ những cái kia. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Xích Viêm thần thú cũng là cười dài một tiếng, vẻ mặt thoải mái không diễn tả được. Ở chỗ này trước, hắn mặc dù lên cấp thần cảnh, thực lực vậy khá là bất phàm, cũng không có Vân Tiêu cái này lão đại bảo bọc, hắn vẫn là có như vậy một chút bất an cảm giác, bây giờ Vân Tiêu tới, hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn yên lòng. Vân Tiêu ngự không tới, hắn xem được hết sức chân thiết, nói cách khác, bây giờ Vân Tiêu, thậm chí có thể so với huyền thần cảnh lực lượng, mà huyền thần cảnh lực lượng ở nơi này thần giới, đã cũng coi là cao cấp chiến lược. Tốt lắm, không nói giỡn, đi trước ngươi tạm nghỉ địa phương nghỉ chân một chút, sau này, chúng ta cứ tiếp tục lên đường, trước đi tìm những người khác. Đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó, hai thân người hình tiềm lượng, rất nhanh là đến Xích Viêm thần thú chỗ đặt chân. Nói là chỗ đặt chân, thật ra thì chính là một bụi cây lớn, chỉ bất quá. Vì che chở mình, thần thú Xích Viêm ở trên cây đơn giản làm bố trí, cuối cùng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vân Tiêu đoạn này thời gian đi đường, tiêu hao hết sức to lớn, dưới mắt rốt cuộc tìm được một cái thần thú thuộc hạ, có người giúp hắn hộ pháp, hắn cũng là thời điểm nhận thức chân thật chỉnh đốn một lần, cầm trước tiêu hao lực lượng bổ sung trở về. Dĩ nhiên, cái này bây giờ, hắn cũng ra lệnh cho thần thú Xích Viêm cầm đột phá đến thần cảnh đột phá lòng được phơi bày cho hắn xem. Mặc dù những thứ này lòng được không có thể để cho hắn đột phá, nhưng hiệu quả vẫn là tương đối khá. Chương 2259, tiến bộ thật nhanh. Chạy lâu như vậy đường, Vân Tiêu là thật có chút mệt mỏi, giờ phút này rốt cuộc tìm được một cái thần thú thuộc hạ, thần kinh căng thẳng của hắn lập tức buông lòng xuống, cái này một chỉnh đốn, lại chính là dòng dã một ngày thời gian. Ngày thứ hai màn đêm buông xuống, Vân Tiêu sâu kín tỉnh lại, trên mặt lần nữa khôi phục thần thái. Không tệ không tệ, thần giới thần linh khí quả nhiên lợi hại, chỉ một ngày tu luyện, ta cũng cảm giác lực lượng tăng lên quá nhiều, sớm biết như vậy, thật hẳn sớm đi tới nơi này. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, hắn đối với trước mắt thần giới, đột nhiên đổi được càng phát ra thích đứng lên. Tại hạ giới lúc đó, hắn muốn có tăng lên có thể nói là tương đương khó khăn, có thể đến thần giới, hắn cũng không có trả ra quá nhiều khổ cực, thực lực liền tăng lên một lớn đoạn. Có thể gặp, thần giới tu luyện hoàn cảnh, quả thực muốn so với hạ giới tốt lắm quá nhiều quá nhiều. Chúc mừng đại nhân thực lực tiến nhiều, ngày đó lên đỉnh thần giới, trong tầm tay vậy. Mắt thấy Vân Tiêu tỉnh lại, cả người trên giới tản ra mạnh mẽ năng lượng ba động, một bên hộ pháp Xích Viêm thần thú ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến lên chúc mừng. Theo hôm qua thấy Vân Tiêu lúc so sánh, lúc này Vân Tiêu không thể nghi ngờ đổi được càng thâm thúy hơn đứng lên, cho hắn cảm giác, nếu như Vân Tiêu nguyện ý, một cái tát là có thể cầm hắn đập chết. Lên đỉnh thần giới. Nào có như vậy dễ dàng, bất quá chỉ cần chúng ta cẩn thận kinh doanh, ngược lại cũng không phải không khả năng này. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, trong bụng rất có kích động. Hắn thành tựu chiến thần gia tộc hậu nhân, gánh vác vì gia tộc báo thù, cùng với cứu gia tộc trách nhiệm nặng nề, lên đỉnh thần giới, chính là hắn phải muốn làm sự việc. Cũng chỉ có đạt tới đủ cao độ, hắn mới có tư cách là gia tộc mình xứng danh, đi làm một ít bây giờ không dám nghĩ sự việc. Xích Viêm, ngươi tình huống như thế nào? Ta xem ngươi cơ sở khá là vững chắc, phải chăng có đánh vào thiên thần cảnh có thể? Thu Nhiếp tâm thần, hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Xích Viêm thần thú, một mặt nghiêm túc hỏi. Muốn ở thần giới đứng vững gót chân, chỉ bằng vào chính hắn là rất khó làm được, mà năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ cùng với chỉ Xích Mãng, chính là hắn nhất đáng tin cậy và đào tạo người giúp. Có thể nói, thu phục cái này 6 đại thần thú, chính là hắn nhất là may mắn sự việc, phải biết, hôm nay đến thần giới, hắn là không thể nào thu phục loại cấp bậc này thần thú. Ở thần giới, có như vậy huyết mạch thuần độ tiên thiên thần thú hậu duệ, sợ rằng kém nhất cũng phải là huyền thần cảnh trở lên, đừng nói là thu phục người ta, hắn không bị người ta nuốt cũng không tệ. Đại nhân minh giám, thuộc hạ trước cắn nuốt mười mấy đầu thần cảnh ma thú, thân xác đã bị thần giới lực lượng tẩy được kém không nhiều, hôm nay đã là thần cảnh đỉnh cấp tu vi, nhưng muốn tiến hơn một bước nói, nhất định phải chiếm đoạt nhiều hơn một chút thiên thần cảnh ma thú, thậm chí là huyền thần cảnh ma thú mới được. Làm là tiên thiên thần thú hậu duệ, hắn có được trời ưu đãi huyết mạch ưu thế, mà chiếm đoạt ma thú khác linh thú để thăng mình, chính là hắn ưu thế một trong, một điểm này, nhưng là Vân Tiêu như vậy giả thần thú không có. Ở Vân Tiêu không có đến trước khi tới, hắn vẫn luôn ở tính toán đúng phiến rừng sâu bên trong ma thú linh thú, chỉ bất quá, tu vi đạt tới thiên thần cảnh ma thú linh thú, chẳng những thực lực hết sức mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ xảo quyệt, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, miễn được cho mình mang đến quá nhiều phiền toái. Huyền thần cảnh cấp bậc linh thú không phải như vậy dễ dàng là có thể săn giết, bất quá thiên thần cảnh linh thú đối với ta lại nói, ngược lại là có nhiều ít làm thịt nhiều ít. Nghe được Xích Viêm trả lời, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, trên mặt không khỏi được lộ ra nụ cười. Dưới mắt mảnh núi rừng này bức nhân viên băng ác, trời mới biết cất giấu trong đó liền bao nhiêu thiên thần cảnh linh thú, chỉ cần hắn nguyện ý hoa chút tâm tư, như vậy hoàn toàn có thể giúp Xích Viêm săn bắt được thật nhiều thiên thần cảnh linh thú chính là. Thần cảnh Xích Viêm thần thú, coi như là bùng nổ tất cả năng lượng, sức chiến đấu cũng chính là có thể so với thiên thần cảnh võ giả thôi, điều này hiển nhiên còn chưa đủ xem. Cho nên, ở phía trước đi tìm một chút một đầu thần thú thuộc hạ trước, hắn cần đem Xích Viêm thần thú tu vi tăng lên một cái cấp bậc, cũng chỉ có đạt tới thiên thần cảnh, Xích Viêm thần thú mới coi là có năng lực tự vệ nhất định. Chớ ngẩn ra đó, bây giờ liền bắt đầu hành động, ta cần ngươi trong thời gian ngắn nhất đạt tới thiên thần cảnh. Liếm môi một cái, hắn thân hình trực tiếp bay lên trời, hướng sơn lâm thâm sử xuất phát, mà thấy vậy, Xích Viêm thần thú ánh mắt sáng choang, vội vàng sau đó đuổi theo. Đại nhân, thuộc hạ trước đã âm thầm tra xét, bây giờ căn bản có thể xác định 3 ngày đầu thần cảnh linh thú đại khái lãnh địa. Một bên đi sâu vào, Xích Viêm thần thú một bên cầm mình nắm tình huống từng cái hồi báo cho Vân Tiêu, cũng tốt để cho Vân Tiêu thiếu đi đường quanh co. Rất tốt, vậy trước tiên cầm cái này 3 đầu linh thú từng cái đánh chết, sau đó sẽ đi tìm những thứ khác. Có đại khái phạm vi, hắn tìm mắt phải liền đơn giản hơn nhiều, còn như đánh chết thiên thần cảnh linh thú, đối với hắn mà nói nhất định chính là bắt vào tay. 2 giờ sau đó, một đầu thiên thần cảnh ma sói, bị hắn một trường chụp ở trên mặt đất, trực tiếp đoạn tuyệt sức sống, sau đó, Xích Viêm thần thú chính là thống thống khoái khoái ăn no dừng lại. Lại qua 2 giờ, thứ 2 ngày đầu thần cảnh chăn lớn bị hắn moi ra mật rắn, lần nữa trở thành Xích Viêm thần thú khẩu phần lương thực. Ngay trời sáng lên lúc đó, Một đầu ở trong động nghỉ ngơi khỉ khổng lồ bị hắn một quyền oanh choáng váng, sau đó bị Xích Viêm thần thú nuốt vào trong bụng miễn cưỡng luyện hóa. Đến đây, Xích Viêm trước đó xem xét tốt 3 ngày đầu thần cảnh linh thú tất cả đều bị giải quyết, tương đối đáng tiếc là, ở nuốt 3 ngày đầu thần cảnh linh thú sau đó, Xích Viêm tu vi lại như cũ dừng lại ở thần cảnh, cũng không có trực tiếp đột phá. Dựa theo Xích Viêm phỏng đoán, hắn muốn đột phá đến thiên thần cảnh, sợ rằng chí ít được chiếm đoạt 5 ngày đầu thần cảnh linh thú mới được, biết tình huống này, Vân Tiêu không nói hai lời, liền tiếp tục ở trong núi rừng tìm dậy thiên thần cảnh linh thú tới. Lớn như vậy núi rừng phạm vi cực kỳ rộng lớn, mà những ngày đó thần cảnh cấp bậc linh thú lại cũng hết sức giàu hoạt, phế thật là lớn thời gian, bọn họ mới tìm được con thứ tư thiên thần cảnh linh thú. Mà thứ 5 ngày đầu thần cảnh linh thú bị tìm được lúc đó, đã là ngày thứ 3 xế trưa. Làm thứ 5 ngày đầu thần cảnh linh thú xuống bụng sau đó, Xích Viêm trong thân thể tích lũy rốt cuộc đạt tới một người vô cùng giới hạn, kém không đa dụng một giờ thời gian, hắn cuối cùng ở ánh mặt trời tắm hạ thành công lên cấp thiên thần cảnh. Trong nháy mắt kia lên cấp, chẳng những để cho Xích Viêm thực lực tiến nhiều, hơn nữa hắn lên cấp lúc lòng khéo léo sẽ, vậy là cho Vân Tiêu càng nhiều hơn tham khảo. Dựa theo Vân Tiêu phỏng đoán, nếu như hắn có thể cầm 5 đại thần thú thuộc hạ lên cấp thiên thần cảnh lòng được tất cả đều hút với tay cầm mà nói, như vậy hắn cũng có thể xông phá linh thần cảnh những ràng buộc, một lần hành động đạt tới thần cảnh. Cho nên, lập tức nhiệm vụ chính là mau chút cầm mấy cái khác thần thú thuộc hạ tìm được, một phút cũng không thể trì hoãn. Ở Xích Viêm thần thú lên cấp sau đó không bao lâu, hai người chính là bước lên hành trình, chạy thẳng tới cái thứ 2 thần thú thuộc hạ chỗ ở phương vị xuất phát. Chương 2260, hung mãnh vô cùng. Trên 9 tầng trời, một đầu cả người chim to đỏ rực bay nhanh mà qua, ở đám mây lưu lại một cái thẳng mây tuyến. Chim lửa tốc độ cực nhanh, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, cũng đã bay qua mười mấy dặm khoảng cách. Mà ở chim lửa trên lưng, một cái trẻ tuổi nam tử nhắm hai mắt vững vàng ngồi ngay thẳng, tùy ý lạnh thấu xương cương gió mạnh thổi phất mình, nhưng là một chút cũng không thèm để ý. Giờ 3. Mỗi một khắc, chàng trai cặp mắt bỗng dưng mở ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xích Viêm, cầm tốc độ chậm lại đi. Tùy ý duỗi người, Vân Tiêu đánh chụp dưới háng thần thú cổ, cười phân phó nói. Ừm, đại nhân. Đạt được Vân Tiêu chỉ thị, Xích Viêm thần thú lập tức chậm lại, bắt đầu ở không trung từ từ bay lượn, nhưng dù vậy, hắn tốc độ vẫn là phải so phổ thông huyền thần cảnh cường giả tốc độ phi hành nhanh một ít. Mặc dù tu vi không tới huyền thần cảnh, nhưng làm một đầu loài chim thần thú, phi hành chính là trụ cột của hắn bản lãnh, đây không phải là thế giới quy tắc, mà là tự nhiên giới quy luật. Đại nhân, chúng ta đây là đến mục đích sao? Vừa tiếp tục vác Vân Tiêu bay lượn, Xích Viêm thần thú không khỏi xoay đầu lại hỏi. Bọn họ đã phi hành 5 ngày thời gian cơ hồ không làm sao nghỉ ngơi qua, bất quá hắn hiện nay lên cấp thiên thần cảnh, đừng nói là bay 5 ngày, coi như là 15 ngày, hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Không sai, ta đã cảm nhận được kim đại trùng hơi thở, hẳn liền ở phía dưới, ngươi cầm cao độ hạ xuống đi, chúng ta đi xuống tìm hắn. Gật đầu một cái, Vân Tiêu một mặt mừng rỡ đáp lại. Mấy ngày này trong thời gian, hắn vẫn luôn ngồi ở Xích Viêm thần thú sau lưng, người đi đường sự việc toàn đều giao cho đối phương. Không những tự không mệt, hơn nữa còn tiết kiệm rất nhiều bó lớn thời gian. Phải biết, nếu như là chính hắn ngự không phi hành, coi như là 10 ngày thời gian, hắn vậy tuyệt đối bay không tới nơi này. Kim đại trùng ở phía dưới. Thuộc hạ cái này thì hạ xuống. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Xích Viêm thần thú cũng là hơi vui mừng, vừa nói chính là thân hình trầm xuống, trực tiếp hướng phía dưới hạ xuống đi. Thời gian không dài, một người một thú chính là tới mặt đất vùng lân cận, đập vào trong mắt. Một phiến trùng điệp chập trùng núi non trùng điệp lan tràn hướng phương xa, nhưng đúng vùng núi lĩnh phía trên cũng không có nhiều ít cây cối, cho người một loại hoang vu cảm giác. Hướng 3. Nga ô. Ngay tại hai người còn không có cùng đứng vững lúc đó, một hồi tiếng gầm gừ từ cách đó không xa một nơi trong thung lũng truyền tới, nghe thanh âm cũng biết là có thú vật đang đánh nhau. Đại nhân, là kim đại trùng tiếng gào, hình như là đang cùng người chiến đấu. Nghe được thanh âm, đã hóa thành hình người thần thú Xích Viêm ánh mắt đông lại một cái. Tràn đầy kinh ngạc vui mừng nói. Ha ha, đích xác là hắn, lại xem đi. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới tiếng gào chuyển tới phương hướng lao đi, Xích Viêm thần thú từ cạnh đuổi theo. Rất nhanh, hai người chính là đi tới trên sườn núi, vừa vặn có thể thấy rõ phía dưới trong thung lũng tình huống. Lúc này trong thung lũng, một đầu uy phong lấm lấm bạch văn hổ khổng lồ, đang cùng mười mấy đầu màu xanh cự lang đại chiến, hổ khổng lồ di chuyển lén lút, cũng không có rơi vào hạ phòng. Mà ở trong khe núi, đã có mười mấy cái ma sói thi thể nằm lê lết trên đất, thực lực cùng một màu đều là thần cảnh. Mà vậy đang vây công hổ khổng lồ mười mấy đầu ma sói bên trong, có hai đầu con ma sói đặc biệt lớn, thực lực lại đạt tới thiên thần cảnh, còn lại cũng theo những cái kia chết đi người như nhau, cùng một màu thần cảnh. Không tệ sao, lấy thần cảnh tu vi, lại có thể ung dung đối mặt hai đầu thiên thần cảnh ma sói, cộng thêm mười mấy đầu thần cảnh ma sói vây công, ngược lại là không có phụ lòng bạch hổ nhất tộc hung danh. Mắt thấy Kim Đại Trùng lấy sức một mình khiêu chiến một đám ma sói, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái khen ngợi. Thanh tựu bạch hổ nhất tộc huyết mạch hậu duệ, Kim Đại Trùng dũng mãnh chiến lực, tuyệt đối muốn ở Xích Viêm thần thú các người trên, ngày đó tu vi tiến nhiều, đây tuyệt đối là hắn thuộc hạ mạnh mẽ nhất đại sát khí. Tên điên cuồng, hắn cũng không sợ mình bị những thứ này mà soi xé. Xích Viêm khỏe miệng một hồi lay động, hiển nhiên bị Kim Đại Trùng hung hãn kinh được không nhẹ, dù sao nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối không dám lấy thần cảnh tu vi làm ra như vậy điên cuồng sự việc tới. Đại nhân, muốn không muốn thuộc hạ đi giúp hắn một cái. Nhìn một hồi, hắn không khỏi là Kim Đại Trùng lau mồ hôi một cái. Trước không cần, đây là tu hành của hắn đường, để cho chính hắn giải quyết liền tốt. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không có để cho Xích Viêm ra tay, bởi vì hắn tin tưởng, Kim Đại Trùng hẳn có thể tự giải quyết những thứ này ma sói, nếu như chân thực ứng phó không được mà nói, hắn lại để cho Xích Viêm ra tay cũng không muộn. Hướng 3. Ngay tại hai người nói chuyện bây giờ, phía dưới đại chiến phát sinh biến cố, vẫn luôn thoáng thuộc về hoàn cảnh xấu Kim Đại Trùng bỗng nhiên gian một tiếng gầm thét, một đạo kim sắc lệ mang từ hắn trong miệng phun ra, chạy thẳng tới đối diện một đầu thiên thần cảnh ma sói. Phước 3. Hắn cái này một cái xuất thủ vừa nhanh lại đột nhiên, đối diện thiên thần cảnh ma sói căn bản tới không kịp né tránh, liền bị lệ mang cắt đứt nửa bên đầu lâu, trên đất thống khổ lan lộn, cả người hơi thở chính là nhanh chóng đổi được vẻ vải không chịu nổi. Ngao 3. Mắt thấy đồng bạn ngã xuống đất, một đầu khác thiên thần cảnh ma sói phát ra một tiếng kêu rên, trong đó lại là xen lẫn sợ hai mãnh liệt, xem ra, nó vào lúc này sợ là đã bị Kim Đại Trùng hoàn toàn sợ vỡ mật. Vèo 3. Kêu rên chính giữa, đầu này thiên thần cảnh cự lang không nói hai lời, xoay người liền hướng xa xa chạy trốn, hiển nhiên là không dự định tiếp tục theo Kim Đại Trùng chết. Còn lại mấy đầu thần cảnh ma sói thấy lao đại chạy trốn, dĩ nhiên cũng sẽ không ngu đến tiếp tục chờ chết, từng cái tất cả đều hướng xa xa chui đi. Đi hỗ trợ, tất cả đều bắt trở lại, không nên để cho chúng chạy. Thấy bầy sói nói trốn liền chạy, trên sườn núi Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, trực tiếp hướng về phía Xích Viêm thần thú hạ lệnh. Tuân lệnh. Xích Viêm thần thú sớm đã có chút ngứa tay, giờ phút này đạt được Vân Tiêu cho phép, trực tiếp hóa thành bản thể, xem một mũi tên như nhau hướng đầu kia chạy trốn thiên thần cảnh ma sói đuổi theo. Đại trung huynh, ngươi phụ trách những vật nhỏ này, ta đi giúp ngươi cầm cái đó lớn bắt trở lại, ha ha ha ba. Lướt qua Kim Đại Trùng lúc đó, Xích Viêm còn không quên theo như đối phương chào hỏi. Hi hi, nhỏ không cần, cầm cái đó lớn bắt tới là được. Thấy Xích Viêm thần thú xuất hiện, Kim Đại Trùng ngược lại là cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì hắn cũng sớm đã cảm nhận được Vân Tiêu đến, mà nếu Vân Tiêu tới, Xích Viêm thần thú xuất hiện dĩ nhiên không việc gì kỳ quái. Vèo 3. Ánh mắt nhìn về phía đồi, hắn lúc này vậy không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là nhanh chóng hướng đỉnh sườn núi lao đi. Kim Đại Trùng bái kiến đại nhân. Bò lồm nồm ở Vân Tiêu dưới chân, hắn lúc này lại cũng không có một tia hung ác hơi thở, giống như là biến thành một cái ngoan ngoãn cún con như nhau, cúng bái mình chủ nhân. Không cần đa lễ, đi trước hưởng dụng ngươi bữa tiệc lớn đi, chờ ngươi lên cấp thiên thần cảnh, chúng ta tái hảo hảo nói chuyện cũ cũng không muộn. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu đưa tay đem đỡ lên, một mặt vui mừng cười nói. Chương 2261, bị nghẹn. Đầy đất ma sói thi thể, rất nhanh liền toàn đều trở thành Kim Đại Trùng trong bụng bữa ăn. Mà đang ở hắn cầm đầu kia thiên thần cảnh ma sói cắn nuốt hết lúc đó, Xích Viêm thần thú năm trước chạy trốn thiên thần cảnh cự lang, ung dung trở lại. Săn giết một đầu thiên thần cảnh ma sói, đây đối với Xích Viêm thần thú mà nói, nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Kim Đại Trùng vậy không khách khí, mấy cái liền đem đầu này thiên thần cảnh ma sói vậy nuốt xuống. Sau đó, hắn chính là ở Vân Tiêu và Xích Viêm thần thú bảo vệ dưới, bắt đầu dốc lòng hướng thiên thần cảnh cảnh giới phát động chạy nước rút. Ở Vân Tiêu và Xích Viêm thần thú đến trước khi tới, hắn đã ở khu vực này săn thú rất lâu, vậy chiếm đoạt qua thiên thần cảnh ma thú, dưới mắt lần nữa chiếm đoạt hai đầu thiên thần cảnh ma sói, hắn vậy rốt cuộc đạt tới một cái điểm giới hạn, khoảng cách thiên thần cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa. Hết thảy đều là nước chảy thành sông, kém không đa dụng cỡ nửa ngày thời gian, Kim Đại Trùng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công lên cấp thiên thần cảnh, cả người lực lượng ngay tức thì cường đại gấp mấy lần, hắn lúc này coi như là đối mặt huyền thần cảnh cường giả, vậy tuyệt đối có sức đánh một trận. Hơn nữa hoàn toàn có hy vọng tiêu diệt huyền thần cảnh cao thủ. Bạch hổ hậu duệ, nhất là sở trường chiến đấu, trừ phi là đối mặt so mình cao hơn một cái đẳng cấp tiên thiên thần thú hậu duệ, nếu không, hắn ở cùng cảnh giới cơ hồ chính là vô địch. Đa tạ đại nhân là thuộc hạ hộ pháp, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Đột phá hoàn thành, Kim Đại Trùng cười ngây ngô một tiếng, quỳ một gối xuống ở Vân Tiêu trước mặt, tràn đầy cảm kích nói. Lần này có thể thành công săn giết hai đầu thiên thần cảnh ma sói, không thể nghi ngờ là Vân Tiêu và Xích Viêm thần thú tương trợ kết quả. Nếu như không có Vân Tiêu và Xích Viêm thần thú, hắn vào lúc này sợ rằng còn không có biện pháp đánh vào thiên thần cảnh. Hơn nữa, đột phá quá trình từ trước đến giờ đều là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải có nói Tiêu và Xích Viêm thần thú ở một bên trông nom, hắn không biết phải được doanh bao lâu mới sẽ chọn mạo hiểm đột phá. Đều là người mình, không cần như thế khách khí. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu hài lòng đánh trụ bả vai của đối phương, trên mặt đều là một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ. Ta nói Đại Trùng huynh, ngươi đừng sạch sẽ cố cảm ơn đại nhân, ngươi đầu kia khẩu phần lương thực, nhưng mà ta giúp ngươi bắt trở về, có phải hay không vậy được cảm ơn ta một phát. Đây là, một bên Xích Viêm thần thú đứng dậy, cười đối với Kim Đại Trùng nói. Hi hi, dĩ nhiên là phải cảm tạ Xích Viêm huynh, tốt như vậy, để tỏ lòng ta lòng cảm kích, từ nay về sau, ta không biết tìm ngươi so tài kỹ thuật là được. Gãi đầu một cái, Kim Đại Trùng đáy mắt thoáng qua vẻ cảm kích, sau đó một mặt cổ quái nói. Ách, thật giống như đúng là không sai cảm ơn. Nghe vậy, Xích Viêm thần thú ra mặt run lên, ngược lại cũng thản nhiên đón nhận phần này quả cảm ơn. Kim Đại Trùng thích tìm người so tài, cái này tại hạ giới lúc căn bản không phải bí mật gì, mà phàm là theo như đối phương so tài, cái nào không phải là bị hắn đánh được thương tích khắp người. Dưới mắt Kim Đại Trùng cam kết khổng lồ lại tìm hắn so tài, đây cơ hồ chính là thay đổi pháp nhi cam kết lại nữa khi dễ hắn à. Tốt lắm, các ngươi hai cái không nên ồn ào, Xích Viêm, vác hai người chúng ta đi đường có vấn đề hay không? Như là không thành vấn đề nói, chúng ta cái này cứ tiếp tục lên đường, đi tìm những người khác tung tích. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu cắt đứt hai đại thần thú thuộc hạ nói chuyện thiếm, giọng nghiêm túc nói. Tìm về hai đầu thần thú thuộc hạ, đây đối với hắn mà nói xác thực đáng giá cao hứng. Nhưng một ngày không đem tất cả thần thú thuộc hạ cũng tìm đến, hắn liền một ngày khó mà hoàn toàn an tâm. Tự nhiên không thành vấn đề, để cho hắn giữ hình người trạng thái, ngay tại ta trên lưng vững chắc tu vi tốt lắm, người đi đường sự việc giao cho ta, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn đại nhân một phút thời gian. Vỗ ngực một cái, Xích Viêm thần thú tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Phi hành là hắn bản năng, mặc dù thêm một cái Kim Đại Trùng, gánh vác sẽ có gia tăng, nhưng lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, như thế một chút áp lực, căn bản là không đáng giá một đề ra. Vậy thì tốt, đã như vậy, chúng ta cái này cứ tiếp tục đi đường. Thấy Xích Viêm thần thú tự tin diễn cảm, Vân Tiêu hài lòng cười một tiếng, chật, Xích Viêm thần thú hóa thành chim khổng lồ, mà Kim Đại Trùng chính là duy trì hình người hình thái, theo Vân Tiêu một trước một sau ngồi ở Xích Viêm thần thú trên lưng, bắt đầu tiếp tục đi đường. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày thời gian, Xích Viêm thần thú tinh lực hết sức thịnh vượng, một hơi trực tiếp bay ba ngày. Dĩ nhiên, cái này thời gian, Vân Tiêu nhưng là có đem mình lực lượng chuyển vận cho hắn, để bảo đảm mau sớm tìm được những thứ khác thần thú thuộc hạ. Kim Đại Trùng ở ngày thứ hai thời điểm liền hoàn toàn vững chắc cảnh giới, sau khi tỉnh lại hắn mặc dù là ở Xích Viêm thần thú trên lưng, nhưng làm hắn vậy đem mình lực lượng chuyển vận cho Xích Viêm thần thú lúc đó, người sau bay lên thì càng thêm tùy tâm ớn. Một đường bay nhanh, đang phi hành liền dòng dã 7 ngày sau, Vân Tiêu rốt cuộc cảm nhận được, thuộc về Thanh Long hậu duệ giao hoàng hơi thở, dần dần đổi được rõ ràng. Chỉ bất quá, làm hắn ra lệnh Xích Viêm thần thú ở giao hoàng chỗ ở khu vực hạ xuống lúc đó, hắn thần sắc nhưng là trở nên có chút không tốt lắm. Ba người hạ xuống khu vực, chính là một phiến hết sức phồn hoa thành trì này rất lớn, trong đó có từng ngọn cao lớn kiến trúc, vừa thấy chính là không giống tầm thường thế lực gia tộc. Mà dựa theo Vân Tiêu cảm ứng, giao hoàng lúc này chỗ ở vị trí lại chính là ở một tòa siêu cấp lớn trong phủ đệ. Thân ở một tòa phủ đệ, cái này thì để cho Vân Tiêu trong lòng có chút hồi hộp, phải biết, giao hoàng chính là thần thú khu, nếu như núp ở rừng sâu núi thẳm bên trong khẳng định không vấn đề gì, có thể như là xuất hiện ở võ giả nhân loại thế giới, tình huống chỉ sợ cũng phải có chút phiền toái. Thần giới người từ trước đến giờ đối với thần thú hậu duệ cái gì hứng thú dày đặc, ban đầu cái đó Thiên Vũ thần vương nhi tử, liền không từng chỉ một lần phát động thần vương cung cao thủ đi săn thần thú hậu duệ. Đáng tiếc nhưng là rất ít thành công. Nếu như giao hoàng thần thú hậu duệ thân phận bị loài người võ giả phát hiện, trời mới biết sẽ lại có bao nhiêu người điên cuồng vây công hắn, cầm hắn làm là bảo bối như nhau bắt đứng lên. Đại nhân, muốn không muốn chúng ta trực tiếp vọt vào dò kết quả. To lớn phủ đệ cách đó không xa, Vân Tiêu ba người núp trong bóng tối quan sát một trận, cuối cùng vẫn là Kim Đại Trùng không nhịn được, hướng về phía Vân Tiêu xin chỉ thị. Hắn chính là một phần tử hiếu chiến, ở hắn đầu góc bên trong, liền không có chuyện gì là võ lực không giải quyết được. Tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, theo ta phỏng đoán, giao hoàng 10 có 8-9 là bị người vây khốn, bất quá cái này phủ đệ có chút con đường, trong đó sợ rằng có cao thủ trấn giữ, cho nên tuyệt đối không thể lỗ mãng. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu thần sắc khá là ngưng trọng. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như Giao Hoàng không có bị khốn, như vậy giờ phút này hắn đã sớm chạy đến theo hắn gặp nhau, mà nếu đối phương chậm chạp không nhúc nhích, vậy liền thuyết minh đối với mới có khả năng mất đi tự do. Đáng tiếc hắn vào lúc này khoảng cách đối phương cũng không gần, mặc dù có thể cảm nhận được đối phương hơi thở, nhưng lại không có biện pháp theo như đối phương trực tiếp làm tinh thần trao đổi, nếu không, hắn cũng chỉ không cần xem như bây giờ vậy lo lắng đề phòng. Đi thôi, trước nghĩ biện pháp hỏi do một chút tòa phủ đệ này, chí ít trước biết rõ cái này phủ đệ bên trong ở là người nào, sau đó sẽ xem tình huống mà định. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn cuối cùng có quyết định, tạm thời mang hai người rời đi liền phủ đệ chung quanh. Chương 2262, kế hoạch cứu. Đây là một tòa sửa sang sang trọng 3 tầng nhà hàng, cả tòa nhà hàng người đến người đi, liền bữa ăn tân khách lạc dịch không ngừng, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Ở nhà hàng tầng thứ 3 trung gian một cái bàn án cạnh, mấy cái quần áo hoa lệ nam tử đang một bên ăn uống ca hát, một bên lớn tiếng vừa nói chuyện. Lần này Ngô gia thật là đi đại vận à, tiên thiên thần thú hậu duệ đều đang có thể bị bọn họ đụng phải, cũng không biết là kia đời đã tu luyện phúc phận. Ai nói không phải sao? Nghe nói đầu kia tiên thiên thần thú hậu duệ chính là một đầu giao long, là từ hạ giới mới vừa phi thăng đi lên, chỉ có linh thần cảnh cảnh giới, quả thực để cho Ngô gia lượng cái tiện nghi lớn. Đây là số mệnh, chúng ta vậy hâm mộ không hết, dưới mắt Ngô gia đã tuyên bố, phải đem cái này tiên thiên thần thú hậu duệ không có đền bù hiến tặng cho Vân Môn Tông, sau này thì có Vân Môn Tông bảo bọc, ở nơi này liền Vân Thành, Ngô gia coi như là hoàn toàn xưng vương. Phòng đoán Vân Môn Tông cường giả cũng chỉ cái này một hai ngày đến lượt đến, chính là không biết Vân Môn Tông lần này sẽ phái dạng gì cường giả trước tới đón đầu giao kia long, chúng ta những người này là hay không có thấy Vân Môn Tông cường giả cơ hội. Ta đây là càng hy vọng kiến thức một chút đầu giao kia long, nghe nói huyết mạch hết sức tinh thuần, nếu như bồi dưỡng hảo, tương lai hoàn toàn có hy vọng trở thành Vân Môn Tông thần thú bảo vệ, đến lúc đó Vân Môn Tông thực lực nhất định sẽ tăng lên một cấp bậc. Mấy người bên uống vừa trò chuyện, bầu không khí hết sức nhiệt liệt, liền liền chung quanh mấy bản quý khách cũng ném tới ánh mắt tò mò, nghe được thành tựu xuất sắc liền liền. Đại nhân, Giao Hoàng huynh hắn. Tiểu lâu chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu mang hai đại thần thú thuộc hạ ngồi quanh ở một cái bàn án cạnh, vẫn luôn có lắng nghe trong tiểu lâu các loại đàm luận, mà đối với ở giữa bàn kia khách nhân trò chuyện, bọn họ tự nhiên tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Kim Đại Trùng sắc mặt có chút xanh mét, đặt ở dưới bàn quả đấm đã nắm chặt được rát băng văng rồi, hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là có chút không khống chế được tâm trạng, hướng về phía Vân Tiêu nói: "Không muốn nhiều lời, ta tự có đúng mực." Không đợi Kim Đại Trùng nói xong, Vân Tiêu liền vây tay cắt đứt phía sau đối phương mà nói, trên mặt lóe lên ánh sáng suy tư. Tới đây nhà hàng đã có một trận, hắn tinh thần lực sớm liền nghe được rất nhiều có liên quan Ngô gia săn đến giao long thần thú tin tức, lúc này lại nghe một bàn khách nhân tham khảo, hắn trên căn bản đã hoàn toàn sắp xếp chuyện ngọn nguồn. Thân thể to lớn chính là Giao Hoàng phi thăng vị trí, lại vừa lúc là ở vào Ngô gia phủ đệ, làm hắn lấy giao long khu hiện thân sau đó, còn không đợi hắn biến ảo hình người, liền bị Ngô gia cao thủ bắt. Bất quá, Ngô gia ở Thanh La thần vực chính là một cái gia tộc nhỏ, căn bản không có tư cách có một đầu tiên thiên thần thú hậu duệ, vậy căn bản không nuôi nổi loại cấp bậc này lớn hàng, cho nên chỉ có thể là cầm Giao Hoàng hiến tặng cho Vân Môn Tông. Cái này Vân Môn Tông cụ thể là tình huống gì còn không xác định, bất quá từ những người đó đàm luận Vân Môn Tông lúc một mặt sùng kính và kiêng kỵ diễn cảm tới xem, cái này Vân Môn Tông nhất định là một cái thế lực không nhỏ. Các ngươi hai cái cầm hơi thở thu liễm khá một chút, chúng ta trước tìm một cái khách sạn tạm thời ở nói sau. Lại nghe một trận, Vân Tiêu biết không sẽ lại nghe được càng nhiều hữu dụng tin tức, vậy thì kết liễu nợ, mang hai đại thần thú thuộc hạ tạm thời rời đi, hơn nữa ở cách Ngô gia không xa một cái khách sạn ở lại. Đại nhân, muốn không muốn thuộc hạ lẻn vào cái đó Ngô gia đi dò tìm tòi, xem cái này Ngô gia kết quả có thực lực rất mạnh, cũng tốt nghĩ biện pháp cầm Giao Hoàng cứu ra. Đóng kỹ cửa phòng, Xích Viêm thần thú người thứ nhất đứng ra, hướng về phía Vân Tiêu xin chỉ thị. Tình huống đã rất rõ ràng, Giao Hoàng chính là bị Ngô gia bắt, nhưng đối với Ngô gia thực lực chân chính, bọn họ lúc này không biết gì cả, cho nên tốt nhất biện pháp chính là trước lẻn vào Ngô gia thăm dò một chút để đến lúc đó nghiên cứu lại cứu biện pháp. Cái này Ngô gia cũng không phải là gia tộc bình thường, ta trước đã cảm ứng qua, Ngô gia trong phủ đệ nhất định là có không chỉ một huyền thần cảnh cao thủ, thậm chí còn có một cổ hết sức mịt mờ mạnh mẽ hơi thở, có thể là vượt qua huyền thần cảnh, cho nên ngươi còn chưa phải đi mạo hiểm như vậy. Khẽ nhíu mày, Vân Tiêu trực tiếp cự tuyệt Xích Viêm thần thú đề nghị. Hắn tinh thần lực mặc dù còn không quá linh quang, nhưng cảm giác năng lực vẫn phải có, ở Ngô gia trong phủ đệ, hắn đúng là cảm ứng được một cổ cực mạnh hơi thở, mặc dù chưa chắc đạt tới tổ thần cảnh, nhưng 10 có 8 9 là một cái nửa bước tổ thần cảnh cao thủ. Tổ thần cảnh trước, sẽ có một cái so sánh rất dài quá độ quá trình, gọi chi là nửa bước tổ thần cảnh, cái này cảnh giới tầng 1 mặc dù không có tổ thần cảnh mạnh như vậy, nhưng lại hoàn toàn nghiền ép huyền thần cảnh. Tổ thần cảnh sau cảnh giới đều là như vậy, mỗi một cảnh giới đều sẽ có nửa bước lực quá độ, nhắc tới cũng có thể coi như là một cái cảnh giới lớn. 10 có 8 9, cái này Ngô gia ngay cả có một cái nửa bước tổ thần cảnh cường giả chấn giữ, mà vậy cấp bậc nhân vật khác, coi như là bọn họ ba cái cùng tiến lên, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Đại nhân, nếu không chúng ta vậy nghĩ biện pháp bắt một cái Ngô gia con em nồng cốt, đến lúc đó theo Ngô gia giao đổi con tin, nói không chừng có thể đem Giao Hoàng huynh cho đổi trở về. Kim Đại Trùng đây là vậy phát biểu mình cái nhìn, là Vân Tiêu bày mưu tính kế. Không đơn giản như vậy, Ngô gia cầm Giao Hoàng cống hiến cho vậy cái gì Vân Môn Tông, lấy được chỗ tốt thật là không thể lường được, tự nhiên không sẽ vì một cái đệ tử nòng cốt mà thay đổi sách lược. Nghe được Kim Đại Trùng đề nghị, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, nhưng là đối với cái này thẳng tính người có chút im lặng. Chuyện này, các ngươi hai cái liền tạm thời không nên nhúng tay, các ngươi thân phận cũng tương đối nhạy cảm, một khi bị người phát hiện các ngươi thân phận thật sự, đến lúc đó có thể thì không phải là cứu một người Giao Hoàng đơn giản như vậy. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, sau đó hướng về phía hai người phân phó nói. Vô luận là Kim Đại Trùng vẫn là Xích Viêm, bọn họ đều là huyết mạch cực kỳ thuần chánh tiên thiên thần thú hậu duệ, nếu như tiết lộ thân phận, đến lúc đó đưa tới càng nhiều hơn cường giả, hắn căn bản không biện pháp giữ được bọn hắn. Thêm nữa nói, có ở đây không hiện ra bản thể dưới tình huống, hai người sức chiến đấu sợ rằng cũng không đuổi kịp huyền thần cảnh võ giả, như vậy hai người, đối với hắn tới nói thật trợ giúp không lớn. Ai, hết thảy toàn bằng đại nhân phân phó. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Kim Đại Trùng và Xích Viêm thần thú hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là tất cả đều rõ ràng Vân Tiêu tâm tư, chỉ có thể than thở một tiếng, ngoan ngoãn nghe theo Vân Tiêu an bài. Tốt lắm, khách sạn này nói tóm lại vẫn là tương đối an toàn, các ngươi hai cái tạm thời ở chỗ này chờ, cùng sau khi màn đêm buông xuống, ta sẽ đích thân đi trước Ngô gia phủ đệ đi một chuyến, các ngươi hai cái tùy thời chờ đợi ta chỉ thị. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng Giao Hoàng là nhất định phải cứu, tuy nói Ngô gia thực lực bất phàm, nhưng hiện nay hắn cũng không phải cái gì trái hồng mềm, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, nói không chừng thật sự có cơ hội cầm Giao Hoàng cho cứu ra. Dĩ nhiên, coi như cứu không ra Giao Hoàng, hắn vậy ít nhất phải khoảng cách gần theo Giao Hoàng tiếp xúc một chút, cũng chỉ có tiến vào Ngô gia phủ đệ, hắn mới có thể theo Giao Hoàng tiến hành tinh thần trao đổi, từ đó tốt hơn biết rõ Giao Hoàng tình huống lúc này. Chương 2263, đêm dò Ngô phủ. Thành tựu liền Vân Thành gia tộc lớn số 1 số 2, Ngô gia phủ đệ tuyệt đối cũng coi là quy mô không tầm thường. Bóng đêm tràn ngập, to lớn Ngô gia phủ đệ, giống như là một đầu viễn cổ hung thú vậy ẩn núp ở trên trời khung dưới, vô hình trung tiết lộ ra một tia uy nghiêm hơi thở. Một đội Ngô gia hộ vệ tòng phủ dinh trong ngoài viện bây giờ dò xét mà qua, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường, chỉ bất quá, ở nơi này một đội canh phòng mới vừa rời đi không bao lâu, một cái bóng đen chính là sâu kín từ chỗ tối lắc mình đi ra. Gia tộc lớn chính là gia tộc lớn, canh phòng lại tất cả đều là thần cảnh cao thủ, bất quá những người này đối với hiện nay ta lại nói, đích sắc có chút không quá đủ nhìn à. Đưa mắt nhìn một đội canh phòng rời đi, Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Cái này Ngô gia phủ đệ chẳng những canh phòng rất nhiều, hơn nữa hắn còn phát hiện, phủ đệ rất nhiều địa phương đều có đặc thù cấm chế, một khi vô tình đụng chạm, nhất định sẽ thời gian đầu tiên bị Ngô gia cường giả phát hiện. Cũng may hắn tinh thần lực nhiều ít còn có thể phóng thích nhất định phạm vi, chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, ngược lại cũng không còn như bị trúng chiêu. Đến thần giới sau đó, hắn phát hiện mình tinh thần lực là thật bị ảnh hưởng quá lớn, tựa như thần sư thủ đoạn tất cả đều bị hung hãn áp chế như nhau. Dựa theo suy đoán của hắn, thần giới đối với thần võ song tu loại chuyện này hẳn là càng thêm không cho phép phát sinh, cho nên mới sẽ thật to suy yếu hắn thần sư thủ đoạn, cũng không biết sau này hắn theo tu vi tăng lên, phải chăng có thể cầm tinh thần lực lần nữa tỏa sáng sức sống. Thần giới cũng có thần khuyết cung tồn tại, bất quá thần giới thần khuyết cung muốn so với hạ giới thần khuyết cung hơn nữa thần bí, người bình thường là tuyệt đối tiếp xúc không tới, liền liền hắn ban đầu xóa bỏ thần vương chi tử, đối với thần khuyết cung biết rõ vậy cực kỳ thưa thớt. Nghe nói, chỉ có tu vi đạt tới tôn thần cảnh trở lên, mới có tư cách theo thần khuyết cung giao tiếp, nhưng cũng phải xem người ta thần khuyết cung tâm tình mới được. Dưới mắt khoảng cách Giao Hoàng vẫn là xa một chút, xem ra nhất định phải tiếp tục đi sâu vào mới được, muốn đến vào sâu hơn một ít, thì có thể theo Giao Hoàng lấy được tinh thần liên lạc chứ. Thần hồn chính giữa, đó thuộc về Giao Hoàng thần hồn điểm sáng đã có yếu ớt tín hiệu ở chập chờn, cái này cũng thì đồng nghĩa với, lúc này Giao Hoàng nhất định là cảm ứng được chỗ rửa của hắn gần, cho nên muốn theo hắn tiến hành trao đổi. Cách được càng gần, Giao Hoàng thần hồn điểm sáng mới có thể lấy được càng nhiều hơn bản thể lực gia trì, mới có thể cuối cùng đem bản thể ý tưởng chuyển đạt cho Vân Tiêu cái này người điều khiển. Dĩ nhiên, Nếu như Vân Tiêu mình thực lực đủ mạnh mẽ nói, ngược lại là có thể thông qua bí pháp đem mình tâm tư truyền đạt cho đối phương. Đáng tiếc là, Vân Tiêu lúc này mặc dù không kém, nhưng khoảng cách cái gọi là mạnh mẽ, vẫn là kém rất lớn một đoạn khoảng cách. Trước khi hắn vậy thí nghiệm qua, khoảng cách Xích Viêm và Kim Đại Trùng nằm khoảng cách cỡ 100 mét, hai bên là có thể thông qua thần hồn liên lạc tiến hành trao đổi, vượt qua 500m, hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được những thần thú này thuộc hạ vị trí, nhưng lại không có biện pháp trao đổi. Liếc mắt cái này Ngô gia phủ đệ, thọc sâu sợ rằng không dưới 2000m, hắn bây giờ thân ở phủ đệ vòng ngoài khu vực, chỉ cần đi vào đến phủ đệ chỗ sâu, thì có thể theo giao hoàng tiến hành tâm thần trao đổi. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn cầm mình yếu ớt tinh thần lực phóng thích chung quanh người, vậy thì chậm rãi hướng phủ đệ chỗ sâu ẩn nút đi vào. Ngô gia phủ đệ phân là nội viện và ngoại viện ở đều là gia đình người làm cái gì, nội viện mới là Ngô gia người chỗ ở, muốn đến giao hoàng nhất định là bị giam ở nội viện. Trong ngoài viện bây giờ là một phiến to lớn vườn hoa, trong đó còn có một phiến hết sức rộng lớn luyện võ trường to nhất, mấy cái thần cảnh canh phòng không ngừng từ vườn hoa và luyện võ trường to nhất tạt qua mà qua, tầm mắt hoàn toàn có thể phát hiện bất kỳ một người nào lẹn vào mục tiêu. Thấy rằng này, Vân Tiêu ở lặn xuống vườn hoa vòng ngoài lúc đó, chính là càng phát càng cẩn thận một chút. Quan sát hồi lâu, đối với những thủ vệ kia tuần tra quy luật có nắm giữ sau đó, Vân Tiêu lúc này mới mượn bóng đêm che giấu, nhanh chóng xuyên qua trong ngoài viện trung gian cái này phiến vọng gác khu vực, cuối cùng là không có bị phát hiện. Đi sâu vào phủ đệ nội viện, Vân Tiêu phát hiện nơi này mình tiếu trạm gác ngầm lập tức tăng lên không chỉ gấp đôi, trong đó còn có mấy cổ thiên thần cảnh võ giả hơi thở. Hắn biết, chân chính khảo nghiệm từ nơi này vừa mới bắt đầu, tới độ sâu như vậy, hắn muốn tiếp tục về phía trước, không thể nghi ngờ đổi được hơn nữa khó khăn. Chính là tòa cung điện kia, giao hoàng hơi thở ngay tại tòa cung điện kia bên trong. Lần nữa xuyên qua một phiến kiến trúc, trước mắt tầm mắt đổi được mở rộng rất nhiều, lúc này hắn bỗng dưng phát hiện, giao hoàng vị trí, hẳn vừa vặn theo cách đó không xa một tòa cung điện trọng hợp. Liếc mắt cung điện khoảng cách hắn cũng chỉ hơn 800 gạo, mà giao hoàng bị tống giam vị trí, 10 có 8-9 là cung điện phía dưới mật thất dưới đất, hắn muốn theo giao hoàng lấy được tinh thần trao đổi nói, chắc hẳn chí ít được khoảng cách cung điện 300-400m mới có thể làm được. Không tốt lắm làm à, cung điện này nhìn như hết sức kiên cố, hơn nữa lại có nhiều như vậy canh phòng. Xem ra muốn bằng ta sức một mình cầm giao hoàng cho cứu ra, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Cẩn thận ẩn nút tốt, hắn lúc này kiên nhẫn bắt đầu xem xét tính toán. Ở hắn trong cảm giác, cách đó không xa tòa cung điện này chung quanh, ít nhất có 5-6 cái thiên thần cảnh cao thủ âm thầm ẩn nút, mà từ trong cung điện, hắn còn cảm nhận được huyền thần cảnh cường giả năng lượng ba động, tựa hồ còn không chỉ một. Muốn ở như vậy dưới tình huống tìm được cũng cứu ra giao hoàng, hắn là một chút chắc chắn cũng không có. Cho nên dưới mắt hắn cũng chỉ có thể là lui mà cầu thứ hai, trước nghĩ biện pháp theo giao hoàng bắt được liên lạc là được. Khoảng mấy trăm thước, nếu như thả ở bên ngoài, cũng chính là 2-3 cái hô hấp thời gian, có thể ở nơi này cùng canh phòng nghiêm ngặt phủ đệ chỗ sâu. Vân Tiêu sững sờ là dùng nửa canh giờ thời gian, mới cuối cùng đã tới đến gần cung điện 400m tả hữu vị trí. Đại nhân, thuộc hạ rốt cuộc trông được ngài. Ngay tại hắn đến cung điện 400m bên trong, mới vừa núp ở một ngọn núi giả khe hở chính giữa lúc đó. Thần hồn chỗ sâu, đó thuộc về giao hoàng thần hồn ánh sáng đột nhiên hơi chấn động một chút, sau đó hóa thành giao hoàng hình tượng, một mặt kích động kêu gào. Hả? Được, rốt cuộc tiến vào hữu hiệu phạm vi hả? Vân Tiêu thân thể hơi chậm lại, ngay sau đó lộ ra mừng như điên diễn cảm, dù muốn hay không, hắn tâm thần chính là vội vàng trầm xuống, đi thẳng tới thần hồn chỗ sâu. Ha ha ha, ngươi tên này, thật là làm cho ta dễ tìm à. Nhìn trước mắt một mặt kích động giao hoàng, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng. Treo lòng, cuối cùng là thoáng thả lại trong bụng. Thuộc hạ bất lực, để cho đại nhân phí tâm. Thấy Vân Tiêu hình ảnh xuất hiện, giao hoàng trên mặt thoáng qua một tia tự trách, lúc này mới tràn đầy hãy náy nói. Lời thưa thải tạm thời không nên nói, vẫn là nhanh lên theo ta nói một chút ngươi bây giờ tình cảnh đi, ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, cho nên phải mau sớm nắm giữ ngươi tình huống lúc này. Thời gian cấp bách, hắn phải ở mình bại lộ trước biết rõ giao hoàng lúc này hết thảy, nếu như có thể, tốt nhất có thể lập ra một cái kế hoạch. Nghĩ biện pháp để cho đối phương thoát thân. Chương 2264, tiến thối lưỡng nan. Thần hồn giữa trao đổi hiệu suất rất nhanh, thời gian không dài, Vân Tiêu liền đã hoàn toàn hiểu giao hoàng tình huống lúc này. Lúc này giao hoàng bị tống giam ở Ngô gia phủ đệ phía dưới đất trong phòng giam hết sức vững chắc, coi như là huyền thần cảnh cường giả vậy đừng hòng phá được mở. Ngoài ra, cửa phòng giam bên ngoài vẫn luôn có Ngô gia thiên thần cảnh cao thủ canh phòng, muốn im hơi lặng tiếng cầm người cứu ra, độ khó giống vậy hết sức to lớn. Tốt vào lúc này giao hoàng cũng không có bị ngược đãi, sức khỏe tình huống không cần lo âu. Giao hoàng, ngươi bây giờ không nên gấp gáp, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cầm ngươi cứu ra, bất quá ở trước đó, ngươi phải nghĩ biện pháp để cho mình đổi được mạnh hơn một ít mới được. Một phen trao đổi qua sau đó, Vân Tiêu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, suy nghĩ có thể cứu ra đối phương biện pháp. Đổi được mạnh hơn. Thuộc hạ vậy hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ bị giam tại hầm giam bên trong, một chút tài nguyên tu luyện cũng không có, thì như thế nào có thể trở nên mạnh mẽ. Lúc này Giao Hoàng giống vậy lấy được thần giới thần linh khí bồi bổ, tu vi đã là thần cảnh cảnh giới, chỉ bất quá, thần cảnh hắn nhiều nhất cũng chính là thiên thần cảnh đỉnh cấp chiến lược, như vậy lực lượng đối với huyền thần cảnh trở lên cao thủ mà nói, thật sự là có chút không quá đủ xem. Không có tài nguyên, vậy thì nghĩ biện pháp, ta đã thám thính được, cái này Ngô gia là muốn đem ngươi hiến tặng cho một cái đại tông môn, ngươi có thể từ đây vào tay, xem có thể hay không từ Ngô gia lường gạt một ít. Ngô gia phải đem Giao Hoàng dâng ra đi. Như vậy tương lai Giao Hoàng tiến vào Vân Môn Tông sau đó, nói không chừng có thể trở thành siêu cấp cường giả, nếu như Giao Hoàng nhớ thù nói, tương lai Ngô gia nói không chừng liền phải gặp ương. Dĩ nhiên, Vân Môn Tông khẳng định sẽ ngăn cản hắn tìm Ngô gia phiền toái, thế nhưng vậy được xem Giao Hoàng trưởng thành đến cái gì bước, một khi Giao Hoàng lớn lên đủ cường đại, Vân Môn Tông sợ cũng rất khó trói buộc hắn. Thuộc hạ rõ ràng, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Giao Hoàng lập tức rõ ràng liền nhân quả trong đó quan hệ, sắc mặt cũng là sáng lên. Cái này Ngô gia phủ đệ cũng không đơn giản, muốn từ nơi này cầm ngươi cứu ra cũng không dễ dàng, ngươi hết sức cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ, ta sẽ nghĩ biện pháp ở ngươi rời đi phủ đệ sau đó cứu ngươi, hy vọng khi đó ngươi có thể có được huyền thần cảnh lực lượng. Từ Ngô gia phủ đệ cứu người, xác suất thành công không hề cao, bất quá, nếu Vân Môn Tông người sẽ đến tiếp đi Giao Hoàng, hắn tự nhiên có thể ở nửa đường tiến hành cứu. Trừ cái này ra, hắn vậy không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới. Thuộc hạ toàn bằng đại nhân an bài. Giao Hoàng thật sâu gật đầu, lại cùng Vân Tiêu nói mấy câu sau đó, vậy thì ngưng trò chuyện, mà Vân Tiêu chính là cẩn thận lặn ra liền Ngô phủ, trở về bắt tay chuẩn bị. Để an toàn, Vân Tiêu trực tiếp cầm Xích Viêm và Kim Đại Trùng phái ra tới nằm vùng mà, thời khắc chú ý Ngô gia phủ đệ động tĩnh, một khi Vân Môn Tông người tới đón người, hắn cũng tốt thời gian đầu tiên đạt được thông báo. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Giao Hoàng cũng không có thời gian đầu tiên hành động, kém không nhiều qua nửa giờ tả hữu thời gian sau đó. Hắn rồi mới từ trong ngục dưới lòng đất mặt đứng dậy, đáy mắt thoáng qua một tia lanh ý. Người đâu? Có hay không người còn sống, nhanh chóng lăn tới đây cho ta. Đứng tại chỗ cửa tù miệng, Giao Hoàng dùng hết tất cả khí lực, rát giọng mà giống to, chấn động được đúng phiến mật thất dưới đất cũng một trận run lẩy bẩy. Vèo ba. Cơ hồ ngay tại hắn tiếng kêu mới vừa truyền ra, một cái trung niên bộ dáng nam tử chính là lắc mình đi tới hầm giam cửa, cau mày nhìn tới. Hô cái gì kêu? Lại loạn hống la hoảng. Cẩn thận cầm ngươi miệng chặt kịp. Người đàn ông trung niên ngược lại là không sợ chút nào, một mặt lạnh như băng nói. Hắn là thiên thần cảnh tu vi, muốn so với Giao Hoàng mạnh một cảnh giới, mặc dù tiên thiên thần thú hậu duệ sức chiến đấu kinh người, nhưng vậy chưa chắc đã là hắn đối thủ, huống chi Giao Hoàng vào lúc này còn nhốt ở trong phòng giam đâu. Ta đói, đuổi mau gọi người đi cho ta chuẩn bị thức ăn, nếu không, bổn tọa bây giờ liền tự bạo thân thể, mọi người chẳng qua lấy mạng đổi mạng, vẫn tốt hơn như bây giờ vậy bất ức. Lạnh lùng quét người đàn ông trung niên một mắt, Giao Hoàng trên mặt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, vừa nói, hắn quanh người lại dạo rực dậy lực lượng cuồng bạo, tựa như thật muốn tự bạo như nhau. Khi lấy được Vân Tiêu nhắc nhở sau đó, hắn trong lòng rõ ràng, cái này Ngô gia là khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn hắn tự bạo, bởi vì một khi hắn chết, đừng nói trước Ngô gia sẽ có bao nhiêu tổn thất, vẹn vẹn là Vân Môn Tông bên kia, sợ rằng Ngô gia cũng rất khó giao phó. T. Ngươi không nên sang bậy, có chuyện gì đều có thể thương lượng. Dù sao cũng không cần đi cực đoan. Thấy Giao Hoàng lại thật sự có tự bạo khuynh hướng, người đàn ông trung niên nhất thời hù được cả người run lên. Thần thú tự bạo, trời mới biết sẽ có bao nhiêu uy lực, đến lúc đó chẳng những Ngô gia phủ đệ phải tao ương, hắn cái này phụ trách trông chừng đối phương người phụ trách, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hừ, ngươi một cái nho nhỏ canh phòng, không có tư cách theo bổn tọa đối thoại, đi cầm ngươi chủ tử gọi tới, nói cho hắn, nếu như trong vòng một khắc đồng hồ không đến, ta lập tức tự bạo. Được, người trước yên tĩnh một chút, ta vậy thì đi kêu ra chủ đại nhân tới. Người đàn ông trung niên không dám trì hoãn, vừa nói chính là lắc mình rời đi, đi trước xin phép Ngô gia người chủ trì. Sự quan trọng đại, căn bản cũng không phải là hắn như vậy một cái nhân vật nhỏ có thể quyết định, cho nên, trừ xin phép gia chủ, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Kém không nhiều qua nửa chung trà thời gian, tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển tới, chợt một cái mặt mũi trầm ổn người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở hầm giam trước cửa. Chính là Ngô gia gia chủ đương thời Ngô Cảnh Trung. Ha ha, nghe nói Giao huynh đói bụng rồi muốn ăn, ta ít ngày trước vừa vặn săn được một đầu thiên thần cảnh rất gấu, vừa vặn có thể cho Giao Hoàng huynh lấp no bụng. Nô Cảnh Trung trên mặt lộ vẻ cười, cho người một cổ ôn hòa cảm giác, vừa nói, hắn chính là cầm đeo nhẫn không gian đưa tay vào địa lao, tâm tư động một cái, một đầu to lớn rất gấu thi thể liền xuất hiện ở hầm giam chính giữa. Hừ, coi là ngươi hiểu chuyện. Thấy Nô Cảnh Trung dâng lên rất gấu thi thể, Giao Hoàng hư lạnh một tiếng, toàn cho dù là thân thể động một cái hiện ra bản thể, một hớp đem rất gấu thi thể nuốt xuống. Cứ như vậy một chút đồ, còn chưa đủ bổn tọa nhét kẻ răng, lao tiểu tử, nhanh lên đi làm cho ta càng nhiều hơn thiên thần cảnh ma thu tới, nếu không chúng ta liền cá chết lưới rách. Nuốt rất gấu thi thể, Giao Hoàng lần nữa biến ảo thành hình người, giọng bất thiện tiếp tục uy hiếp nói. Giao huynh khẩu vị thật đúng là quá lớn, bất quá xin lỗi là, ta Ngô gia năng lực có hạn, chân thực không có biện pháp là ngươi cung cấp càng nhiều hơn thiên thần cảnh ma thú, mong rằng Giao huynh thứ lỗi. Nghe được Giao Hoàng nói như vậy, Ngô Cảnh Trung ánh mắt nhanh tránh, lúc này mới huyền chuyển trả lời. Chưa. Vậy hãy mau cầm bổn tọa thả ra ngoài, chúng ta ân oán xóa bỏ, hoặc là liền trực tiếp giết ta, nếu không, một khi ta một ngày kia rời đi nơi đây, ngày đó nhất định sẽ đánh trở lại, diệt ngươi toàn tộc, ta Giao Hoàng ở chỗ này thế ba. Thấy Ngô Cảnh Trung theo mình lá mặt lá trái, Giao Hoàng trợn to hai mắt, hung thần ác sát nói. Cái này. Đến khi Giao Hoàng tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn nụ cười yêu kiều Ngô Cảnh Trung nhất thở hơi chậm lại, nụ cười trực tiếp đọng lại ở trên mặt. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn lo lắng nhất chính là Giao Hoàng đến Vân Môn Tông sau đó sẽ quay đầu lại đối phó Ngô gia, nếu quả thật là nói như vậy, vậy Ngô gia lần này có thể thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Chương 2265, Vân Môn Tông cao thủ. Ba ngày thời gian đảo mắt đã qua, Ngô gia bắt tiên thiên thần thú hậu duệ chuyện như cũ nhiệt độ không giảm, không biết lại có bao nhiêu người vẫn còn ở đối với chuyện này nói chuyện say xưa, âm thầm hâm mộ Ngô gia. Mà đang ở tất cả mọi người nhiệt nghị rối rít lúc đó, thành tựu bị đối tượng nghị luận Ngô gia, lúc này lại cũng không phải là quá tốt qua. Hơi có vẻ u ám hầm giam chính giữa, gia chủ Ngô gia Ngô Kính Trung giờ phút này đứng ở cửa phòng giam bên ngoài, mà ở trong phòng giam, Giao Hoàng đang hóa thành bản thể, đem một đầu thiên thần cảnh chăn lớn nhất khẩu nuốt xuống. Ha ha ha, được, Ngô Cảnh Trung, ngươi quả nhiên là một người thông minh, bổn tôn chỉ thích ngươi như vậy, ha ha ha. Đem chăn lớn nuốt vào, Giao Hoàng lần nữa biến ảo thành hình người trạng thái, một mặt thoải mái cười lớn tiếng nói. Cái này ba ngày bây giờ, Ngô Cảnh Trung đã là hắn mang tới dòng dã 6 ngày đầu thần cảnh ma thú cung cấp hắn nuốt, ngay vừa mới rồi, đối phương lại là hắn bắt tới một đầu thiên thần cảnh chăn lớn, ở nuốt chăn lớn sau đó, hắn có thể cảm giác đến, mình lực lượng rốt cuộc đạt tới một cái trình độ cao nhất, chỉ cần tĩnh hạ tâm lai tu hành một trận, tuyệt đối có thể đánh vào thiên thần cảnh. Bất quá, mặc dù đã có thể đánh vào thiên thần cảnh, nhưng hắn lúc này cũng không có vội vã đi đột phá, dẫu sao, lúc này trực tiếp đột phá, chỉ sợ sẽ làm cho người của Ngô gia nổi lên lòng nghi ngờ. Ai, Giao Hoàng đại nhân, ngài cũng không nếu lại làm khó tại hạ, mấy ngày nay vì cho ngài tìm Ca Lam, chẳng những ta tự mình bị thương, còn quá giang hết mấy Ngô gia thiên thần cảnh cao thủ, thật sự là tổn thất thảm trọng à. Ngô Cảnh Trung lúc này vẻ mặt đau khổ, cả người so ba ngày trước đều tiểu tụy một vòng lớn, hiển nhiên là thật mệt mỏi được không nhẹ. Ngày đó bị Giao Hoàng uy hiếp sau đó, hắn cuối cùng vẫn là không thể kháng cự, ngoan ngoãn đi cho đối phương chuẩn bị bữa tiệc lớn. Ban đầu đem Giao Hoàng bắt được lúc đó, hắn một lòng chỉ muốn dùng Giao Hoàng để đổi lấy ích lợi to lớn, có thể chẳng ai nghĩ tới, Giao Hoàng lại như vậy có khí phách, căn bản là không sợ chết chủ nhân. Cũng may Giao Hoàng nói yêu cầu chỉ là bắt mấy ngày đầu thần cảnh ma thú, mặc dù có chút độ khó, nhưng đối với Ngô gia mà nói cũng không phải khó mà làm được sự việc. Dĩ nhiên, hắn vậy rõ ràng, Giao Hoàng sở dĩ làm như vậy, 10 có 8 9 là muốn thông qua chiếm đoạt để thăng tu vi, nhưng cái này chút cũng không trọng yếu, dù sao Vân Môn Tông người hẳn rất mau sẽ tới, cho dù Giao Hoàng lên cấp thiên thần cảnh, vậy căn bản lật không dậy nổi cái gì sóng tới. Hi hi, ngươi biểu hiện không tệ, như vậy đi, ngươi lại đi là bổn tọa bắt một đầu thiên thần cảnh ma thu tới, đến lúc đó, các ngươi Ngô gia cầm ta giam lại sổ nợ này, chúng ta liền xóa bỏ, ngày đó bỏ mặc ta sống hay chết, tuyệt đối sẽ không lại làm khó các ngươi là được. Thấy Ngô Cảnh Trung một mặt lấy lòng hình dáng, Giao Hoàng cười đắc ý, rốt cuộc làm ra cam kết. Thật quá tốt, đa tạ Giao Hoàng đại nhân, tại hạ vô cùng cảm kích. Đạt được Giao Hoàng cam kết, Ngô Cảnh Trung nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng về phía Giao Hoàng thi lễ nói cảm ơn. Hắn những ngày qua thấp kém là Giao Hoàng phục vụ, chính là hy vọng có thể để cho đối phương an nhàn, cũng tốt cầm trước khi không vui mau hoàn toàn buông xuống. Bây giờ rốt cuộc được đền bù mong muốn, hắn những thứ này bỏ ra, cuối cùng là lấy được hồi báo. Được rồi, không cần ở chỗ này theo ta diễn xuất, nhanh đi cho ta lại bắt một đầu thiên thần cảnh ma thu tới, nếu như trễ, cẩn thận bổn tọa đổi ý không nhận nợ. Khoát tay một cái, Giao Hoàng lắc mình trở lại trong ngục dưới lòng đất mặt nằm xong, không chút nào bị tống giam cảm giác, ngược lại giống như chạy đến nơi này nghỉ phép như nhau. Trên thực tế, ở biết mình đã bị Ngô gia hứa cho liền một cái siêu cấp thế lực lớn sau đó, hắn cũng đã hoàn toàn yên tâm, huống chi hắn tin tưởng, Vân Tiêu nhất định sẽ nghĩ biện pháp cầm hắn cứu ra ngoài. Ngô Cảnh Trung không có trì hoãn nữa, dưới mắt có chạy đầu, hắn chỉ muốn nhanh lên lại săn giết một đầu thiên thần cảnh ma thú cho giao hoàng, cũng tốt hoàn toàn trấn an tốt tôn đại thần này. Vân Môn Tông Ngao Hư trưởng lão hạ xuống Ngô gia, gia chủ Ngô gia ở chỗ nào? Ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy ngạo khí tiếng kêu đột nhiên truyền tới. Cái này tiếng kêu hết sức liều lĩnh, phỏng đoán gần phân nửa liền Vân Thành cũng có thể nghe thấy. Vân Môn Tông người tới. Ngô Cảnh Trung lúc này mới từ hầm giam đi ra, nghe được tiếng kêu, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, dù muốn hay không, chính là nhanh chóng lắc mình hướng bên ngoài lao đi. Mới vừa đến bên ngoài, hắn liền thấy một cái ông già mang một nam một nữ hai người thanh niên đứng ở Ngô gia phủ đệ bầu trời. Ông già ánh mắt rũ thấp, cả người trên dưới lộ ra cường hãn khí, mà một nam một nữ kia hai người thanh niên cũng là thực lực bất phàm. Vừa thấy liền đều là huyền thần cảnh nhân vật thiên tài. Vèo ba. Dưới chân giẫm một cái, hắn lúc này không dám trì hoãn, cũng là nhanh chóng bay lên không, đi thẳng tới ba người đối diện, tự giác thấp ba người cả người vị cao độ dừng lại. Gia chủ Ngô gia Ngô Kính Trung, cung nên Vân Môn Tông Ngao Hư trưởng lão. Trong lúc nói chuyện yêu kiều một bái, nhưng là phải so sánh đợi giao hoàng thành kính được hơn. Ngươi chính là Ngô gia gia chủ đương thời Ngô Cảnh Trung. Không tệ không tệ, mặc dù tư chất kém một chút mà. Nhưng vậy coi như có cái gia chủ hình dáng. Thấy Ngô Cảnh Trung tự mình ra đón, Ngao Hư trưởng lão lúc này mới lười biếng mở hai mắt ra, lãnh đạm nhìn lướt qua đối phương, hơi có vẻ tán thưởng nói. Đa tạ Ngao Hư trưởng lão khen ngợi, tại hạ đã chờ Vân Môn Tông cao thủ nhiều ngày, hôm nay cuối cùng cầm ngài trông, trưởng lão, hai vị trẻ tuổi tuấn kiệt, xin di chuyển trong phủ, cho tại hạ hơi tận tình địa chủ. Miễn đi, cái này cùng quê nghèo vùng đất hoang, chân thực để cho người không muốn ở lâu. Ngao Hư trưởng lão công việc bận rộn, ngươi vẫn là nhanh lên dẫn chúng ta đi xem đầu kia thần thú hậu duệ, chớ có trì hoãn thời gian. Không đợi Ngao Hư trưởng lão mở miệng, một bên chàng thanh niên chính là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp kết quả cha nói. Nhìn ra được, cái này cái chàng thanh niên ở Vân Môn Tông địa vị hẳn không thấp, nếu không vậy quả quyết không dám đợi Ngao Hư trưởng lão nói chuyện. Bên kia cô gái một mực sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng cùng từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng, giống vậy để cho Ngô Cảnh Trung không dám bức thị. Phải. Là tại hạ đường đột, đã như vậy, rồi mời ba vị khách quý rời bước, chúng ta vậy thì đi xem đầu kia thần thú hậu duệ. Ngô Cảnh Trung không dám có làm trái, Vân Môn Tông thực lực mạnh mẽ, tùy tiện mang giơ tay chỉ, là có thể cầm Ngô gia diệt lên mấy chục lần. Nhắc tới, Ngô gia có thể có tư cách cho Vân Môn Tông hiến bảo, cái này còn là bởi vì là Ngô gia tổ tiên theo Vân Môn Tông có chút sâu xa, nếu không, bọn họ liền định hót Vân Môn Tông tư cách và con đường cũng không có. Nói chuyện bây giờ, một nhóm bốn người trực tiếp tiến vào phủ đệ, rất nhanh là đến hầm giam chính giữa. Ngao Hư trưởng lão, chính là chỗ này. Thời gian không dài, bốn người chính là đi tới tống giam giao hoàng hầm giam cửa, Ngô Cảnh Trung lui về phía sau một bước, trực tiếp cầm trong ngục dưới lòng đất mặt giao hoàng nhường lại. Chính là hắn sao? Này, đừng ở nơi đó giả chết, lan tới đây cho ta, để cho bổn công tử nhìn một chút. Nghe được Ngô Cảnh Trung giới thiệu, chàng thanh niên lần nữa chủ động lên được tới. Đầu tiên là quan sát nằm tại hầm giam chỗ sâu giao hoàng mấy lần, lúc này mới kiêu ngạo mười phần hô. Chương 2266, Ngao Nguyệt. Vân Môn Tông chàng thanh niên kiêu ngạo mười phần, tựa hồ cũng không có cầm giao hoàng cái này tiên thiên thần thú hậu duệ coi ra gì. Ngược lại là bên kia đẹp lạnh lùng cô gái, nghe được chàng thanh niên hướng về phía giao hoàng lớn tiếng kêu uống lúc đó, chân mày không khỏi được cau một cái, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Có nghe hay không? Bổn công tử ở gọi ngươi đấy. Còn không nhanh lên lăn tới đây cho ta. Hầm giam chỗ sâu, giao hoàng lúc này cũng không có bất kỳ động tác, giống như là hoàn toàn không có nghe được chàng thanh niên tiếng kêu như nhau. Thấy vậy, chàng thanh niên sắc mặt tối sầm, lần nữa lớn tiếng kêu quát lên. Ồn ào gì thế? Từ đâu tới trẻ trâu, ảnh hưởng bản đại gia ngủ. Nghe đến chàng thanh niên lần nữa kêu quát ra tiếng, nằm tại hầm giam chỗ sâu giao hoàng cuối cùng đem đầu quay lại, một mặt khó chịu trả lời. Can dỡ, một đầu chính là thần cảnh xuất sinh. Lại dám đối với ta Triệu Thái bất kính, tin không tin bổn công tử một trường đập chết ngươi. Triệu Thái sắc mặt đổi được vô cùng âm trầm, thành tựu Vân Môn Tông tương lai tông chủ người cạnh tranh một trong, hắn từ trước đến giờ đều là mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ cầm người bất kỳ coi ra gì. Nhưng lúc này, hắn lại bị một đầu thần cảnh thần thú cho mắng, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là một loại tốt thể nghiệm. Một trường đập chết ta, chỉ bằng ngươi. Nghe được Triệu Thái nói như vậy, trên giường Ngọc Giao hoảng lộ ra một tia khinh thường. Ánh mắt nhưng là không khỏi được nhìn lướt qua Triệu Thái bên cạnh Ngao Hư trưởng lão, hắn có thể một trưởng đập chết ta, còn như ngươi sao, sợ rằng còn kém một chút mà. Làm là tiên thiên thần thú hậu duệ, hắn cảm giác lực vẫn là rất mạnh, mặc dù Ngao hư trưởng lão lúc này cũng chưa hề đụng tới, có thể từ trên người của đối phương, hắn cảm nhận được cực kỳ kinh khủng lực lượng, loại cấp bậc này nhân vật, nhất định là hắn lúc này không có biện pháp khiêu khích. Ngươi, thấy Giao Hoàng lại chút nào không nể mặt mình, Triệu Thái thật là tức giận dâng trào, hận không được trực tiếp vào địa lao, một cái tát đem Giao Hoàng đập chết. Đủ rồi, chúng ta có thể không phải là tới nơi này đánh nhau. Ngay tại lúc này, Ngao hư trưởng lao rốt cuộc không nhịn được, cau mày đối với Triệu Thái nhắc nhở. Bọn họ lần này tới Ngô gia, là vì cầm Ngô gia dâng lên tiên thiên thần thú hậu duệ còn sống mang về tông môn, nếu quả thật chỉ mang về một cổ thi thể, như vậy bất kể là Triệu Thái vẫn là hắn, sợ rằng đều phải trở thành Vân Môn tông cười nhạo. Hừ, xem ở Ngao hư trưởng lão mặt mũi, tạm thời không cùng ngươi vậy kiến thức. Thấy Ngao hư trưởng lão mở miệng, Triệu Thái mặc dù còn có như vậy một tia không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thu liễm một chút. Không có biện pháp, hắn muốn tương lai thừa kế tông chủ ngôi, còn muốn hơn dựa vào trước mắt vị trưởng lão này, ở nơi này vị diện trước, hắn tạm thời vẫn không thể quá mức càng rỡ. Phụ thân, để cho nữ nhi theo hắn nói đi. Ngay tại lúc này, một mực không nói gì đẹp lạnh lùng cô gái, đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Ngao hư trưởng lão, giọng bình tĩnh nói. Mà từ nàng trong lời nói không khó nghe ra, nguyên lai nàng lại là Ngao hư trưởng lão nữ nhi. Ừ, đi đi. Gật đầu một cái, Ngao hư trưởng lão một hớp đáp ứng. Đạt được Ngao hư trưởng lão gật đầu đồng ý, Ngao Nguyệt gật đầu một cái, vậy thì tỏ ý một bên Ngô Cảnh Trung mở ra cửa tù, mà nàng chính là trực tiếp từ bên ngoài đi vào trong ngục dưới lòng đất, không có một chút vẻ sợ hãi. Triệu Thái tựa hồ suy tư một chút muốn không muốn cùng nhau đi vào, nhưng cuối cùng vẫn là không có mại động bước này, một bên Ngao hư trưởng lão đem hết thể nhìn ở trong mắt, đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng. Bé gái, ngươi rất dung cảm sao, nhưng là phải so một ít cái chỉ sẽ đùa bỡn ba hoa phế vật mạnh hơn nhiều. Thấy Ngao Nguyệt vào địa lao, đã từ ngọc giường đứng lên Giao Hoàng không khỏi khoe miệng kêu một cái, hơi có vẻ tán thưởng nói. Cho một mình ngươi cơ hội, đưa cái này ngự thú vòng đeo lên, ngoan ngoãn theo chúng ta hồi Vân Môn Tông. Đến lúc đó đi qua huyết mạch kiểm nghiệm, chỉ cần mạch máu ngươi thuần độ đủ cao, ngươi liền có thể trở thành Vân Môn Tông thần thú bảo vệ một trong, tương lai lại cũng không cần bị loài người võ giả khắp nơi đuổi giết. Ngao Nguyệt không nói nhảm, nói chuyện bây giờ chính là lấy ra một cái ánh sáng bạc lóe lên vòng cổ, tiện tay hướng Giao Hoàng ném qua. Hi hi, ngươi cái này bé gái ngược lại là khá lịch sự, như vậy đi, ta đồng ý cùng các người đi Vân Môn Tông, bất quá cái này cái gì ngự thú vòng, ta là tuyệt đối sẽ không đeo, chí ít bây giờ khẳng định không được. Giao Hoàng ánh mắt nhanh tránh, hơi làm trầm ngâm sau đó, lúc này mới cho ra mình trả lời. Trước mắt ngự thú vòng, hắn mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng vật này cho hắn cảm giác thật không tốt, để cho hắn có loại theo bản năng kháng cự cảm giác. Hắn tin tưởng, nếu như mình mang lên vật này, sợ rằng thật thì phải mặc cho người làm thịt. Ngươi cảm giác được mình có thể nói điều kiện sao? Nghe được Giao Hoàng nói như vậy, Ngao Nguyệt lánh mi khều một cái, tựa hồ có chút không vui. Ha ha, các ngươi cũng có thể dùng sức mạnh. Ta dù sao không phải hắn đối thủ. Cao giọng cười một tiếng, Giao Hoàng không khỏi hướng Ngao hư trưởng lao chép miệng, nhưng là chút nào cũng không nóng nảy. Hắn trong lòng biết bụng mình, Ngao hư trưởng lao cha con gái sở dĩ không có thời gian đầu tiên đối với hắn dùng sức mạnh, chính là vì cho hai bên cũng lưu lại chỗ trống. Dẫu sao, hắn sau này gia nhập Vân Môn Tông sau đó, ai cũng không thể nói hắn có thể đạt tới dạng gì cái cao độ, cho nên đương nhiên là bảo vệ một cái tương đối khá hơn một chút quan hệ mới được. Nếu như đối phương không có như vậy cân nhắc, trước mắt ngự thú vòng, chỉ sợ sớm đã đeo vào trên cổ hắn. Ngươi rất thông minh, chúng ta cha con gái hai người đều thích theo người thông minh giao tiếp. Nghe được Giao Hoàng trả lời, Ngao Nguyệt khỏe miệng không khỏi cong lên một con độ cong, nhưng là cũng không có nói được quá thẳng trắng. Đa tạ, ta sẽ cố gắng. Nghe vậy, Giao Hoàng cặp mắt híp lại, đối nhãn trước người phụ nữ này lại coi trọng một phần, bởi vì hắn nghe được, đối phương chẳng những đáp ứng hắn yêu cầu, hơn nữa còn ám chỉ hắn, chỉ cần hắn nguyện ý. Tương lai có thể ở Vân Môn Tông theo bọn họ cha con gái hai người lẫn nhau chiếu cố, trở thành giúp đỡ lẫn nhau bằng hữu. Đi thôi. Không muốn trì hoãn nữa thời gian. Thấy bên trong hai người đàm phán kết thúc, Ngao hư trưởng lão đây là khẽ mỉm cười, hết sức hài lòng hô. Hiểu cha sao bằng con gái, hắn vốn là muốn cầm cơ hội này cho Triệu Thái, nhưng đối phương biểu hiện, chân thực để cho hắn hết sức thất vọng. Xem ra, hắn lần này trở về sau đó, sợ rằng cũng muốn tốt hơn tốt suy nghĩ một chút. Phải chăng phải tiếp tục cố chấp nâng đỡ cái này ngu xuẩn? Sở dĩ muốn nâng đỡ đối phương, đó cũng là bởi vì thiếu đối phương lão tử một cái ân huệ, nếu không, hắn chỉ sợ sớm đã lựa chọn những thứ khác tông chủ người thừa kế đi ủng hộ. Hết thể trao đổi thỏa đáng, Ngao hư trưởng lão không hề muốn dừng lại quá nhiều, trực tiếp chính là dẫn người rời đi, Nô Cảnh Trung mặc dù có ý giữ lại, đáng tiếc căn bản không cái năng lực kia. Còn như Vân Môn Tông sẽ cho Ngô gia chỗ tốt gì, vậy còn được đến khi Giao Hoàng trở lại Vân Môn Tông sau đó, kiểm tra huyết mạch thuần độ, xác định đào tạo lực độ sau đó, mới có một cái xác thực câu trả lời. Dĩ nhiên, Vân Môn Tông tuyệt đối sẽ không dừng nợ, một điểm này, Ngô Cảnh Trung ngược lại là cũng không lo lắng, hắn hiện đang lo lắng cho, là Giao Hoàng sẽ hay không tuân thủ trước không tìm Ngô gia phiền toái cam kết, nếu như Giao Hoàng nuốt lời, vậy Ngô gia sau này sợ rằng còn được có chút phiền toái. Chương 2267, Cản đường chim. Trong hư không, Vân Môn Tông trưởng lão Ngao Hư mang Giao Hoàng, bên người chính là đi theo Triệu Thái và Ngao Nguyệt, một nhóm bốn người bằng hư ngự gió, hết sức phiêu dật. Giao Hoàng vẫn chưa tới huyền thần cảnh, tự nhiên không thể nào mình phi hành, cho nên chỉ có thể là Ngao Hư trưởng lão bằng vào thực lực cường đại tới nâng hắn đi đường, còn như Triệu Thái và Ngao Nguyệt, bọn họ hai cái đều là huyền thần cảnh cảnh giới, đã có thể tự đi đi đường. Dĩ nhiên, cứ như vậy, đoàn người đi đường tốc độ, chỉ có thể là huyền thần cảnh võ giả trình độ. Ngao Hư mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể lấy sức một mình mang ba cái người lớn sống đi đường, nói như vậy, coi như là hắn vậy sẽ không chịu nổi. Ta nói nha đầu, xem ngươi tu luyện 5 tháng hẳn không dài, có thể tu luyện tới huyền thần cảnh quả thực không đơn giản, ta muốn biết, xem ngươi loại nước này bằng phẳng, các ngươi Vân Môn Tông lại có bao nhiêu người. Một bên bay vút, không có chuyện làm Giao Hoàng không khỏi xoay đầu lại, hướng về phía bên người Ngao Nguyệt cười hỏi. Mặc dù tu vi không có Ngao Nguyệt cao, nhưng nếu bàn về đến tu luyện 5 tháng nói, 10 Ngao Nguyệt chỉ sợ cũng không đuổi kịp hắn, cho nên, ở hắn trong mắt, Ngao Nguyệt giống như là một cái đứa nhỏ. Nói thật, ở thông qua trước đây đơn giản sau khi tiếp xúc, hắn đối với Ngao Nguyệt ấn tượng coi như không tệ, chí ít đối phương không có xem Triệu Thái như vậy làm nhục hắn, đối với hắn vẫn tương đối cung kính. Hừ, người xuất sinh này còn không có tiến vào tông môn, lại liền một mực hỏi dò tông môn bí mật, thật là một chút cũng không hiểu quy củ. Nếu như kiểm tra sau đó, mạch máu ngươi không đạt tiêu chuẩn, xem ta không làm thịt liền ngươi nướng ăn. Nghe được Giao Hoàng một mực đang cùng Ngao Nguyệt nói chuyện, bên kia Triệu Thái rốt cuộc vẫn là không nhịn được, một mặt âm ngon nói. Trước ở Giao Hoàng trên mình ăn biết, hắn trong lòng liền một mực không thoải mái, nếu như không phải là có Ngao Hư trưởng lao ở đây, hắn chỉ sợ sớm đã đem Giao Hoàng một cái tát đập chết. Ta đang cùng cô gái này nói chuyện, ngươi cái phế vật này đi theo thêm cái gì loạn. Giao Hoàng cau mày, lãnh đạm nhìn lướt qua Triệu Thái. Giọng một như thường lệ tràn đầy khinh miệt. Vô liêm sỉ, ngươi lại vẫn dám mắng ta. Tin không tin ta bây giờ liền làm thịt ngươi. Thân hình hơi chậm lại, Triệu Thái mới vừa đè xuống không bao lâu tức giận, một lần nữa thẳng xông lên đỉnh đầu, vừa nói lại thật sẽ đối Giao Hoàng động thủ. Ở hắn trong lòng, Ngao Hư trưởng lão là một lòng giúp đỡ hắn lên trước, cho nên cho dù hắn thật giết Giao Hoàng, muốn đến Ngao Hư trưởng lão cũng chưa chắc sẽ đem hắn như thế nào. Triệu Thái, ngươi tốt nhất ngậm miệng lại, nếu không... Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không đợi Triệu Thái ra tay, Ngao Nguyệt sắc mặt giống vậy âm trầm xuống, giọng bất thiện nói. Sư muội, ngươi không có nghe được xuất sinh này đang vũ nhục ta sao? Thấy Ngao Nguyệt ngăn cản mình, Triệu Thái mặt mũi có chút dữ tợn, tựa như lòng tự ái bị cực lớn tổn thương như nhau. Rốt cuộc là ai đang vũ nhục ai, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nếu như lần này nhiệm vụ không làm được, ta sẽ để cho cha ta hoàn toàn buông tha đối với ngươi giúp đỡ, nên làm sao chọn, ngươi tự xem làm. Đôi mi thanh tú khều một cái, Ngao Nguyệt vậy lười được theo như đối phương tranh cãi cái gì, hết sức cường ngạnh trả lời. Ngươi! Nghe Ngao Nguyệt vừa nói như vậy, Triệu Thái nhất thời bị sợ hết hồn, một khoang tức giận lập tức giải tán hơn phân nửa, lại cũng có khí phách không đứng lên. Hắn trong lòng rõ ràng, Ngao Nguyệt ở Ngao Hư trưởng lão trong lòng địa vị rất nặng, căn bản không phải hắn tên đệ tử này có thể so sánh, nếu như không phải là bởi vì đối phương là cô gái, không có tư cách tranh đoạt tông chủ đại vị nói. Ngao Hư trưởng lão căn bản không có thể giúp đỡ hắn. Hừ, lần này liền tha ngươi một mạng, đến lúc tông môn, có chính là thời gian thu thập ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Thái chỉ có thể đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giao Hoàng, một mặt che lấp nói. Đến lúc đó ai thu thập ai còn chưa nhất định đâu. Bĩu môi, Giao Hoàng nhưng là không có động tĩnh, tựa hồ căn bản không cầm Triệu Thái coi ra gì như nhau. Ngươi! Triệu Thái ra mặt run lên, tức giận lần nữa bị dẫn hỏa, chỉ tiếc. Hắn còn nhớ Ngao Nguyệt mới vừa rồi đã nói, cho nên chỉ có thể là cầm tức giận tạm thời đè xuống, không dám tùy tiện phát tác. Lệ ba. Ngay tại lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng hót đột nhiên vang khắp mở, cái này tiếng hót xuyên thấu lực cực mạnh, cơ hồ đem bầu trời đám mây cũng làm vỡ nát một mảng lớn. Nghe được cái này thanh âm, vẫn luôn không có mở miệng Ngao Hư trưởng lao ánh mắt sáng lên, lập tức tinh thần. Vèo ba. Vậy chính là cái này thời điểm, một đạo hỏa quang chợt từ bầu trời hạ xuống. Chớp mắt bây giờ đã đến đoàn người đối diện, xa xa theo bốn người đối lập. Người đối diện loại võ giả nghe, nhanh lên cầm Giao Hoàng huynh đệ thả, nếu không các ngươi hôm nay ai cũng không đi được. Cả ngươi tắm ngọn lửa thần điểu miệng phun tiếng người, không khách khí chút nào gào lên. Thần thú Chu Tước hậu duệ, thật là tinh khiết ngọn lửa, lại có một tia Chu Tước thần viêm hơi thở. Nhìn đối diện ngọn lửa thần điểu, Ngao Hư trưởng lao đáy mắt không khỏi được thoáng qua lau một cái kích động và rung động, trong lòng chính là một phiến nóng như lửa. Hắn nhãn lực từ trước đến giờ không kém, đối diện ngọn lửa thần điểu mặc dù tu vi không cao, có thể cả người tinh khiết ngọn lửa đủ để chứng minh đối phương huyết mạch độ dày khẳng định không thấp, như vậy một đầu tiên thiên thần thú hậu duệ, coi như là Vân Môn Tông cũng không có một cái. Nếu như có thể cầm đối phương bắt trở về, công lao của hắn có thể to lắm đi. Xích Viêm huynh, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Đi mau, nơi này có tổ thần cảnh cường giả, ngươi không phải bọn họ đối thủ. Giao Hoàng lúc này cũng nhìn thấy đối diện Xích Viêm thần thú, trên mặt lộ ra lo lắng diễn cảm, liều mạng giống to. Hoa ha ha ha, rốt cuộc lại có một đầu xuất sinh chủ động đưa tới cửa. Được được được, thật là quá tốt, ha ha ha. Đây là, tình hồn lại Triệu Thái Tư ý cười như điên, nhất là thấy Giao Hoàng một mặt bộ dáng lo lắng lúc đó, hắn thì càng là trong bụng thoải mái, hận không được lập tức ra tay đem đối diện ngọn lửa thần điểu bắt giữ, để cho Giao Hoàng thật tốt khó chịu khó chịu. Cái gì? Tổ thân cảnh cường giả. Nghe được Giao Hoàng kêu lên, Xích Viêm thần thú tựa hồ bị sợ hết hồn, cả thân ngọn lửa đều không khỏi được run một cái. Giao Hoàng huynh yên tâm, ta nhất định sẽ lại nghĩ biện pháp cứu ngươi. Cả thân ngọn lửa một hồi lóe lên, Xích Viêm thần thú tựa hồ hết sức không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người hình, hướng xa xa lao đi. Muốn đi? Nào có như vậy dễ dàng. Các ngươi hai cái nhìn hắn, ở chỗ này đợi ta trở lại. Mắt thấy Xích Viêm thần thú xoay người rời đi, Ngao Hư trưởng lao há có thể đáp ứng. Hướng về phía Triệu Thái và Ngao Nguyệt phân phó một tiếng, đồng thời cầm Giao Hoàng giao đến hai trong tay người, hắn vậy thì thân hình động một cái, trực tiếp hướng Xích Viêm thần thú đuổi theo. Có tinh thuần như vậy huyết mạch tiên thiên thần thú hậu duệ, hắn ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem đối phương bắt được. Xích Viêm huynh ba. Thấy Ngao Hư trưởng lão đuổi theo, Giao Hoàng phát ra tiếng gào tuyệt vọng, thậm chí không cam lòng muốn xông lên ngăn cản Ngao Hư trưởng lão. Khắc khắc khắc khắc, đàng hoàng một chút cho ta, lại lộn xộn liền đem ngươi ném xuống. Trực tiếp cầm ngươi té thành thịt nát. Mắt thấy Giao Hoàng không an phận, Triệu Thái đem hắn bấu vào, một mặt đắc ý cười nói. Chương 2268, ăn. Triệu Thái lúc này cảm giác rất thoải mái, từ thấy Giao Hoàng bắt đầu, hắn liền một mực ở trên người đối phương ăn tất, dưới mắt thấy Giao Hoàng nóng nảy không giúp dáng vẻ, hắn cảm giác mình nhất định chính là ra liền nhất khẩu ác khí. Khắc khắc khắc khắc, thật là không nghĩ tới, ngươi con xuất sinh này vẫn còn có đồng bọn, hơn nữa xem ra huyết mạch thuần độ tựa hồ còn không thấp. Cùng Ngao Hư trưởng lão cầm hắn bắt sau khi trở về, các ngươi hai cái liền có thể cùng đi Vân Môn Tông làm lao động tay chân, hoa ha ha ha. Một bên khống chế được Giao Hoàng, Triệu Thái trong miệng không ngừng phát ra vui sướng tiếng cười, không nói ra được cao hứng. Các ngươi đã bắt ta, làm gì còn muốn đánh huynh đệ ta chủ ý? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Giao Hoàng lúc này sắc mặt như cho tàn, một mặt oán phẫn nói. Đuổi tận giết tuyệt thì như thế nào? Xem các ngươi những xuất sinh này. Sinh ra chính là loài người chúng ta võ giả phục vụ, có thể là Vân Môn Tông dốc sức, đó là các ngươi phúc phận. Liếm môi một cái, Triệu Thái càng nói càng đắc ý, hơn nữa giờ phút này không có Ngao Hư trưởng lao tại chỗ, hắn vậy không cần có nhiều như vậy băn khoăn. Đủ rồi, Triệu Thái, ở ta phụ thân hồi trước khi tới, ngươi tốt nhất có thể thành tĩnh một ít, nếu không, ta trước đã nói nhất định sẽ thực hiện. Ngao Nguyệt mặt đẹp có chút ấm lãnh, Triệu Thái lại hết lần này lần khác chọc giận làm nhục Giao Hoàng. Cái này ở nàng nhìn lại nhất định chính là ngu si vậy hành vi. Phải biết, bọn họ lúc này còn không có cầm Giao Hoàng mang về Vân Môn Tông, nếu như Giao Hoàng thật cá chết lưới rách lựa chọn tự bạo, như vậy bọn họ lần này nhiệm vụ có thể cũng chỉ có thể là lấy thất bại mà chấm dứt. Khắc khắc, sư muội đừng tức giận, ta không nói còn không được sao. Thấy Ngao Nguyệt lần nữa đứng ra, Triệu Thái vậy biết không có thể làm được quá mức, lúc này mới cười quái dị một tiếng, không lại tiếp tục kích thích Giao Hoàng. Ông ba. Giờ ba. Ngay tại lúc này, một cổ cực kỳ yếu ớt không gian ba động đống dưng từ chân trời chuyển tới, cái này cổ không gian ba động mới đầu rất nhỏ, có thể thoáng qua bây giờ thì trở nên được gác liệt vô cùng, ngay lập tức bây giờ liền đã đến Ngao Nguyệt sau lưng. Hả? Đều là huyền thần cảnh cường giả, Ngao Nguyệt và Triệu Thái cơ hồ đồng thời cảm nhận được nguy hiểm hạ xuống, nhất là Ngao Nguyệt, nàng ở trong một cái chớp mắt này rõ ràng cảm nhận được một cổ hơi thở tử vong đem mình bao phủ, cực kỳ nguy hiểm. Viêm Dương Thuẫn. Cơ hồ liền dù muốn hay không, thân hình của nàng chợt vặn lộn lại, cùng lúc đó, một chuôi chừng cao hơn một thước tấm thuẫn trực tiếp xuất hiện ở trước người của nàng, đem nàng vững vàng bảo vệ. Phước 3. Cơ hồ là tấm thuẫn xuất hiện trong nháy mắt, một đạo kiếm mang kinh khủng trực tiếp chém vào trên tấm thuẫn mặt, ở trên tấm thuẫn lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đem tấm thuẫn phá vỡ. Thế ba, Ngao Nguyệt ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân hình không bị khống chế về phía sau đổ bay ra tới, nhưng là trên tấm thuẫn mặt truyền đến một cổ kinh khủng cự lực, để cho nàng căn bản khó mà chống lại. Sư muội ba, Triệu Thái lúc này vậy phục hồi tinh thần lại, thấy Ngao Nguyệt bị phách bay, không rõ tình huống hắn thật là bị sợ được cả người run lên, nhưng là bị cái này trong lúc bất chợt biến cố kinh được không nhẹ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay tại Ngao hư trưởng lão mới vừa rời đi lúc đó, lại có thể thì có người theo dõi bọn họ, đây quả thực là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự việc. Phải biết, bọn họ bây giờ mặc dù khoảng cách Vân Môn Tông không gần, có thể nơi này tuyệt đối cũng thuộc về Vân Môn Tông hạt khu phạm vi, thực khó khăn tưởng tượng, kết quả là người nào dám ở Vân Môn Tông trong phạm vi công kích bọn họ. Còn muốn quản người khác, trước hay là cố tốt mình đi. Ngay tại Triệu Thái kinh hô thành tiếng lúc đó, vậy vẫn luôn bị hắn giam trước Giao Hoàng đột nhiên sắc mặt sáng choang, cùng lúc đó, hắn ngay tức thì huyễn hóa ra bản thể, một cổ kinh khủng lực lượng nhất thời nhộn nhạo lên, chính là huyền thần cảnh cấp lực lượng khác cấp bậc. Ông ba, giao long to lớn ngang trời xuất hiện, cùng lúc đó, giao long vậy cường tráng cái đuôi tựa hồ xúc thế đã lâu, không khách khí chút nào hướng Triệu Thái ngực quét đi lên. Bành ba, lần này vừa nhanh vừa độc, mà đang đứng ở kinh ngạc ngẩn người chính giữa Triệu Thái nơi nào sẽ phòng bị lần này. Huống chi, coi như hắn kịp chuẩn bị, bằng vào hắn tu vi mà nói, vậy căn bản không tránh khỏi giao hoàng lần này đột nhiên tập kích chính là. Phước ba, ngực bị đuôi to đánh trúng, Triệu Thái phun một ngụm máu tươi đi ra, căn bản liền bảo toàn tánh mạng chiêu số cũng không kịp sử dụng, cả người liền trực tiếp yếu ớt đến trình độ cao nhất, cả người hơi thở đổi được vẻ vải không chịu nổi. Giờ ba, ánh sáng trước mắt, một cái trẻ tuổi chàng trai bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở trên trận, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bắt lại Triệu Thái cổ, đem một tay nhấc lên không. Suy suy suy ba, trẻ tuổi nam tử đem Triệu Thái bắt giữ, từng đạo ngọn lửa kinh khủng lực trực tiếp thấm vào đến thân thể của đối phương, một khắc sau. Triệu Thái tất cả kinh mạch thậm chí là kim đan cũng bị ngọn lửa lực trực tiếp phong ấn, lại cũng dùng không ra chút nào lực lượng. Để an toàn, trẻ tuổi nam tử còn trực tiếp chặt đứt Triệu Thái đeo nhẫn không gian ngón tay, đem nhẫn không gian kể cả chặt ngón cùng nhau thu vào, không cho đối phương chút nào phản kích cơ hội. Ha ha ha, đại nhân thần uy vô địch, thuộc hạ phục sát đất ba. Hết thể cũng phát sinh ở trong ngay mắt, đến khi Triệu Thái bị khống chế, hóa thành giao long giao hoàng phát ra vui sướng tiếng cười lớn, đuôi to ngăn lại. Đi thẳng tới trẻ tuổi nam tử phụ cận, cung cung kính kính, túi đầu xuống. Ngươi cũng không tệ, có thể cầm ta dạy cho ngươi hết thể hoàn mỹ thi hành đi ra, lần này hành động ngươi làm đầy công đầu. Thấy giao hoàng nằm ở trước mặt mình, cả người lực lượng vậy đã đạt đến có thể so với huyền thần cảnh cảnh giới, Vân Tiêu cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hết sức hài lòng nói. Trước khi hết thảy đều là hắn thông qua tinh thần liên lạc trước đó nói cho giao hoàng, bao gồm giao hoàng thấy xích viêm thần thú lúc kích động và phía sau kinh hoàng thất thố. Vì chính là để cho Ngao hư trưởng lão ba người ta buông lỏng cảnh giác, chỉ lấy vì thế lần chỉ có Xích Viêm một người tới cứu, sau đó điệu hổ Lý Sơn. Bị Xích Viêm kích thích đến Ngao hư trưởng lão quả nhiên không có cân nhắc quá nhiều, liền bị Xích Viêm trực tiếp dẫn đi, mà không có Ngao hư trưởng lão ở đây, chỉ bằng vào thức khuya và Triệu Thái hai người, há lại sẽ là hắn và Giao Hoàng đối thủ. Khu khu khu, ngươi là người nào? Lại dám đối với ta Triệu Thái ra tay, chẳng lẽ không muốn sống sao? Lúc này, hoa mắt choáng váng đầu Triệu Thái cuối cùng là thanh tỉnh một ít, chỉ bất quá, làm hắn cảm nhận được mình lực lượng bị phong ấn, hơn nữa còn bị người khác tùy ý chộp vào trong tay lúc đó, hắn không khỏi trừng mắt sắp nước, tức giận gầm hét lên. Hả? Còn rất kinh đánh sao, chính là không biết kinh bất kinh nổi tiêu hóa. Giao Hoàng ba. Thấy Triệu Thái tỉnh hồn lại còn đang cùng mình kêu la om sòm, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trực tiếp hướng về phía Giao Hoàng kêu một tiếng. Ha ha ha, thuộc hạ đã sớm nói đâu. Đa tạ đại nhân ban thưởng ba. Giao Hoàng ngay tức thì liền biết rõ Vân Tiêu tâm tư, trong tiếng cười lớn trực tiếp dương ra miệng to như chậu máu, mà lúc này, Vân Tiêu tiện tay một vùng, trực tiếp cầm Triệu Thái thân thể hướng Giao Hoàng trong miệng vung đi. Không ba. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Thái con ngươi cũng lập tức lồi đi ra, hắn thấy trước mắt có một tấm chậu máu miệng lớn, tựa hồ còn có một cổ máu tanh nồng nặc khí đem hắn bao phủ, giờ khắc này, một cổ hơi thở tử vong, đã đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Hô ba. Đi đôi với một hồi gió tanh, Triệu Thái cảm thấy thiên địa tối sầm lại, sau đó liền hoàn toàn mất đi chi giác, mà hắn hào tình trang trí, hắn dã tâm bừng bừng, cũng vào giờ khắc này theo gió tiêu tán, còn dư lại chỉ có vậy nồng nặc không cam lòng và hối tiếc, miên miên vô kỳ. Chương 2269, kế hoạch thành công. Cả thế giới cũng đổi được an tĩnh, một cái huyền thần cảnh Vân Môn Tông đệ tử nóng cốt, cứ như vậy bị Giao Hoàng làm điểm tâm như nhau ăn vào trong bụng, không mang theo một tia yên hòa khí. Hoa ha ha ha. thống khoái, thật sự là thống khoái. Một cái huyền thần cảnh loài người võ giả xuống bụng, giao hoàng thật là thoải mái có phải hay không? Thứ nhất là bởi vì Triệu Thái Luân là không tiếc lời, để cho hắn chứa nổi giận trong bụng, bây giờ rốt cuộc phát tiết ra. Thứ hai, như vậy một cái cơ sở sắc thật huyền thần cảnh võ giả xuống bụng, điều này cũng làm cho hắn thực lực lập tức tăng mạnh không ít, mặc dù khoảng cách huyền thần cảnh còn cách một đoạn, nhưng thông thường huyền thần cảnh cường giả ở hắn trong mắt, sợ rằng đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cuối cùng không có trắng dày vò, tên này cũng coi là đối với ngươi đoạn này thời gian nơi chịu ủy khuất một loại bồi thường. Thấy giao hoàng bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, đáy mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Thành tựu Thanh Long hậu duệ, giao hoàng có khác với những thứ khác thần thú thiên nhiên ưu thế, đó chính là hắn có thể ở tu vi không tới huyền thần cảnh lúc đó, liền có thể trên không trung tự do bay lượn. Đây là Thanh Long nhất tộc có khác biệt tại những thứ khác thú vật loại tộc quần mạnh nhất một chút, cái gọi là long hành có mưa, nói chính là long tộc thường xuyên ở đám mây tự do chìm nổi, không chịu không gian giới hạn. Dĩ nhiên, giao hoàng cũng không phải là thuần chánh Thanh Long nhất tộc, cho nên cũng không phải là sanh ra là có thể bay lượn 9 tầng trời. Trên thực tế, hắn vậy là mới vừa lên cấp thiên thần cảnh sau đó, mới kích phát Thanh Long nhất tộc năng lực phi hành. Các ngươi lại giết Triệu Thái. Ngay tại lúc này, trước bị Vân Tiêu một kiếm phách bay Ngao Nguyệt rốt cuộc ổn định hơi thở, khó có thể tin từ đàng xa bay vút trở về, sắc mặt âm trầm nói. Nàng mới vừa rồi bị Vân Tiêu một kiếm kia chấn động được cả người tê dại, suýt nữa không khống chế được thân thể rơi xuống đám mây, mà ở nơi này bây giờ, nàng trơ mắt thấy Triệu Thái bị giao hoàng gây thương tích, cuối cùng canh là trở thành giao hoàng trong bụng bữa ăn. Thẳng thắn nói, ở giao hoàng bị một hớp nuốt xuống một khắc kia, nàng cảm giác mình cả người cũng không tốt. Một cái tự cho là đúng phế vật mà thôi, giết vừa có thể như thế nào. Thấy Ngao Nguyệt bay vút trở về, Vân Tiêu lãnh đạm xoay đầu lại, đầu tiên là đơn giản quan sát đối phương một phen, lúc này mới một mặt bình tĩnh cười nói. Ngươi! Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Ngao Nguyệt nhất thời có chút cáu cấp, chỉ bất quá, nàng trong lòng cũng rõ ràng Triệu Thái là dạng gì mặt hàng, lại đang bị bắt lúc trả lời cứng rắn, chết vậy thật sự là đáng đời. Đại nhân, cái này nha đầu coi như không tệ, thuộc hạ cả gan, mời đại nhân thả nàng một con đường sống đi. Mắt thấy Ngao Nguyệt theo Vân Tiêu đối lập, một bên giao hoàng vội vàng bay tiến lên, hướng về phía Vân Tiêu lên tiếng xin xỏ cho. Hắn có thể cảm giác đạt được, Vân Tiêu thực lực thật là vô cùng kinh khủng, mặc dù không có lên cấp tổ thần cảnh, nhưng lực lượng cấp bậc sợ rằng đều phải thẳng truy đuổi nửa bước tổ thần cảnh cường giả. Lấy Vân Tiêu thực lực, đến lúc đó hơn nữa hắn phụ trợ, Ngao Nguyệt căn bản không có mạng sống cơ hội. Ta vốn cũng không thích hơn tổn thương tánh mạng, chúng ta đi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu lại nhìn kỹ xem Ngao Nguyệt, sau đó chính là gọi lên giao hoàng, dẫn đầu hướng xa xa lao đi. Hắn lần này xuất thủ chỉ là vì cứu ra giao hoàng, chém chết Triệu Thái cũng là bởi vì là đối phương không tiếc lời, lúc này mới để cho hắn ý muốn nhất thời, còn như Ngao Nguyệt, hắn cũng không dự định cũng đem đối phương giết chết. Như đã nói qua, hắn cũng không biết Ngao Nguyệt trên mình còn có nhiều ít lợi hại thủ đoạn, nếu như bị đối phương dây dưa ở, đến lúc đó cái đó tổ thần cảnh người chạy trở lại, hắn sợ rằng muốn đi cũng không đi được. Hi hi, nha đầu, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, chúng ta sau này có duyên phận tạm biệt. Giao hoàng mắt to chớp chớp, hướng về phía Ngao Nguyệt cười một tiếng, vậy thì vội vàng hướng Vân Tiêu đuổi theo. Tại sao có thể có tên lợi hại như vậy? Xem hắn tu vi sợ rằng liền huyền thần cảnh cũng chưa tới, nhưng vì cái gì sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng? Mắt thấy Vân Tiêu chủ tớ hai người lắc mình rời đi, Ngao Nguyệt ánh mắt nhanh tránh, cuối cùng vẫn là bỏ đi đuổi theo ý niệm. Nàng rõ ràng nhớ Vân Tiêu một kiếm kia uy lực, trong đó căn bản không có huyền thần bổn nguyên năng lượng ba động, có thể hết lần này tới lần khác một kiếm kia lực lượng, để cho nàng hoàn toàn không có biện pháp cùng chống lại. Nếu như không phải là thời khắc mấu chốt sử dụng phòng ngự thần si lĩnh, nàng vào lúc này coi như không chết, vậy tuyệt đối muốn bị thương nặng. Cũng không biết phụ thân phải chăng có thể đuổi theo kịp đầu kia ngọn lửa thần điểu, chỉ hy vọng lão nhân già ông ta không nên phát sinh cái gì bất ngờ liền tốt. Vững tâm thần, nàng vào lúc này không khỏi vì mình lao thân phụ lau mồ hôi một cái, bởi vì nàng đã xem rõ ràng, mình lao thân phụ, rõ ràng cho thấy chung kế điệu hổ Lý Sơn. Ngay tại Ngao Nguyệt trong bụng lo lắng lúc đó, Ngao hư trưởng lao đã đuổi theo thần thú Xích Viêm bay vút mấy trăm dặm khoảng cách. Không muốn trốn nữa, ngươi là không trốn thoát được. Một đường truy kích, Ngao hư trưởng lao vẫn luôn theo Xích Viêm duy trì mấy dặm khoảng cách, nhưng chính là cái này mấy dặm khoảng cách, nhưng là giống như hồng câu như nhau, để cho hắn làm sao cũng không theo đuổi. Bằng vào tổ thần cảnh tu vi, tốc độ phi hành của hắn tự nhiên không phải giống vậy mau, có thể hắn tốc độ nhanh, thần thú Xích Viêm tốc độ vậy không chậm chút nào. Mặc dù chỉ có thiên thần cảnh tu vi, có thể thành tựu thần thú Chu Tức hậu duệ, Xích Viêm tốc độ phi hành tuyệt đối không thể so với tổ thần cảnh cao thủ kém, chí ít ở liều mạng dưới tình huống, đối phương tuyệt đối không thể nào tùy tiện đuổi kịp hắn là được. Lao già kia, ngươi không theo đuổi ta, muốn bắt ta, nhất định chính là nằm mơ. Xích Viêm một bên bay vút, trong miệng cũng không có dừng lại đối với Ngao hư trưởng lao chửi rủa, cũng tốt duy trì đối với Ngao hư trưởng lao kích thích, để tránh đối phương nửa đường buông tha. Hắn lần này nhiệm vụ chính là cầm đối phương dẫn ra, không thể để cho đối phương quá sớm trở về, nếu như đối phương không theo đuổi, vậy Vân Tiêu và Giao Hoàng bên kia coi như nguy hiểm. Ngươi hà tất phải vậy? Đi theo bổn trưởng lão hồi Vân Môn Tông, lấy mạch máu ngươi thuần độ, định có thể trở thành Vân Môn Tông chân chính thần thú bảo vệ, đến lúc đó bị Vân Môn Tông toàn bộ tông môn cung phụng, chẳng lẽ cái này không được chứ? Mắt thấy Xích Viêm không chịu đi vào khuôn khổ, Ngao hư trưởng lão ngược lại là chút nào không tức giận, ngược lại thì hết sức kiên nhẫn khuyên nhủ. Khá lắm dám à, lão tử nhưng mà đường đường Chu Tức hậu duệ, há có thể để ý cái gì chính là Vân Môn Tông? Ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này đi. Xích Viêm thần thú thái độ như cũ, không nhúc nhích chút nào. Mọi việc dễ thương lượng, Vân Môn Tông nhưng mà có không chỉ một tôn giả chấn giữ đại tông môn, lấy ngươi bây giờ tu vi mà nói, gia nhập trong đó thật thích hợp. Ngao hư chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ. Nói những cái kia đều vô dụng, có bản lãnh ngươi liền đuổi kịp ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cùng ngươi nói, không đuổi kịp nói, chúng ta hết thể cũng không bàn nữa. Xích Viêm hừ lạnh một tiếng, lần nữa tăng nhanh tốc độ phi hành, nhưng là lại nữa theo như đối phương nói nhảm. Được. Đã như vậy, vậy bổn tọa trước hết bắt ngươi nói sau. Cảm nhận được Xích Viêm quyết tâm, Ngao hư trưởng lão cũng biết, muốn thuyết phục đối phương cơ hồ không thể nào. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là tạm thời đem bắt sống, sau đó sẽ vừa đấm vừa xoa, nghĩ biện pháp bị Xích Viêm mang về tông môn đi. Vèo. Một người một chim hóa thành hai đạo lưu quang, trước mắt bây giờ liền không thấy bóng dáng, mà lúc này, Ngao hư trưởng lão đã sớm cầm con gái mình và đệ tử ném đến ngoài 9 tầng mây, không chút nào ý thức được mình đã trúng kế. Chương 2270, lão gian cự hoạt. Đây là một phiến trơ trụi bát ngát núi đá, đúng phiến núi đá trùng điệp mấy trăm dặm, trong đó quái thạch lởm chởm, cỏ dại khắp nơi, một phiến hoang vu cảnh tượng. Lúc này, ở nơi này phiến vô tận núi đá trên, một cái ông già đang một mặt âm trầm tầng trời thấp phi hành, cả người trên dưới nhộn nhạo kinh khủng hơi thở. Đi đâu rồi? Rốt cuộc chạy đi nơi nào? Tại sao sẽ một chút dấu vết và khí tức cũng không có để lại? Tại sao? Ngao hư trưởng lão lúc này rất tức giận, ở truy kích Xích Viêm thần thú mấy ngàn dặm khoảng cách sau đó, hắn lại không cẩn thận theo đâu mục tiêu, hắn rất xác định, thần thú Xích Viêm chính là đáp xuống dưới mắt cái này phiến núi đá bên trong, có thể làm hắn truy đuổi sau khi đi lên nhưng là vô luận như thế nào vậy không có thể tìm được đối phương dấu vết. Theo đạo lý mà nói, bỏ mặc Xích Viêm thần thú núp ở nơi nào, cũng không thể một chút dấu vết cũng không lưu lại, nhất là đối phương cả người ngọn lửa lực như vậy nóng bỏng. Căn bản không có thể chạy khỏi hắn cảm giác. Có thể sự thật nhưng là, hắn đã dùng hết mình tất cả thủ đoạn, nhưng chính là không tìm được Xích Viêm thần thú một kia một hào dấu vết. Lẽ nào lại như vậy, đơn giản là lẽ nào lại như vậy. Một đầu huyết mạch thuần độ cao như vậy tiên thiên thần thú hậu duệ, lại bị ta theo đâu. Không có thể tha thứ. Không có thể tha thứ à ba. Oanh oanh oanh ba. Không cam lòng gầm thét từ Ngao hư trưởng lao trong miệng nhộn nhạo lên, cùng lúc đó, hắn giận dữ vận chuyển toàn thân lực lượng. Hướng về phía dưới núi đá chính là một trận đánh. Mấy hơi thở thời gian, mười mấy dặm núi đá trực tiếp bị san bằng, đáng tiếc là, Xích Viêm thần thú giống như là thật vô căn cứ biến mất như nhau, cuối cùng cũng không có lần nữa lộ mặt. Ý trời à, xem ra ta Vân Môn Tông định trước cùng con thú này vô duyên, ta làm sao tất như vậy cố chấp. Hồi lâu, Ngao hư trưởng lao rốt cuộc đùi ngùi thở dài, trên mặt một bộ chấp nhận diễn cảm, sau đó chính là thân hình chớp mắt, trực tiếp rời đi cái này phiến núi đá. Thẳng sông lên trời cao đi. Đợi được Ngao hư rời đi, đúng phiến núi đá lần nữa khôi phục bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua như nhau. Bất quá, cũng chính là nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, mới vừa rời đi không bao lâu Ngao hư trưởng lão lại là đi mà trở lại, lần nữa xuất hiện ở trên núi đá không. Ai, xem ra là thật không ở nơi này, thôi thôi, liền tạm thời thả hắn một lần, trở về sau đó mới phái người nhiều mặt hỏi dò chính là... Ẩn giấu lâu như vậy vậy không thấy Xích Viêm thần thú xuất hiện, hắn biết, coi như mình ở trong bóng tối tiếp tục ẩn giấu đi sợ cũng không có ý nghĩa gì, huống chi con gái mình và đệ tử còn đang chờ hắn, hắn cũng không muốn trì hoãn quá lâu. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa xông lên Vân Tiêu, lần này nhưng là thật rời đi. Một đường bay nhanh, rất nhanh, hắn liền trở về trước rời đi hư không, chỉ là, xa xa, hắn liền thấy một cái lẻ loi bóng người đứng ở nơi đó, sắc mặt lập tức đổi được căm trầm. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Nhi, Triệu Thái đâu? Vậy đầu giao long thần thú đâu? Thân hình còn không có cùng đứng vững, hắn liền không nhịn được lớn tiếng gầm hét lên, chấn động được bầu trời mây trắng cũng bể thành vân khí. Phụ thân, ngài rốt cuộc trở về. Thấy mình phụ thân trở về, Ngao Nguyệt vội vàng chủ động chào đón, trên mặt tràn đầy đắng chát. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ còn lại một mình ngươi ở chỗ này? Ngao Hư hơi thở có chút không quá ổn định, bởi vì giờ khắc này hắn đã ý thức được, mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Triệu Thái hắn. Bị vậy đầu giao long thần thú ăn. Cái gì? Bị ăn rồi. Nghe được con gái mình trả lời, Ngao Hư trực cảm đến trước mắt tối sầm, suýt nữa một đầu từ trên bầu trời té xuống. Phụ thân, trong chúng ta liền người khác điệu hổ ly sơn quỷ kế. Vội vàng tiến lên đỡ mình phụ thân, Ngao Nguyệt lúc này mới đem mới vừa rồi phát sinh hết thảy, đầu đuôi gốc ngọn kể một lần, mà nghe nàng giải thích, Ngao Hư trưởng lão mặt, âm trầm sắp nhỏ ra nước, cả người cũng khí nhanh hơn nổ. Đáng chết à? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai tính toán bổn trưởng lão? Ta phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn, xương nghiền thanh cho giáp ba. Ngắn ngủi yên lặng sau này, Ngao Hư trưởng lão rốt cuộc không nhịn được buộc phát ra tức giận điên cuồng hét lên. Tinh minh cả đời, có thể hôm nay lại đang nhỏ trong cống ngầm mặt lật thuyền, đơn giản như vậy một cái điệu hổ ly sơn kỹ, hắn lại một chút cũng không có ý thức được. Bây giờ tốt lắm, chẳng những đầu kia ngọn lửa thần thú không có bắt được, lại giữ nguyên chức vụ thần thú đều bị người cứu đi, giờ phút nguy hiểm đó, hắn còn quá giang mình mạnh nhất đệ tử. Mặc dù Triệu Thái gần một đoạn thời gian biểu hiện để cho hắn rất không hài lòng, có thể nói cho cùng, vậy cũng là hắn hao tốn giá thật lớn bồi dưỡng đệ tử, dưới mắt cứ như vậy chết, hắn coi như không thương tâm, vậy tuyệt đối sẽ không cam lòng. Huống chi, nếu để cho tông môn bên trong những người khác biết, hắn bên ngoài ra thi hành nhiệm vụ lúc đó, liền mình đệ tử cũng chết đi vào, trời mới biết những lao gia hỏa kia sẽ làm sao cười nhạo hắn. Có thể nói, hắn lần này nhiệm vụ, nhất định chính là triệt để thất bại. Phụ thân, Triệu Thái chết, vậy đầu giao long thần thú vậy không có thể mang về, trong tông những trưởng lão kia khẳng định sẽ mượn này đại tố văn trường, chúng ta phải như thế nào ứng đối? Ngao Nguyệt ở một bên chờ mình phụ thân phát tiết một phen, khi nhìn thấy đối phương phát tiết được kém không nhiều sau đó, lúc này mới tiến lên một bước dò hỏi. Việc đã đến nước này, bất kỳ tức giận và chán nản cũng không có ý nghĩa, muốn như thế nào giải quyết chuyện này mang đến ảnh hưởng, đây mới là bọn họ cha con gái dưới mắt nhất cần phải cân nhắc chuyện. Ta sẽ không cho bọn họ như vậy mượn cớ, ngươi nhớ, Triệu Thái cũng không phải là bị cái gì giao long chiếm đoạt, chúng ta vậy không có bất kỳ sai lầm, mà sở dĩ sẽ nhiệm vụ thất bại, tất cả đều là bởi vì có người bị tiết lộ tin tức, đưa tới cường giả thần bí ra tay cướp đoạt giao long thần thú, Triệu Thái bị bọn họ đánh chết, mà ngươi người bị thương nặng, giao long thần thú cũng bị bọn họ đoạt đi. Ngao Hư trưởng lao sắc mặt biến ảo mấy lần, rất nhanh liền nghĩ xong đối sách. Nếu hết thảy đều là người ở bên ngoài không biết chuyện dưới tình huống phát sinh, như vậy hết thảy tự nhiên đều là tùy ý bọn họ cha con gái há miệng, chỉ cần bọn họ cha con gái hai người một mực không buông là bị thần bí siêu cấp cường giả nửa đường tiết hồ. Như vậy những người khác cho dù có hoài nghi, vậy căn bản không nói ra khác lời. Huống chi, hắn lần này tổn thất một thiên tài đệ tử, vốn là người bị hại, Vân Môn Tông cũng sẽ không đối với hắn tiến hành trừng phạt là được. Hết thảy toàn bằng phụ thân an bài. Nghe mình phụ thân một loạt giải thích, Ngao Nguyệt tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, bởi vì cái này đích xác là sau cùng biện pháp. Ta con gái ngoan mà, ủy khuất ngươi. Than nhẹ một tiếng, Ngao Hư trưởng lão trên mặt thoáng qua một tia vẻ áy náy. Nhưng cuối cùng hay là đối con gái mình một trưởng đánh ra, đem đối phương kinh mạch làm vỡ nát mười mấy cái, thậm chí chặn đối phương mấy cây xương sườn, lúc này mới mang trọng thương đối phương cấp tốc hướng Vân Môn Tông phương hướng chạy trở về. Chương 2271, Huyền Minh trở về vị trí cũ. Trung điệp vô tận trên núi đá không, một cái trẻ tuổi nam tử cưỡi một cái màu xanh giao long, từ chân trời thản nhiên bay tới, cuối cùng ở trên núi đá phương dừng lại. Đại nhân, Xích Viêm huynh liền trốn ở chỗ này sao? Ta làm sao một chút hơi thở cũng không cảm giác được. Ngưng thân hình, giao hoàng mắt to ở phía dưới núi đá quét mắt một tuần, vậy không có thể phát hiện Xích Viêm tung tích, lúc này mới xoay đầu lại hướng trước sau lưng Bèo Vân Tiêu nói. Nếu là như vậy dễ dàng là có thể bị ngươi phát hiện, Xích Viêm chỉ sợ sớm đã bị cái đó tổ thần cảnh lao ra bắt đi. Nghe vậy, Vân Tiêu dừng dưng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía dưới một phiến bãi loạn thạch, Xích Viêm, có thể hiện thân. Ông ba, theo Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống. Phía dưới một phiến nguyên bản chút nào không khác thường bãi loạn thạch, lại đột nhiên bắt đầu biến ảo đứng lên, sau đó, một đạo hỏa quang chính là vô căn cứ chui ra, đi thẳng tới Vân Tiêu và Giao Hoàng trước mặt. Ha ha ha, Giao Hoàng huynh, thấy ngươi bình an trở về, ta chân thực thật là vui. Xích Viêm thân hình định ở Giao Hoàng đối diện, đối với màu vàng kim vây cánh chậm rãi vỗ, tràn đầy hưng phấn cười to nói. Hi hi, còn phải đa tạ Xích Viêm huynh mạo hiểm cứu giúp, phần này mà tình nghĩa, ta Giao Hoàng ghi nhớ. Nhếch mép. Giao Hoàng cười ngây ngô một tiếng, đèn lồng lớn trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cái này không liền khách khí sao? Mọi người đều là người mình, cứu ngươi là buồn phận chuyện, thêm nữa nói, hết thảy các thứ này cũng là lớn người vận xoay sở được làm, ta chẳng qua là dựa theo phân phó của đại nhân làm việc thôi. Lắc đầu một cái, Xích Viêm thần thú nhưng cũng không dám tham đổ phần này mà công lao. Lần này hành động, hắn thật ra thì cũng không có làm cái gì, tuy nói hấp dẫn một cái tổ thần cảnh cường giả tồn tại nhất định tính nguy hiểm, nhưng lấy hắn tốc độ mà nói, chỉ cần đem hết toàn lực, tổ thần cảnh cường giả vậy rất khó đuổi theo kịp hắn. Huống chi, Vân Tiêu vẫn còn ở dọc đường thiết trí hết mấy chỗ ẩn thân che giấu trận pháp, chỉ cần hắn giấu đi vào, Ngao Hư trưởng lão là khẳng định không phát hiện được hắn. Được rồi, các ngươi hai cái liền không muốn tạ ơn tới tạ ơn lui, đại trùng vẫn còn ở khách sạn chờ chúng ta sẽ đi ngay bây giờ theo hắn hội họp, tiếp theo sau đó chạy tới hạ một nơi. Vân Tiêu đây là cười cắt đứt hai đại thần thú hàn huyên, chật, một người hai thú vậy thì tăng thêm tốc độ, hướng trước đặt chân khách sạn lao đi. Kim đại trùng mặc dù thực lực cũng không vừa, nhưng bởi vì không có năng lực phi hành, cho nên bị Vân Tiêu tạm thời ở lại khách sạn trấn giữ. Rất nhanh, Vân Tiêu mang hai đại thần thú hồi đến khách sạn, đơn giản nghỉ dưỡng sức sau một hồi, đội ngũ chính là lần nữa bắt đầu đi đường. Dưới mắt có ba đại thần thú có thuộc hạ bên người, mỗi một cái thần thú thuộc hạ thực lực đều không yếu, nhất là thần thú Xích Viêm, còn có không kém gì tổ thần cảnh cường giả tốc độ phi hành, cái này làm cho Vân Tiêu trong lòng an ổn không thiếu. Đi đường chuyện vẫn là giao cho Xích Viêm, mà Vân Tiêu ba người chính là an ổn ngồi ở Xích Viêm trên lưng dốc lòng tu luyện, tuy nói vác ba người đi đường cũng không thoải mái, nhưng đây đối với Xích Viêm mà nói, cũng là một loại biến hình tu hành. Vân Tiêu thực lực lại lần nữa được tăng lên, dưới mắt thu nạp ba vị thần thú thuộc hạ lên cấp lúc càng nộ, hắn có thể cảm giác đến, mình khoảng cách thần cảnh ngưỡng cửa rõ ràng càng gần. Bất quá, muốn bước qua ngưỡng cửa này, một lần hành động đạt tới thần cảnh, sợ rằng còn được tìm lại được hai đầu thần thú thuộc hạ, hơn thu nạp đối phương lên cấp càng nộ mới được. Một đường bay nhanh, đến ngày thứ ba chạm vào tối, đội ngũ đi tới một phiến miên miên vô tận mênh mông bên bờ, đập vào trong mắt, vừa nhìn vô tận biển khơi sóng lớn mãnh liệt, khắp nơi lộ ra thần bí và mênh mông. Vân Tiêu có thể cảm nhận được, cái thứ tư thần thú thuộc hạ ở nơi này phiến mênh mông chỗ sâu, không cần suy nghĩ, lần này mục tiêu nhất định chính là thần thú Huyền Minh. Xích Viêm, trước dừng lại chỉnh đốn một chút đi. Quan sát chốc lát, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, sau đó hạ tại chỗ nghỉ dưỡng sức mệnh lệnh. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như lấy Xích Viêm tốc độ, muốn đạt tới Huyền Minh chỗ ở vị trí, cũng được phi hành một ngày nhiều thời gian, mà trên biển khơi mở mịt hơi nước hơi nặng, Xích Viêm tốc độ phi hành còn sẽ chịu ảnh hưởng, phỏng đoán làm sao vậy được phi hành 2 ngày thời gian mới có thể đến mục tiêu. Trên biển có thể không giống với đất liền, mở mịt biển khơi nguy cơ tứ phía, nếu là không có một cái dư thừa thể lực, rất có thể là phải thua thiệt. Dù sao vậy nhất thời không gấp, đoàn người cho đến ngày thứ 2 bình minh mới bắt đầu tiếp tục đi đường. Phi hành ở trên biển khơi mờ mịt, ba đại thần thú rõ ràng đều có như vậy vẻ khẩn trương, nhất là Xích Viêm, hắn là hệ lửa thần thú hậu duệ, đối với nước vẫn là khá là nhạy cảm và kiêng kỵ. Cũng may cái hải vực này có không ít hải đảo, có chút hòn đảo thậm chí trùng điệp mười mấy dặm khoảng cách, cái này làm cho ba đại thần thú ít nhiều có chút an ủi, coi như thật phát sinh cái gì bất ngờ, còn có thể đáp xuống trên đảo chỉnh đốn. Do vu phi tương đối cao, đoạn đường này cũng tương đối an ổn, ngày thứ 2 vào buổi tối. Đoàn người lần nữa phát hiện một tòa hòn đảo này tự nếu so với trước kia đã gặp hòn đảo cũng lớn không ít, kém không nhiều có trên trăm dặm phạm vi. Hướng 3. Ngay tại mấy người mới vừa tới trên đảo phương lúc đó, một tiếng trầm thấp tiếng gào đông dưng từ trên đảo chuyển tới, tiếng gào bên trong rõ ràng có mấy phần vẻ kích động. Là Huyền Minh thanh âm. Ha ha ha, tên này lại ở trên cái đảo này ba. Nghe được phía dưới chuyển tới tiếng gào, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì bọn họ nghe được, cái này tiếng gào chính là Huyền Minh phát ra. Đi xuống đi, bạn cũ của chúng ta, tựa hồ đã sớm chờ đã lâu đâu. Vân Tiêu trên mặt vậy lộ ra nụ cười, một mặt là bởi vì rốt cuộc vừa tìm được một cái thần thú thuộc hạ, mặt khác, hắn đã cảm nhận được, Huyền Minh hơi thở cực kỳ khủng bố, xem ra hẳn là đã lên cấp huyền thần cảnh cảnh giới. Huyền Minh tại hạ giới lúc cũng đã là thần cảnh, phi thăng sau đó tất nhiên vậy theo những người khác như nhau trực tiếp tấn thăng một cấp, rồi sau đó chỉ cần lại hơn chiếm đoạt một ít ma thú cường đại linh thú. Lên cấp huyền thần cảnh khẳng định không là chuyện không thể nào. Lên cấp huyền thần cảnh Huyền Minh sẽ mạnh bao nhiêu? Sợ rằng chí ít đều là nửa bước tổ thần cảnh thực lực chứ. Suy nghĩ bây giờ, Xích Viêm đã thân hình chìm xuống, rất nhanh ngay tại trên đảo hạ xuống, mà mới vừa một hạ xuống, một đầu to lớn huyền quy liền ra hiện ở trước mắt mọi người, không phải Huyền Minh còn có ai. Dầm ba. Ánh sáng trước mắt, Huyền Minh trực tiếp biến ảo thành hình người trạng thái, nở nụ cười hướng Vân Tiêu đoàn người nhìn tới. Bái kiến đại nhân. Thuộc hạ đã cung kính chờ đợi đã lâu. Quỳ một gối xuống, Huyền Minh cũng không vì mình thực lực tiến nhiều mà khinh thị Vân Tiêu, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, bất luận hắn như thế nào trưởng thành, cũng khẳng định so với bất quá Vân Tiêu là được. Chắc chắc, không tệ không tệ, xem ra ngươi trận này chẳng những không có hoang phế tu hành, lại vẫn giúp mọi người nghĩ xong đường lui à, ha ha ha. Tự mình đem Huyền Minh đỡ dậy, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi ở nơi này tọa trên đảo nhỏ mặt quét nhìn một vòng, vui mừng cười to nói. Hắn đã chú ý tới, trước mắt hòn đảo này tự không hề là thuần túy hoang đảo, phía trên vẫn còn có đơn giản một chút kiến trúc, mặc dù có chút xù xì, nhưng vậy có còn hơn không? Không dối gạt đại nhân, trên cái đảo này nguyên bản ở một đầu huyền thần cảnh hải tượng, tên này tập kết một đám tiểu đệ ở chỗ này hoạt động, thuộc hạ sau đó phát hiện nơi này, liền đem chúng toàn diện tất cả, dưới mắt hòn đảo này tự, đại khả trở thành chúng ta sau này chỗ đặt chân, vậy miễn được chúng ta khắp nơi phiêu bạc. Huyền Minh đứng dậy, đơn giản giao phó nói. Người có lòng, bất quá như đã nói qua, như vậy một tòa hòn đảo, đích sắc có thể trở thành chúng ta điểm dừng chân, thậm chí trở thành chúng ta tương lai đại bản doanh cũng không khỏi có thể. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lần nữa quét nhìn cả tòa hòn đảo, đáy mắt thoáng qua ánh sáng suy tư. Chương 2272, Thần Cảnh. Đi tới thần giới sau đó, Vân Tiêu một mực tất cả đều bận rộn tìm kiếm mình thất lạc các nơi thần thú thuộc hạ, nhưng là một mực chưa kịp cân nhắc phát triển sau này. Trên thực tế, hắn muốn ở thần giới đặt chân xuống, đầu tiên phải cân nhắc chính là tìm một nơi thuộc tại địa bàn của mình. Không thể nghi ngờ, dưới mắt hòn đảo này tự liền là lựa chọn tốt, hắn thân phận tương đối đặc thù, tốt nhất còn chưa phải ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, mà dưới mắt hòn đảo chỗ biển khơi chỗ sâu, nói là cùng đời vô tranh cũng không quá đáng. Còn như trong đại dương nguy hiểm, đây đối với hắn cùng mình thần thú thuộc hạ mà nói, cơ hồ liền không tạo thành uy hiếp gì. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu cũng không có vội vã lần nữa hành động, bởi vì lúc này hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Huyền Minh đã từ thần cảnh tiếp liên tấn cấp đến huyền thần cảnh, cái này hai lần đột phá lòng được, đối với Vân Tiêu mà nói nhất định chính là một khoản to lớn tài sản. Lên cấp thiên thần cảnh cảm ngộ không nói, trọng yếu nhất chính là Huyền Minh đột phá đến huyền thần cảnh lúc lòng khéo léo sẽ, đó là một loại huyền diệu khó giải thích kỳ dị trạng thái, làm Huyền Minh cầm những thứ này cảm thụ phơi bày cho hắn lúc đó, hắn thời gian đầu tiên liền lựa chọn ở trên đảo bế quan tu luyện. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như có thể ngộ được đột phá huyền thần cảnh lúc huyền diệu, như vậy hắn đừng nói là lên cấp thần cảnh, coi như là đối với tương lai đột phá đến thiên thần cảnh, cũng sẽ có cực lớn chỗ tốt. Đến khi Vân Tiêu bế quan sau đó, Huyền Minh mang Xích Viêm thần thú ba người, bắt đầu ở trên đảo kiên nhẫn kinh doanh. Bọn họ ban đầu ở hạ giới lúc đó, cơ hồ đều là ở loài người thế giới, vậy thói quen liền võ giả nhân loại lối sống, cho nên dĩ nhiên sẽ không giống những ma thú kia linh thú như nhau, tùy tiện tìm một nơi động phủ là có thể thỏa mãn. Dựa theo Vân Tiêu trước khi phân phó, bọn họ muốn ở trên đảo xây dựng lên cung điện lầu cát, vườn hoa thủy tạ, cầm cả tòa hòn đảo chế tạo thành một cái thành nhỏ. Bốn đầu cường đại thần thú vừa động thủ một cái, hiệu suất tự nhiên không có nói, ba ngày sau, một tòa cung điện lớn ở hòn đảo chính giữa nhô lên. Đúng tòa cung điện tất cả đều là do bốn đại thần thú hao phí căn nguyên lực ngưng tụ mà thành, duy nhất ngọc có tì vết chính là sư lân thú không ở nơi này, nếu không, năm đại thần thú lấy ngũ hành căn nguyên chung nhau chế tạo, tòa cung điện này liền chân chính hoàn mỹ. Hoàn thành cung điện xây sau đó, bốn đại thần thú lấy cung điện làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở, từng ngọn đình đài lầu cát, từng ngọn cẩm tú vườn hoa tiếp liền xuất hiện, Huyền Minh lại là cầm nước biển dẫn lên đảo, ở trên đảo tạo nên cao sơn lưu thủy thịnh cảnh. Lại qua mấy ngày, cả tòa hòn đảo đã hoàn toàn thay đổi hình dáng, có thể nói không khoa trương chút nào, bây giờ hòn đảo này, nhất định chính là một nơi thế ngoại đảo nguyên, nhân gian thánh cảnh. Cơ sở phương tiện xây được kém không nhiều sau đó, bốn đại thần thú lại bắt đầu ở hòn đảo chung quanh bố trí dậy công sự phòng thủ tới, bọn họ làm là tiên thiên thần thú hậu duệ, mỗi một cái đều có không tầm thường bảy trận thủ đoạn, mà có bọn họ bố trí trận pháp cấm chế ở đây, thông thường ma thú linh thú, căn bản đừng nghĩ tùy tiện bước lên hòn đảo nửa bước. Cuối cùng bận rộn xong hết rồi, từ nay về sau, chúng ta ở thần giới, cũng coi là có một nơi thuộc tại xào huyệt của mình liền à, ha ha ha ba. Lần nữa tụ tới một chỗ, bốn lớn thần thú trên mặt đều là treo đầy nụ cười, lại là tràn đầy cảm giác thành tựu. Cũng không biết đại nhân lúc nào xuất quan, cái này cũng đã qua 10 ngày, theo lý mà nói cũng nên xong hết rồi chứ. Ngồi quanh ở một tòa trong lương đình, bốn đại thần thú vậy không có biện pháp đi bế quan tu luyện, dẫu sao, Vân Tiêu lúc này còn không có tin tức, bọn họ không thể nào tính hạ tâm lai đi tu hành. Ông ba, ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng năng lượng ba động, đông dưng từ hòn đảo một nơi núi rừng chuyển tới, ngay sau đó, cả tòa trên đảo thần linh khí ngay tức thì sôi trào, điên cuồng hướng núi rừng tụ tập đi. Là đại nhân bế quan vị trí. Được được được, xem ra đại nhân tu vi rốt cuộc làm tiếp đột phá. Cảm nhận được động tĩnh chung quanh, bốn đại thần thú rối rít lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng hướng Vân Tiêu Bế Quan phương vị lao đi. Thời gian không dài, bọn họ đã đến Vân Tiêu Bế Quan ngoài rừng cây. Đập vào trong mắt, Vân Tiêu lúc này như cũ ngồi ngay ngắn ở trong rừng đá lớn trên, ở hắn quanh người, một cổ kinh người hơi thở như cũ mơ hồ nhộn nhạo, vậy cùng kinh khủng hơi thở, coi như là đã lên cấp huyền thần cảnh huyền minh, lúc này đều cảm thấy run sợ. Quá kinh khủng, đại nhân cái này là lên cấp thần cảnh, có thể cả người lực lượng nhưng có thể so với tổ thần cảnh cường giả, thậm chí còn do hữu quá chi. Thật sự là quá kinh khủng. Đại nhân thế giới không phải chúng ta có thể hiểu được, đi theo đại nhân phối hợp, ta tin tưởng tuyệt đối không sai được. Vậy là khẳng định, thật muốn sớm đi thấy đại nhân lên cấp thần vương cảnh, dòm nó ngôi báo toàn bộ thần giới lúc tình cảnh. Xa xa nhìn Vân Tiêu, bốn đại thần thú đều là cảm khái muôn vàn. Bọn họ đã sớm biết, Vân Tiêu trước chỉ có linh thần cảnh tu vi, dưới mắt chỉ là lên cấp thần cảnh mà thôi, có thể nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới càng phát càng cảm thấy rung động. Thần cảnh tu vi, lại có tổ thần cảnh lực lượng, cái này đã hoàn toàn vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết. Vượt cấp chiến đấu, bọn họ liền có thể, nhưng chỉ có thể vượt cấp 1, còn như vượt 2 cấp chiến đấu, tiên thiên thần thú ngược lại cũng có thể miễn cưỡng, có thể Vân Tiêu bây giờ lại là vượt cấp 3. Các ngươi bốn cái qua mà nói chuyện đi. Ngay tại bốn người cảm khái rung động lúc đó, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên ở thần hồn của bọn họ chỗ sâu truyền tới. Hiển nhiên, tu vi lên cấp sau đó, Vân Tiêu theo giữa bọn họ thần hồn trao đổi khoảng cách, vậy rốt cuộc bị thật to kéo dài. Vèo vèo vèo vèo. Bốn người không dám thờ ơ, nhanh chóng hướng Vân Tiêu nhích tới gần, cuối cùng ở Vân Tiêu trước người đứng thành một hàng. Các ngươi bốn cái đoạn này thời gian cực khổ, đây là một bộ ta tự nghĩ ra công pháp, các ngươi cầm đi tu luyện đi, chắc hẳn sẽ đối với các ngươi lực lượng tăng lên, cùng với huyết mạch tinh luyện có chút trợ giúp. Thấy bốn người đi tới phụ cận, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, nói chuyện bây giờ chính là thông qua thần hồn liên lạc, đem một bộ công pháp truyền thụ cho bốn người. Đây là bốn người thần hồn chỗ sâu đồng thời nhiều hơn một bộ công pháp hiệu quả rất đơn giản, chính là chiếm đoạt ma thú khắc linh thú lúc đó, có thể lớn nhất hạn độ luyện hóa đối phương huyết mạch, từ trong tinh luyện ra bổn nguyên nhất máu tươi, dung nhập vào mình thần thú huyết mạch chính giữa, từ đó khiến cho được huyết mạch của mình đổi được càng cường đại hơn. Đa tạ đại nhân ban thưởng ba. Cảm nhận được bộ công pháp kia mạnh mẽ, bốn đại thần thú đều là kích động không thôi, cùng kêu lên nói cảm ơn. Một bộ công pháp mà thôi, đây là các ngươi nên được. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không quá mức để ý, bộ công pháp kia, chính là hắn căn cứ phục ma thần công thay đổi mà thành, nguyên bản còn kém như vậy một tia sức lửa, nhưng lần này lên cấp thần cảnh, hắn bỗng nhiên phúc tới tâm linh, cuối cùng cầm công pháp hoàn toàn hoàn thiện. Huyền Minh, thời gian kế tiếp, ngươi mang đại trùng và giao hoàng. Ngay tại trên cái đảo này từ từ kinh doanh, ta muốn theo Xích Viêm đi trước Cẩm Sư Lân và Kể Bên tìm trở về, cũng tốt để cho mọi người đoàn viên. Tu vi lên cấp thần cảnh, hắn bây giờ cuối cùng là có thể có khí phách một chút, bởi vì có thể so với tổ thần cảnh thực lực, bỏ mặc đặt ở thần giới nơi nào, đều đã cũng coi là hết sức mạnh mẽ tồn tại. Chương 2273, thú bị nhốt. Sắp xếp xong xuôi Huyền Minh cùng ba đại thần thú sau đó, Vân Tiêu mang Xích Viêm, lần nữa bước lên tìm người hành trình. Dưới mắt chỉ có sư lân thú và chỉ xích mãng chưa về hàng, chỉ xích mãng chính là không gian thần thú, ở thần giới vậy khẳng định phối hợp được mở, hẳn không cần quá nhiều lo lắng. Cho nên, ở hơi làm nghĩ ngợi sau đó, hắn chính là chạy thẳng tới sư lân thú chỗ ở phương vị chạy tới. Tu vi lên cấp thần cảnh sau đó, hắn thần hồn lực lấy được chưa từng có lớn mạnh, mặc dù như cũ không có biện pháp khoảng cách xa liên lạc chỉ xích mãng và sư lân thú, nhưng là đã có thể ung dung phân biệt cái nào thần hồn điểm sáng là thuộc về bọn họ. Một đường bay nhanh, kém không đa dụng 5 ngày tả hữu thời gian, một người một thú ở một tòa hẹp dài đại hạp cốc bầu trời ngừng lại. Chỗ tòa này thung lũng nhìn như hết sức hẹp hòi, giống như là một tòa thật to đỉnh núi, bị một cái siêu cấp cường giả một kiếm đánh thành hai nửa, từ bên trong hình thành như vậy một đạo mười mấy mét chiều rộng kẽ hở như nhau. Thung lũng rất sâu, liếc mắt không thấp hơn ngàn mét, hơn nữa hai bên vách đá hết sức dốc, thật giống như là đao tức dịu được vậy. Đại nhân, sư Lân huynh ở nơi này trong thung lũng sao? Nếu quả thật là nói như vậy, sợ rằng hắn bây giờ có chút phiền phải à? Ở thung lũng bầu trời định trụ, Xích Viêm ánh mắt ở phía dưới quét qua, không khỏi rất đúng Vân Tiêu mở miệng nói. Đích xác ở nơi này thung lũng bên trong, xem ra chúng ta lần này tới phải trả coi là kịp thời, nếu như lại trễ một chút, hậu quả là thật thiết tưởng không chịu nổi. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu ánh mắt cũng là ở phía dưới chỗ tòa này thung lũng chung quanh quét một vòng, đáy mắt thoáng qua một đạo hàn mang. Đập vào trong mắt, nhóm lớn võ giả phân phối ở thung lũng hai đầu cốc khẩu, còn có không ít người ở thung lũng phía trên, cả đem chỗ tòa này đại hạp cốc hoàn toàn phong tỏa, sợ rằng liền một con ruồi cũng bay không đi ra. Người trước ở phía trên chờ, tùy thời đợi nghe ta chỉ thị, ta đi xuống trước xem xem. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu hướng về phía Xích Viêm phân phó một tiếng, vậy thì thân hình động một cái, trực tiếp hướng phía dưới thung lũng hạ xuống. Cùng lúc đó, thung lũng phía dưới một tòa hiểm phong trên, hai cái trung niên bộ dáng nam tử đứng sóng vai, ánh mắt một mực ở thung lũng chung quanh quét nhìn vừa trò chuyện. Xuất sinh này thật đúng là kìm nén, cái này cũng nhiều ít ngày, lại vẫn là không lộ diện, ngươi nói nên sẽ không đã bị sống chết đói chứ. Làm sao có thể? Đây chính là tiên thiên thần thú huyết mạch hậu duệ, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền bị chết đói? Bất quá như đã nói qua, cái này đều đã hơn nửa tháng, coi như không chết đói, phỏng đoán cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng chứ. Ha ha ha, dù sao chúng ta thời gian thì có nhiều, xem ai kéo dài hơn ai, cùng hắn đói được không chịu nổi, sớm muộn sẽ lộ mặt chính là. Không sai, hơn đói hắn mấy ngày, hắn lực lượng lại càng yếu, đến lúc đó động tới tay, mấy người chúng ta cũng có thể ít một chút nguy hiểm. Chính là không biết, tên này huyết mạch thuần độ rốt cuộc là cấp bậc gì, nếu như thuần độ đủ cao, đến lúc đó đem hắn hiến tặng cho Vân Môn Tông, khẳng định có thể lấy được bó lớn chỗ tốt. Huyết mạch thuần độ thấp một ít vậy không việc gì, tiên thiên thần thú huyết mạch hậu duệ từ trước đến giờ đều là cướp tay hàng, đến lúc đó bán được Vĩnh Lâm Thương Hành, giống vậy có thể bán cái giá tiền cao, tóm lại chúng ta hạ ra lần này là chỉ được lợi không lỗ. Đáng tiếc lao tổ gần đây một mực bế quan không ra, nếu như lão tổ tông ở chỗ này, liền có thể mau chút cầm xuất sinh kia bắt sống, vậy miễn được chúng ta huynh đệ ở chỗ này suy đoán lung tung, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không sao, lão tổ có thể đuổi kịp tốt nhất, không đuổi kịp vậy không quan hệ, dù sao chúng ta bốn huynh đệ bây giờ cũng ở chỗ này, chẳng lẽ còn không giải quyết được một đầu chính là thiên thần cảnh xuất sinh sao? Hai cái người đàn ông trung niên trò chuyện được hết sức hăng say mà, tựa như đã thấy rất nhiều bó lớn tài nguyên hướng bọn họ hai người vẫy tay như nhau. Vèo ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đột nhiên từ bầu trời chuyển tới, thanh âm rất lớn, tựa hồ cũng không có cố ý che giấu. Hả? Có động tĩnh ba. Nghe được phía trên thanh âm, hai cái người đàn ông trung niên đều là nghiêm mặt, thời gian đầu tiên đổi được cảnh giác, đồng thời hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Đập vào trong mắt, một cái trẻ tuổi nam tử từ trên trời hạ xuống, chốc lát bây giờ liền đã đến bọn họ phụ cận. Người nào? Hạ ra ở chỗ này làm việc, người không phận sự cùng còn không mau mau tránh. Thấy có người xuất hiện, hai người chân mày đều là không khỏi được nhíu lại, chợt giống to. Làm sao? Chỗ tòa này thung lũng bị các ngươi hai cái thầu sao? Hai vị có phải hay không có chút quá bá đạo? Nhẹ nhàng rơi vào đỉnh trên, Vân Tiêu không thèm để ý chút nào hai người dày, liền như vậy nhìn hai người, nở nụ cười hỏi ngược lại. Trước mắt hai cái người đàn ông trung niên nhìn như ngược lại là đều không yếu, phỏng đoán hẳn là huyền thần cảnh cao thủ, trừ cái này hai cái ra. Thung lũng hai bên cốc khẩu còn phân biệt có huyền thần cảnh cường giả hơi thở. Nói cách khác, lúc này ở chỗ tòa này đại hạp cốc chung quanh, hẳn ít nhất có bốn cái huyền thần cảnh nhân vật. Nếu như là thả lúc trước, hắn có lẽ còn sẽ có như vậy một tia cố kỵ, có thể vào giờ phút này, huyền thần cảnh người ở hắn trong mắt, đã cái gì cũng không phải. Các hạ kết quả là thần thánh phương nào? Ta là Thành Bình Nguyên Hạ gia Hạ Liên Thành, đây là đệ đệ ta Hạ Liên Vũ, xin các hạ nói lên tên họ lai lịch, miễn được mọi người tổn thương hòa khí. Hạ Liên Thành cao mày, cố đè xuống tức giận ở đáy lòng, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu hô đầu hàng nói. Vân Tiêu từ trên trời hạ xuống, hiển nhiên kém coi nhất cũng là huyền thần cảnh cường giả, mà đối với loại cấp bậc này nhân vật, bọn họ tự nhiên không thể quá mức ngạo mạn, dẫu sao, cũng không ai biết Vân Tiêu phải chăng có để cho bọn họ kiêng kỵ thân phận. Không cần dò ta để, ta là tới đón ta một vị thần thú bằng hữu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó tốt. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không theo hai người nói nhảm, vừa nói liền trực tiếp hướng trong thung lũng lao đi. Cái gì? Tiếp một vị thần thú bằng hữu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hạ Liên Thành và Hạ Liên Vũ hai người đều là vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt lập tức đổi được không quá nhìn khá hơn. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bọn họ chỉ lo lắng Vân Tiêu xuất hiện sẽ theo thung lũng bên trong đầu kia thần thú có liên quan. Bây giờ nhìn lại, sự lo lắng của bọn họ còn thật không phải là dư thừa. Đại ca, chúng ta làm thế nào? Mắt thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện liền hướng thung lũng chỗ sâu chạy trốn, Hạ Liên Vũ sắc mặt quýnh lên, theo bản năng hướng về phía Hạ Liên Thành dò hỏi. Trước ngăn lại hắn nói sau, vô luận như thế nào, đều không thể để cho hắn hư chúng ta chuyện tốt. Hạ Liên Thành sắc mặt cấp tốc biến ảo, làm ngay ra quyết định. Bọn họ không biết Vân Tiêu nói là thật là giả, cũng không biết phía dưới thần thú có phải là thật hay không theo Vân Tiêu là bạn, bất quá, bỏ mặc sự thật kết quả như thế nào, bọn họ ở chỗ này giữ hơn nửa tháng. Hao phí nhiều sức người vật lực, tuyệt đối không thể tay không mà về là được. Còn như Vân Tiêu, đối phương đơn giản luôn chỉ có một mình, bọn họ dường như vậy không cần phải quá mức kiêng kỵ chứ. Nghĩ thông suốt những thứ này, anh em hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vậy thì vội vàng hướng Vân Tiêu đuổi theo. Chương 2274, cường giả quyền lực. Đem anh em Hạ Gia ném ở sau lưng, Vân Tiêu không coi ai ra gì hướng thung lũng chỗ sâu lao đi, hiển nhiên là không có đem anh em Hạ Gia coi ra gì. Đứng lại. Các hạ như vậy phải chăng quá mức vô lễ. Còn không cùng Vân Tiêu hạ xuống trong thung lũng, anh em Hạ Gia chính là nhanh chóng đuổi theo, hơn nữa lắc mình gian đi tới Vân Tiêu trước người, chặn lại Vân Tiêu đường đi. Hai vị đây là ý gì? Làm sao, chẳng lẽ chỗ tòa này thung lũng cũng là các ngươi Hạ Gia địa bàn sao? Thân hình ngừng, Vân Tiêu cũng không có vội vã chìm xuống, híp cặp mắt cười hỏi. Ngươi nói đúng, dưới mắt ta Hạ Gia ở nơi này thung lũng làm việc, như vậy chỗ tòa này thung lũng tạm thời chính là thuộc về ta Hạ Gia địa bàn. Các hạ tại chưa có đi qua chúng ta đồng ý dưới tình huống trực tiếp xông vào, cái này sợ rằng không hợp quy củ chứ. Vững vàng đem Vân Tiêu ngăn lại, Hạ Liên Vũ khỏe miệng lộ ra một tia ngạo nghễ, lạnh lùng cười nói. Ta tứ đệ nói không sai, dưới mắt ta Hạ Gia ở chỗ này có chuyện trọng yếu tình phải làm, nếu như bị các hạ phá hoại, vậy cũng nghỉ quái anh em chúng ta mấy cái cùng ngươi không khách khí. Hạ Liên Thành lúc này vậy đứng dậy, không nhường chút nào nói. Việc đã đến nước này, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Dù sao bọn họ bây giờ có nhiều người như vậy tại chỗ, mà Vân Tiêu nhìn như cũng không phải là rất mạnh dáng vẻ, bọn họ không ngại lấy nhiều ăn hiếp ít. Ha ha, cái này thật đúng là đúng dịp, ta dưới mắt cũng có chuyện quan trọng muốn ở nơi này tọa thung lũng hoàn thành, giống vậy không hy vọng bị người khác phá hoại, nếu như các ngươi làm hư chuyện của ta nhưng mà muốn giết người. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không có vội vã động thủ, mà là có nhiều hăng hái phụng bồi hai người chơi tiếp. Đối phương rõ ràng là dự định ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn cũng muốn xem, những người này ngày hôm nay phải thế nào xính cái này mạnh. Ngươi, nghe được Vân Tiêu trả lời, Hạ Liên Thành và Hạ Liên Vũ tất cả đều hơi sững sờ, sau đó chính là hoàn toàn trầm mặt xuống tới. Bọn họ đích xác là muốn bằng vào người đông thế mạnh tới làm áp lực Vân Tiêu, có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu căn bản là không có cầm bọn họ coi ra gì, lại vẫn dùng bọn họ phương thức ngược lại chen nhau đổi tiền mặt bọn họ. Được, xem ra các hạ là quyết tâm muốn theo ta Hạ Gia làm đúng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Cho ta lăn đi lên. Anh em Hạ Gia không nhiều lời nữa, nếu không có biện pháp cầm Vân Tiêu dọa lui, vậy cũng chỉ có thể là dùng võ lực giải quyết vấn đề. Ông ba. Lời còn chưa dứt, Hạ Liên Vũ làm xuất thủ trước, cương mãnh một quyền chạy thẳng tới Vân Tiêu, không có chút nào nương tay. Đây là chính các ngươi tự tìm cái chết. Mắt thấy Hạ Liên Vũ hướng tự giết tới, rõ ràng liền là muốn mạng hắn, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hướng về phía Hạ Liên Vũ chính là một quyền nên đón. Vành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, hai người quả đấm mãnh liệt đối vanh chung một chỗ, một khắc sau, nguyên bản còn một mặt ngạo nghễ Hạ Liên Vũ trực tiếp đổ bay ra tới, dầm một tiếng đụng vào thung lũng trên núi cao chót vót, cả người đều là trực tiếp khảm ở nham thạch chính giữa. Phước ba. Thân thể rơi vào vết đá, Hạ Liên Vũ phun một ngụm máu tươi đi ra, khí tức cả người lập tức hể vải tới cực điểm, coi như không chết, cái này cả người tu vi sợ rằng cũng không giữ được. Tứ đệ ba. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, một bên Hạ Liên Thành cũng còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Hạ Liên Vũ khảm ở nham thạch bên trong miệng to trào máu, hình dáng muốn hơn thê thảm có bao thê thảm. Thấy vậy, hắn không khỏi được mất tiếng kêu to, sắc mặt giống vậy có chút thương trắng. Vèo vèo. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đồng thời từ thung lũng hai đầu chuyển tới, nhưng là động tĩnh bên này quá lớn, đã kinh động cốc khẩu lưỡng đoan Hạ Gia cao thủ. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không đầu kia xuất sinh hiện thân? Hai cái người đàn ông trung niên cơ hồ đồng thời chạy tới, còn không có cùng hoàn toàn đến gần, hai người chính là rối rít lớn tiếng dò hỏi. Nhị đệ tam đệ, có người trước tới quấy rối, chúng ta ba cái đồng loạt ra tay đem hắn bắt lại. Giết! Hạ Liên Thành lúc này đã phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này vậy không kịp suy nghĩ nhiều, hướng về phía chạy tới hai người gọi một tiếng, chính là dẫn đầu rút ra một trôi thần kiếm, hung hãn hướng Vân Tiêu bổ xuống. Cái gì? Lại có người dám chạy đến nơi này quấy rối? Hai người lúc này mới phát hiện, trong thung lũng lại nhiều một cái người ngoài, cố không được hỏi nhiều, hai người chính là giống vậy sử dụng mình thần binh, đồng thời hướng Vân Tiêu gọi đi lên. Không biết sống chết. Thấy Hạ Gia ba huynh đệ cùng lên trận, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình động một cái bây giờ, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, cùng hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến Hạ Liên Thành sau lưng. Cái gì? Hạ Liên Thành tóc cũng ngay tức thì dựng lên, một cổ to lớn cảm giác nguy cơ đem hắn hoàn toàn bao phủ, đáng tiếc là, lấy hắn thực lực. Mặc dù có thể cảm nhận được nguy cơ từ phía sau chuyển tới, nhưng lại căn bản không kịp đi né tránh. Bành! Một tiếng rên, Hạ Liên Thành chỉ cảm thấy một cổ lực lớn đánh vào mình sau lưng vị trí, nháy mắt bây giờ, hắn kim đan trực tiếp vỡ vụn ra, cả người tu vi giống vậy không còn tồn tại, mà hắn thân thể chính là theo Hạ Liên Vũ như nhau, khảm ở Hạ Liên Vũ bên người. T. Đại ca ba. Hạ gia lão nhị lão tam còn không có cùng ra tay, liền thấy đại ca của bọn họ Hạ Liên Thành lấy quái dị tư thái lõm vào vách đá chính giữa, mà hắn lúc này cửa mới chú ý tới, nguyên lai bọn họ tứ đệ Hạ Liên Vũ, lại đã sớm ở trong vách đá. Chợt ngược lại hít một hơi hơi lạnh, anh em hai người đều cảm giác được mình sau lưng có chút lạnh cả người, cầm kiếm tay không tự chủ có chút run rẩy. Các ngươi hai cái vậy chớ ngẩn ra đó, tất cả đều cho ta nằm ở chỗ này đi. Một quyền giải quyết Hạ Liên Thành, Vân Tiêu cũng không ngừng chạy, thoáng qua bây giờ đã đến hai người khác bên người, sau đó một người thưởng một quyền, cầm hạ ra bốn huynh đệ tất cả đều khảm ở vách đá chính giữa, hơn nữa toàn bộ phế bỏ tu vi. Huyền thần cảnh và tổ thần cảnh, cái này trung gian chênh lệch không khác nào danh trời hồng câu, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, căn bản đều không phải là một cái thủy bình tuyến thượng. Phước 3. Tại sao có thể như vậy? Ngươi là tổ thần cảnh cường giả. Hạ Liên Thành thực lực tương đối ba người khác mạnh hơn một ít, còn lại ba người cũng đã hôn mê, chỉ có Hạ Liên Thành còn thanh tỉnh, phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Liên Thành chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh kinh hoàng và hối tiếc. Tổ thần cảnh cường giả, đó là bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại, theo loại cấp bậc này người độc thủ, thật là không khác nào tự tìm đường chết. Hắn lúc này thật hối hận mình quá mức xung động, nếu như hắn có thể theo Vân Tiêu tốt thương tốt tính mà nói, vậy có lẽ bây giờ cũng sẽ không thê thảm như vậy liền đi. Đây đều là các ngươi tự tìm, lưu các ngươi một mạng, coi như là ta sau cùng nhân tử. Lãnh đạm quét đối phương một mắt, Vân Tiêu vậy lười được lại theo như đối phương nói nhiều, thân hình động một cái, chính là trực tiếp hướng thung lũng phía dưới lao đi. Nhân tử. Sắc mặt một thảm, Hạ Liên Thành đáy mắt thoáng qua một chút tuyệt vọng, rốt cuộc vẫn là hôn mê đi. Hôn mê trước, hắn thật hy vọng mình lúc này chết, bởi vì xem một tên phế nhân như nhau còn sống, thật còn không bằng chết dứt khoát. Chương 2275, dốc lòng tu luyện. Tiện tay phế bỏ Hạ gia bốn huynh đệ, Vân Tiêu vậy thì không để ý nữa sẽ trọng thương bốn người, đi thẳng tới thung lũng chỗ sâu, ánh mắt nhìn về phía một phiến bị dây leo che kín núi cao chót vót. Còn tránh ở bên trong làm gì? Thật muốn ở chỗ này ngủ đông sao? Chần chờ chốc lát, Vân Tiêu lúc này mới cao giọng cười một tiếng, hướng về phía rậm rạp chẳng chịt dây leo cười nói.